Hà Thâm Thâm lặng yên, nói, ngay tại các ngươi trước đó rời đi Linh Sơn không lâu, ta đã nhân cơ hội này đem việc này cùng hai vị viện chính nói. Hình Hồ hỏi, cái gì biến đổi? Hà Thâm Thâm nhưng thật ra là không quá ưa thích nói nhiều, đối với Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu một chút, hay là ngươi tới nói đi. Vâng. Lâm Nguyên đáp ứng, lúc này đem trước đó nói với Hà Thâm Thâm qua biến đổi hạng mục công việc êm tai nói, trên đường nhằm vào tra hỏi không ngừng tiến hành giải đáp. Làm rõ ràng tình thế, làm rõ lợi và hại, phát hiện quả thật là cái cơ hội phản kích, một người nói, đã sớm nên làm như vậy. Hình Hồ khẽ gật đầu, việc này chúng ta trở về cùng mặt khác lao ra hỏa cùng một chỗ gặp mặt thương nghị, chờ chúng ta thương nghị kết quả rồi quyết định đi. Chư lão viện người nói chuyện thái độ cầm vững vàng, nói đi rời đi. Vâng. Lâm Nguyên cung kính đáp ứng, cho sướng bước đuổi theo tiễn biệt. Chương 583, ta sai rồi. Đưa tiễn một nhóm người, hắn lại trở về trong nhà gian phòng, đứng tại bên cạnh giường, nhìn chằm chằm một mặt bệnh sắc Lục Hồng Yên. Lục Hồng Yên bị hắn nhìn có chút chột dạ, hỏi, thế nào? Lâm Nguyên ngữ điệu có chút hiện lạnh, ai bảo ngươi tự tiện sửa đổi kế hoạch. Lục Hồng Yên lần này dùng sức cắn cắn môi, trên mặt thật hiện lên ủy khuất thần sắc, bờ môi căng thẳng một hồi mới nói, ta cũng không muốn, nhưng ta không có cách, bọn hắn muốn đối với ta làm chuyện này, ta không thể nhịn, bất đắc dĩ mới ra tay. Ngươi hy vọng ta bị bọn hắn làm bẩn hay sao? Lâm Nguyên lặng yên, lại phát nghi vấn, bọn hắn bắt ngươi mục đích không phải là vì chuyện nam nữ, trước mắt như này, bọn hắn chân chính mục đích không có đạt tới, có thể đối với ngươi làm loại chuyện đó. Lục Hồng Yên lập tức gấp, ho khan một cái, cấp tốc dễ rủa lấy ngồi dậy, theo dõi hắn hỏi, ngươi không tin ta. Lâm Nguyên lặng im lấy, cùng nàng nhìn nhau một trận, cuối cùng từ từ nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đối phương rất không có khả năng tại mục đích không có đạt tới trước đối với ngươi làm loại chuyện đó, ta chỉ là muốn cái giải thích, ngươi cảm thấy không cần giải thích sao. Lục Hồng Yên trong nháy mắt đỏ trong mắt, lớn khỏa nước mắt đột ngột mà xuống, đưa tay lau nước mắt, khống chế tâm tình nói, ta bị bắt sau liền bị một cái túi đen cho chụp vào. Cuối cùng cảm giác mình bị ném vào trong một cái sơn động đem bị buộc cải biến kế hoạch tình huống hiện trường kỹ càng nói ra, còn có chính mình nghe trộm được nhằm vào nàng dâm từ lời xấu xa đều đại khái lặp lại đi ra, còn có động thủ trải qua, cùng thoát thân sau tình hình đều nói ra, không thể bảo là không tỉ mỉ. Nói đi quật cường quay đầu nhìn về hướng vách tường, tình huống nói, làm cho đối phương chính mình đi phân tích đi, về phần tin hay không, tùy tiện. Cảm xúc tựa hồ có thể khống chế ở, nhưng nước mắt lại khống chế không nổi. Đổ rào rào hạ lạc không ngừng, thật cảm thấy bị khuất. Lâm Nguyên lặng im suy tư một chút đối phương nói tình huống, cũng liền không có lại nói chuyện này, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói, ngươi nếu là cảm thấy ở lại đây dưỡng thương bị khuất, sau khi trời sáng về lục phủ đi, về sau không có ta chào hỏi không nên tới, miễn cho cha mẹ ngươi luôn hướng nơi này chạy. Lục Hồng Yên lại nhấc tay háo lau nước mắt, nước nở nói, không bị khuất, ta không có ý tứ này, ngươi không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hiểu lầm ta. Hiểu lầm. Lâm Nguyên đột ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi cảm thấy ngươi nói tình huống, cùng trên người ngươi thụ thương tình huống xứng đáng sao? Lời này vừa nói ra, Lục Hồng Yên sợ hãi cả kinh, lập tức thần sắc đại loạn, vừa rồi cố lấy ủy khuất bàn giao tình huống, nhất thời quên gốc dạ này sẽ không khớp. Tại một chuyến này lâu như vậy, nàng đương nhiên biết lừa gạt ý vị như thế nào, là sẽ chết người đấy, có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Khóc không được, luôn cuống tay chân bỏ lên, đứng tại hắn trước mặt, chân chính chân tay luôn cuống, ta. Cuối cùng túi đầu thành thật khai báo, nguyên lai thương không có nặng như vậy, ngay tại Đông Sơn đỉnh bên kia, ngươi tìm tới ta thời điểm, ta cố ý đem chính mình cho làm bị thương. Lại tiếp tục ngẩng đầu lên nói, ta chỉ là muốn biết ngươi có quan tâm hay không ta, ngoại trừ cái này, cái khác tình huống ta chưa hề nói một câu lời nói dối, ngươi biết, chính sự ta sẽ không nói lung tung, nếu không xảy ra chuyện hậu quả khó mà lường được. Lâm Nguyên hỏi lại, ngươi làm giả, dẫn đến ta hiện tại không biết ngươi nói thật hay giả, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lục Hồng Yên đương nhiên biết hắn lời này là có ý gì, không có khả năng xác định nàng nói đến cùng có hay không xen lẫn những vật khác, không có khả năng xác định chân chính tình huống, dẫn đến đối phương không dám tùy tiện làm ra quyết định, bây giờ đối phương muốn làm chính là xác định tình thế là thật hay giả, hoặc là nói muốn xác định nàng có hay không giấu giếm cái gì. Làm sao xác định? Bằng hai người quan hệ nam nữ tin tưởng nàng sao? Hay là nói muốn đối với nàng tra tấn thẩm vấn? Cho nên người ta mới có thể nói ra, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hối hận phát điên, chính là muốn hưởng thụ một chút bị quan tâm, bị che chở cảm giác, không nghĩ tới chọc ra dạng này chỗ hở. Vương gia, ta sai rồi, ngoại trừ thương bên ngoài, cái khác ta thật chưa hề nói một câu lời nói dối. Lục Hồng Yên có chút lo nghĩ, ngoại trừ một mực khẳng định hứa hẹn, chính nàng cũng không biết nên như thế nào mới có thể chứng minh. Lâm Yên nhàn nhạt cho câu, lần này ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta làm sự tình, dùng loại phương thức này đi tin tưởng, là xây dựng ở trên phong hiểm bao lớn. Hồng Yên, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Đây cũng là hắn phản cảm thượng hạ cấp phát sinh quan hệ nam nữ nguyên nhân. Hắn kế hoạch ban đầu là hy vọng đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, tốt bắt lấy một chút manh mối, hiện tại tốt, đều bị đối phương cho diệt khẩu. Lục Hồng Yên gượng ép nói, sẽ không còn có lần sau. Lâm Viên xoay người qua đi, nói một mình một câu, lúc này thế nào lại là Nguyệt Ma hướng chúng ta động thủ. Là ai cũng không thể nào là bọn hắn. Đây là cùng yêu giới bên kia cấu kết với rồi. Thiên võ cấu kết Nguyệt Ma. Việc này có chút ý tứ. Lục Hồng Yên xoa xoa trên mặt nước mắt, kinh nghi nói, ngươi nói là, Nguyệt Ma xung làm thiên võ đầy tớ. Lâm Viên hờ hưng nói, Nguyệt Ma không có lý do cùng chúng ta làm khó dễ, không có cái gì chỗ tốt, cũng không đáng lại nhiều cây cường địch. Nguyệt Ma hẳn là ước gì chúng ta cùng yêu giới đối đầu mới đúng, càng loạn đối bọn hắn càng có lợi, chắn ngang một tay không có đạo lý, nhất là ở thời điểm này động thủ, ngoại trừ nguyên nhân này ta nghĩ không ra nguyên nhân khác. Lục Hồng Yên, sao còn muốn cắn lạc ra sao? Cắn lạc ra chẳng phải là tiện nghi Nguyệt Ma. Lâm Uyên, trước mắt chân chính đại địch là yêu giới bên kia, chọc ra Nguyệt Ma cũng không làm gì được thiên võ, trước mắt đem bàn tay ra Linh Sơn mới là chủ vị, không có khả năng danh chính ngôn thuận hoạt động bị trói buộc tại Linh Sơn quá bị động. Nguyệt Ma ra hỏa này, ta lúc đầu chỉ lo lắng hắn thế lực bành trướng sớm muộn sẽ cùng chúng ta sinh ra xung đột, không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng không biết cái nào toát ra tạp thoái, trước cho hắn càng rỡ, quay đầu ta lại tìm hắn hảo hảo tính toán món nợ này, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Quay người lại đối nàng nói, chúng ta đối với Nguyệt Ma tình huống biết rất ít, mù quáng đối phó không phải biện pháp, cũng không thể nào ra tay, bây giờ hắn tối ta sáng, chỉ có thể là tạm thời tha cho hắn. Ta hiện tại lo lắng chính là, hắn nếu thật thành thiên võ đầy tớ, chỉ sợ không cam lòng lần này thất bại, sẽ còn lại tìm cơ hội xuất thủ. Muốn đối phó hắn, liền muốn tìm được giải người của bọn hắn. Ở điểm này, vây ở thần ngục thiên hoang cùng đao nương là nhân tuyển tốt nhất. May mắn ta trước đó chuẩn bị thêm một tay, tả khiếu tổng lao bà bên kia, ngươi phải lên tinh thần đi tìm tránh đi đãng ma cung thai mắt cơ hội, muốn cứu ra thiên hoang cùng đao nương, tả khiếu tổng tác dụng rất lớn. Một khi thiên hoang cùng đao nương đi ra, phát hiện thế lực của mình bị người khác nuốt lấy, những năm này khổ nhận không, hai người là tuyệt sẽ không cam tâm, sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp chúng ta đối phó Nguyệt Ma. Lục Hồng Yên háng giọng gật đầu, ta sẽ nắm chặt ánh mắt nhất định, cùng hắn ánh mắt đối mặt. An tĩnh một trận, Lâm Nguyên từ từ nói, không tiếc để Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng đi đón ngươi, ngươi hẳn phải biết ta là quan tâm ngươi, về sau đừng lại suy nghĩ lung tung, thân thể là chính mình, đừng lại làm loạn. Nghĩ đến Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng tiếp ứng chính mình chẳng cảnh. Lục Hồng Yên ánh mắt bỗng nhiên nu, lại lộ ra mấy phần ngượng ngùng bộ dáng, nhẹ nhàng, dạ, ta sai rồi, về sau sẽ không. Ngươi rất sắp cùng tiên đình bên kia đối mặt, nắm chặt thời gian chữa thương đi. Lâm Yên ném nói liền đi ra ngoài. Lục Hồng Yên như chút được gánh nặng từ từ ngồi ở bên cạnh giường, vừa rồi kém chút đem nàng dọa cho chết. Nàng rất rõ ràng, vương gia đối phó người lừa gạt hắn sẽ là như thế nào lánh khóc vô tình. Thấy tận mắt, một cái phụng dưỡng vương gia thị nữ, ỷ lại sủng mà kêu. Là như thế nào bị vương gia tự tay cho bẻ gãy cổ, bỏ ra thể xác tinh thần cùng nhu tình bồi bạn hắn như vậy lâu nữ nhân, nói giết liền giết. Thị nữ kia trước khi lâm chung tuyệt vọng bi thương ánh mắt, vương gia mặt không thay đổi bộ dáng, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đi vào chính đường Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Chu Ỉ Mộng, chiêu nàng tới, để nàng tạm thời hầu hạ Lục Hồng Yên. Trong thanh viên, lầu các dựa vào lan can chỗ mai thành ai. Điện thoại không biết cùng cái nào liên hệ một trận sau đó xoay người trở về trong các. Ngồi ở cạnh án chờ đợi Bạch Quý Nhân chờ hắn sau khi ngồi xuống, lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Bên này lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, Nguyệt Ma người bên kia cuối cùng vẫn là phản ứng chậm chút, có mấy người bị bắt. Mai Thanh Nhai trong tay phất trần lắc tại khuỷu tay, nghiêm mặt nói, rơi vào thành vệ nhân mã trong tay, bị xem như khả nghi nhân viên bắt, tứ gia bên kia nói thế nào? Bạch Quý Nhân, bên kia người biết âm thầm thông báo. Nói những người này chỉ là chút nhãn tuyến, chính mình cũng không biết chính mình là phương nào thế lực, nói sẽ không có chuyện gì, bất quá cũng không dám xác định những người kia tự mình có phải hay không biết thứ gì. Tứ gia đã cùng yêu giới bên kia liên hệ, để cho ổn thỏa, hy vọng yêu giới bên kia lợi dụng tại tiên đình lực lượng đem những người kia cho diệt khẩu. Nữ nhân kia giống như rất tức giận, đem tứ gia bên kia cho mắng một trận, trách làm việc bất lợi, bất quá giống như đã đáp ứng hỗ trợ xử trí. Mai Thanh Ngai, nữ nhân kia không giúp cũng không được. Cùng phản tắc cấu kết hiểm nghi dựng vào không phải cho đùa, có bọn hắn xuất thủ, chúng ta cũng coi là bất việc. Chỉ là, Lục Hồng Yên đã trở về Linh Sơn, đến tột cùng biết bao nhiêu ai cũng không rõ ràng, mấy cái con tôm nhỏ bị bắt còn có hay không diệt khẩu tất yếu lắc đầu, chỉ mong sự tình không cần làm lớn, nếu không nữ nhân kia lập tức muốn trở mặt không nhận nợ, tứ gia sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Bạch quý nhân thở dài, tối nay sợ là muốn để rất nhiều người trằn trọc. Hoàn toàn chính xác có thật nhiều người muốn trằn trọc. Linh Sơn Chư Lão Viện mời hai vị viện chính một phen gặp mặt nói chuyện về sau, hai vị viện chính lần nữa chạy tới tiên cung. Rất nhanh, đem nương nương lời nhắn nhủ việc phải làm cho làm hư hại Sở Minh Hoàng lại bị chiêu tiến vào cung, chỉ bất quá lần này là tiên đế triệu kiến. Sở Minh Hoàng xuất cung về sau, lập tức triệu tập giám thiên thần cung nhân thủ, cũng phụng chỉ lâm thời điều dụng một bộ đãng ma cung nhân mã, chia binh hai đường, một đường chạy tới giám ba ti, một đường chạy tới thủy thần cung. Thế là trong lúc bất chợt, giám ba ti liền bị đại quân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cho vây quanh. Cửa ra vào thủ vệ không người dám cản, Lưu Niên tự mình mang theo một đội người xông thẳng Lạc Phục Ba biệt thự. Chiến trận này đã làm cho giám ba ti trên dưới lòng người bàng hoàng, Lạc Phục Ba cũng dẫn người đuổi ra ngoài, nhìn thấy là người giám thiên thần cung dẫn đội, lập tức hai hùng khiếp vía, cho là mình âm thầm làm qua chuyện gì xảy ra. Hắn cố gắng chấn định, mặt lạnh lùng chắp tay nói, không biết đốc sứ đêm hôm khuya khoắt giá lâm hàn xá bày ra như vậy chiến trận, cần làm chuyện gì. Chương 584, bệ hạ muốn động hắn. Lưu Niên cười nói, Lạc chủ bút không cần khẩn trương, chỉ là xin ngài đi giám thiên thần cung tiếp nhận một chút hỏi thăm. Không cần khẩn trương. Lạc Phục Ba nhìn xem xông vào nhân mã, lại là đãng ma cung Trương Đạo Quảng tự mình dẫn đội, đây cũng là giám thiên thần cung, lại là đãng ma cung đại quân, ngươi để cho ta không cần khẩn trương. Cái này đều không khẩn trương, cái gì mới đủ khẩn trương. Đừng nói hắn, nữ nhi Lạc Sương, con rể Cao Nguyên Đồng, còn có Lạc Phu Nhân đều là một mặt khẩn trương bất an, bảo vệ ở bên hiện lên đối kháng trạng thái giám ba ti nhân mã càng là sợ hãi. Mấu chốt cũng không biết Lạc gia phạm chuyện gì, thế mà rước lấy trận thế lớn như vậy. Lạc Phục Ba kéo căng bờ môi, từ từ nói, hỏi thăm. Giám thiên thần cung có lời gì cứ tới hỏi liền tốt, muốn ta đi mà nói, trực tiếp chào hỏi cũng được, làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy. Là trời sập sao? Lưu Niên nghiêng người nhường đường, đưa tay mời nói, Lạc chủ bút, mời đi. Lạc Phục Ba không có xê dịch bộ pháp ý tứ, đốc sứ, sự tình không nói rõ ràng, tha thứ khó tòng mệnh. Lưu Niên nghiêm mặt nói, Lạc chủ bút, giám thiên thần cung phụng bệ hạ ý chỉ, dẫn ngươi đi thẩm vấn, ta nói đủ rõ ràng à. Ngươi muốn công nhiên kháng chỉ hay sao? Lạc Phục Ba, ai ngờ là có người hay không tại giả truyền ý chỉ, ta muốn gặp bệ hạ. Liên trận thế này, hắn lo lắng cho mình tiến vào giám thiên thần cung sau xảy ra không tới. Trương Đạo Quảng rốt cục từ từ dạo bước hướng về phía trước, Lạc chủ bút, không có bệ hạ ý chỉ, giám thiên thần cung ha có thể điều động đãng ma cung nhân mã, ta ở chỗ này, ha có thể là giả. Lạc chủ bút, ta khuyên ngươi hay là hảo hảo phối hợp, đừng để ta khó xử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền không có ý nghĩa, thật cần ta xin mời sao. Lạc Phục Ba ước lượng một chút tình huống hiện trường, cưỡng ép đối kháng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, tả hữu cân nhắc phía dưới, cuối cùng vẫn đưa tay ra hiệu thủ hạ nhân viên buông vũ khí xuống, chính mình một mình đi tới, không thẹn với lương tâm, đi với các ngươi một chuyến thì như thế nào. Lập tức có người viên tiến lên đem nó cùng giám ba ti những người khác cô lập ra, cũng có thể nói là tại chỗ khống chế được. Lưu Niên ánh mắt quét qua những người khác, người Lạc ra toàn bộ mang đi. Lạc Phục Ba giật mình quay đầu, cả giận nói, tìm ta tra hỏi, cùng nhà ta người có liên căn gì? Các ngươi chơi cái gì? Gặp ngươi bước tới, Lạc Sương lớn tiếng kêu gào. Lưu Niên nhìn về phía Lạc Phục Ba, bởi vì án này người nhà ngươi cũng có liên lụy. Cánh tay không lay chuyển được đùi, Lạc ra mấy ngụm tại chỗ bị cưỡng ép mang đi, mà giám ba ti cũng tạm thời bị đãng ma cung nhân mã khống chế được. Lúc này thủy thần cung cũng bị nháo cái gà bay chó chạy, râu tóc bạc trắng, toàn thân áo đen trường bảo thủy thần Lạc Thanh Vân cũng cùng Sở Minh Hoàng đối mặt. Đi giám thiên thần cung tra hỏi. Trao hỏi liền có thể, đáng giá như vậy sao? Có lời gì ở chỗ này hỏi không được sao? Lạc Thanh Vân cũng đưa ra cùng nhi tử tương tự chất vấn, bởi vì cảm thấy tình hình trước mắt không hợp với lẽ thường. Bằng chức vị của hắn, quá không hợp lẽ thường, giám thiên thần cung trưởng lệnh tự mình đến thì cũng thôi đi, thế mà còn ra động đãng ma cung đại quân. Trong lục thần tướng trực uy tự mình dẫn đội, không chung đó là ngay cả cự linh thần đời thứ 8 đều vận dụng. Chiến trận này không phải muốn hỏi nói, rõ ràng là muốn động thủ bắt người mới là. Chỉ bất quá hắn sau lưng thủy thần cung nhân mã so giám ba ti mạnh hơn nhiều, từng cái trầm ổn mà kiên định đứng tại phía sau hắn, rõ ràng chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng chuyện gì đều làm được. Sở Minh Hoàng nói, thần quân, ngươi hẳn là đã nhìn ra, đây là bệ hạ ý chỉ, đừng để ta chờ khó xử. Lạc Thanh Vân, như vẹn vẹn tra hỏi. Không cần như vậy, bệ hạ há có thể hạ dạng này ý chỉ. Ta phải ngay mặt hướng bệ hạ xin chỉ thị, như đúng là như thế, ta định không dám kháng chỉ. Sở Minh Hoàng, thần quân, ngươi chân chính là làm khó chúng ta. Lạc Thanh Vân, hôm nay tiên đô lộ ra không bình thường, ta nhìn các ngươi là tại giả truyền ý chỉ, ta hoài nghi có người tại chiếu chỉ giả mạo làm loạn. Thủy thần cung trên dưới nghe lệnh, ta Lạc Thanh Vân thể sống chết ủng hộ bệ hạ, quyết không hứa bất luận kẻ nào làm ra đối với bệ hạ bất lợi sự tình, nếu có người dám làm bậy, không tiếc một trận chiến thanh quân trác. Liên trận thế này, hắn tuyệt không có khả năng không hiểu thấu để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Đúng. Phía sau hắn đám người ầm vang lĩnh mệnh. Trực uy trầm giọng nói, thần quân, ngươi muốn tạo phản phải không? Vung tay lên, vây quanh đãng ma cung nhân mã lập tức tiến vào tác chiến trạng thái. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bộc phát, không trung đột có một hán tử tránh đến, mặt trắng không râu, một thân thất thải trấn thiên bảo, lơ lửng mà đứng, hờ hững rủ xuống nhìn phía dưới, các ngươi muốn làm gì? Đám người ngẩng đầu nhìn lên, bao quát Lạc Thanh Vân, Sở Minh Hoàng cùng Trực Uy nhao nhao chắp tay hành lễ, Tả Thiên Vương. Người đến chính là tiên đỉnh trong Tả Hữu Thiên Vương Tả Thiên Vương Cư Tinh. Cư Tinh chậm chậm rơi vào song phương ở giữa, Lạc Thanh Vân lập tức tố cáo, Thiên Vương, giám thiên thần cung nói muốn dẫn ta đến hỏi nói, còn nói là bệ hạ ý chỉ. Thiên Vương ngồi xem, đây chính là muốn hỏi nói dáng vẻ. Tốt. Cư Tinh đối xử lạnh nhạt liếc đi, không có việc lớn gì, tuân chỉ làm theo đi. Lạc Thanh Vân kinh nghi, Thiên Vương, làm sao đến mức như vậy? Cư Tinh, cùng Linh Sơn chuyện tối nay có quan hệ, không thẹn với lương tâm mà nói, đi một chuyến lại có làm sao, đi thôi. Linh Sơn chuyện tối nay. Lạc Thanh Vân trố mắt một chút, việc này cùng hắn thật đúng là không quan hệ, hơi nghi hoặc một chút, nhưng gặp vị này chạy đến tự mình ra mặt, hẳn là sẽ không hại chính mình, khẳng định là biết chút ít cái gì, mà hắn vốn là Cư Tinh người, lúc này chắp tay nói, đúng. Quay đầu hướng thủ hạ phất tay ra hiệu một chút, để thủy thần cung trên dưới từ bỏ chống cự. Thế là Lạc Thanh Vân cứ như vậy bị mang đi. Người bị khống chế lại về sau, bị mang đi giám thiên thần cung về sau, Lạc Thanh Vân lập tức lại phát hiện không đúng, phát hiện vậy mà trực tiếp đem hắn cho ném vào giám thiên thần cung đại lao. Bằng cấp bậc của hắn, làm sao có thể không thẩm liền ném vào đại lao, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hãi hùng khiếp vía. Mà hắn không biết là, đợi hắn vừa nghe lệnh, còn có Cư Tinh cũng sau khi rời đi, đãng ma cung nhân mã lập tức thuận câu nghe theo kình này, thuận thế đem hắn tâm phúc nhân viên cho khống chế. Cũng có thể nói là tiền cung trực tiếp đem Lạc Thanh Vân trực hệ thế lực cho khống chế. Tiên đô thế lực khắp nơi phát hiện tình huống này về sau, rất nhiều người kinh nghi bất định, cảm giác tình thế không đúng lắm. Sau khi trời sáng, giám thiên thần cung đốc sứ Lưu Niên lại dẫn ý chỉ tiến vào Linh Sơn, trực tiếp mang đi Lục Hồng Yên. Lần này, Linh Sơn không để cho Lục Hồng Yên độc hành, sự tình liên quan đến Linh Sơn, cần dự thính tham dự, không có khả năng tùy tiện để cho người ta muốn thế nào được thế nấy. Thế là không có gì bất ngờ xảy ra, phái ra Lâm Nguyên chấp hành tham dự. Lục Hồng Yên cùng Lâm Nguyên đến giám thiên thần cung thẩm án đại đường lúc, phát hiện Sở Minh Hoàng đã tự mình ngồi ở trên vị trí chủ thẩm chờ lấy. Bởi vì người muốn thẩm cấp bậc rất cao, Sở Minh Hoàng tự mình ra sân. Tại Sở Minh Hoàng ra hiệu dưới, Lạc Thanh Vân cùng Lạc Phục Ba đều bị mang tới đường. Hai cha con lúc này gặp nhau, mới biết được chính mình phụ tử đều bị bắt. Lạc Thanh Vân càng phát ra cảm giác không đúng kỉnh. Lạc Phục Ba gặp phụ thân cũng bị bắt, thì càng phát ra luống cuống. Phụ thân thế nhưng là núi dựa lớn nhất của hắn. Sở Minh Hoàng đương đường tuyên cáo, nói Linh Sơn cáo trạng Lạc gia hành hung bắt cóc, ý đồ sát hại Linh Sơn gia quyến loại hình vân vân. Lạc gia phụ tử nghe xong kinh hãi. Lục Hồng Yên cái thứ nhất trần thuật tình tiết vụ án, giảng thuật mình bị trói trải qua, nói nghe được nói chuyện, là Lạc gia chỉ điểm. Lạc Thanh Vân trước tiên nhìn về hướng con trai mình, nội tâm kinh nghi, hoài nghi thật là nhi tử nuốt không trôi mất con thống khổ, có ý định trả thù, cái này hoàn toàn là có khả năng sự tình. Tâm tình của hắn lúc này thật sự là không cách nào hình dung, nếu thật là nhi tử cách làm mà nói, vậy hắn thật hận không thể một trưởng vỗ chết nghịch tử này được rồi, đã cảnh cáo đừng làm loạn. Mà Lạc Phục Ba thì nhìn về phía tới cha mình, tâm nghi là phụ thân trả thù cách làm. Kết quả cũng rất khẳng định, hai cha con đều không thừa nhận, coi như thật làm, cũng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Đúng lúc này, dự thính tham dự Lâm Nguyên nhàn nhạt đâm đầy miệng, theo Linh Sơn biết, lúc trước Lạc gia bởi vì Lạc Miểu chết, Lạc gia chi nữ Lạc Sương cùng con rể Cao Nguyên Đồng liền từng lấy việc công làm việc tư chạy đến Lục gia ý đồ trả thù Lục Hồng Yên, không biết việc này là thật là giả, nếu là thật sự, có phải hay không nói rõ Lạc gia sớm có mưu hại Lục Hồng Yên ý đồ. Xin hỏi hai vị Lạc đại nhân, có thừa nhận hay không Lạc Sương từng có ý định trả thù mưu hại Lục Hồng Yên? Hoang đường! Lạc Thanh Vân chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ, ngươi là cái thá gì, nơi này đến phiên ngươi đến thẩm vấn sao? Lâm Yên lập tức hướng Sở Minh Hoàng chắp tay nói, thần dám. Ta đại biểu Linh Sơn thỉnh cầu cha ra Lạc Sương phải chăng từng có ý định mưu hại Lục Hồng Yên, chuyện này rất trọng yếu, chí ít có thể chứng minh Lạc gia phải chăng có ý đồ này. Sở Minh Hoàng gia hiệu phía dưới, Lạc Sương rất nhanh cũng được mang đến, bị hỏi đến việc này, tự nhiên là phủ nhận chính mình muốn hại Lục Hồng Yên. Tình tiết vụ án thẩm vấn đến đây, tạm có một kết thúc, Sở Minh Hoàng ra hiệu đem người dẫn đi, cho sau lại thẩm. Sở Minh Hoàng, ta đứng hàng tiên đỉnh thần vị, há có thể tội danh không rõ liền ngồi vào lao ngục Lạc Thanh Vân đương đường tiêu gạo. Sở Minh Hoàng đưa tay vung lên, ấn xuống đi. Tiêu gạo âm thanh lập rừng, người Lạc ra là bị tại chỗ mang xuống. Một màn này ngược lại là làm cho Lâm Nguyên kinh nghi bất định, tình huống như thế nào? Như là Lạc Thanh Vân kêu gạo, làm sao có thể không có định tội cứ như vậy đối đãi? Ý thức hắn đến việc này vượt ra khỏi dự đoán của hắn, không biết tiên cung bên kia đang dở trò quỷ gì, chẳng lẽ là khám phá hắn ý đồ muốn cố ý bóc chết? Ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, đến Lạc Thanh Vân loại người địa vị này, há lại có thể không có bằng chứng loạn động, không sợ xảy ra chuyện A. Về phần Lục Hồng Yên, ngược lại là không có bị giam giữ, để trở về Linh Sơn, chỉ nói cần tùy thời đến đường tiếp nhận hỏi thăm. Lâm Yên là mang theo một bụng nghi vấn cùng Lục Hồng Yên rời đi, sau khi trở về không lâu đánh dò xét mới biết, Lạc Thanh Vân dòng chính thế lực đã bị tiên cung trước tiên khống chế được, việc này so Linh Sơn phát sinh sự tình còn nghiêm trọng, đã là làm cho tiên đình nội bộ có thần hồn nát thần tính cảm giác. Căn cứ Lục Hồng Yên cung cấp tình tiết vụ án, giám thiên thần cung sau đó phái ra nhân thủ, đi tìm Đông Sơn đỉnh tụ hội nhân viên tương quan xác minh tình huống, đồng thời phái người đi Đông Sơn đỉnh hiện trường khám nghiệm. Trong tiên cung nguyện, một hoa y phụ nhân thân thể nở nang, mặt mũi thân hòa hiền lành, đoan trang mỹ mạo, dạo bước tại mờ mịt ven hồ, thưởng thức trong hồ nhân ngư chơi đùa. Người này không phải người khác, chính là mẫu nghi trừ giới tiên hậu nương nương Khương Huyền. Đến đây tiếp được cho phép Tả Thiên Vương cư tinh bước nhanh đi vào hành lễ, nương nương. Khương Huyền để tay háo cười nói, Thiên Vương tới, đều là người một nhà, không cần khách khí. Lễ không thể bỏ. Cư tinh khách khí một tiếng, lại hỏi, nương nương, ta nghe nói thẩm vấn đã có một kết thúc, khổ chủ Lục Hồng Yên đều rời đi. Giám thiên thần cung lại áp lấy Lạc Thanh Vân không thả, là đạo lý gì? Chẳng lẽ đã nhận tội hay sao? Tối hôm qua sau đó nghe nói Lạc Thanh Vân người đều bị khống chế, hắn liền đã nhận ra không đúng, đợi đến tình thế lộ ra manh mối, rốt cục nhịn không được đến hỏi. Khương Huyền thở dài, ngươi cho rằng Lạc gia chỉ liên quan án này. Lạc Miểu kia tại tiên đô làm sằng làm bậy, hai họa bao nhiêu lương gia nữ tử, đủ loại cả gan làm loạn, Lạc gia che giấu che chở, thật coi bệ hạ không biết sao. Cư tinh nhìn chung quanh, trầm giọng nói, nương nương, nơi này cũng không có ngoại nhân, tha thứ ta nói thẳng, Lạc Miểu trừng phạt đúng tội đã chết, lật nợ cũ này động một phương chủ thần, không khỏi quá đáng rồi, ta nghĩ trong đó có phải hay không còn có nguyên nhân khác. Khương Huyền thong dong dạo bước nói, có hay không nguyên nhân khác, hẳn là muốn hỏi chính các ngươi. Nếu ưa thích phỏng đoán bệ hạ tâm ý, phỏng đoán đi ra còn muốn đối nghịch, đây không phải tự cho là thông minh à. Vung tay đi, bệ hạ muốn động hắn, không ai bảo đảm hắn. Chương 585, Lạc gia đang chém. Lời này làm cho cư tinh trong lòng trầm xuống, dừng bước, nhìn chằm chằm chậm rãi tiến lên tiên hậu, phát hiện chính mình bị nữ nhân này cho hố. Hắn tối hôm qua là đạt được nữ nhân này nhắc nhở, biết Linh Sơn bởi vì Lục Hồng Yên sự tình cáo trạng Lạc gia, coi là không có việc gì, kết quả lại phát hiện Lạc Thanh Vân phản ứng tương đối lớn, cho nên mới khẩn cấp tiến đến nhắc nhở Lạc Thanh Vân thuận theo. Trong lòng tuy có thầm bực, nhưng không dám có cái gì bộc lộ, hay là lần nữa đi tới, hộ tống dạo bước nói. Lạc Thanh Vân cho dù có gan to hơn nữa cũng không dám cùng bệ hạ đối nghịch, nương nương lời này làm cho người khó hiểu, còn xin chỉ rõ. Khương Huyền, thật không hiểu a. Lâm Huyền giết Lạc Miểu, Lạc Thanh Vân tại đó cho tiên đình sắc mặt nhìn, bệ hạ cho hắn cơ hội báo thù, bệ hạ muốn cho Lạc Thanh Vân làm gì, Thiên Vương thật không biết sao. Một nhắc nhở như vậy, giáp tâm tự nhiên nghĩ tới, đơn giản là muốn để Lạc Thanh Vân đi đo cân nặng lòng sư thế lực phân lượng, Lạc Thanh Vân bên này phỏng đoán ra bệ hạ dụng ý, tự nhiên không nguyện ý bị làm vũ khí sử dụng. Không biết rõ Long Sư thế lực sâu cạn, mù quáng sông đi lên muốn chết sao. Minh bạch chuyện gì xảy ra, cư tinh giọng nói có chút bất mãn nói, nương nương, liền vì cái này liền muốn cầm xuống một phương chủ thần hay sao? Khương Huyền, tự nhiên không phải là bởi vì cái này chỉ là thứ yếu. Ta nói Lạc gia dung túng con hành hung, làm sang làm bậy, ta nói là bởi vì cái này cầm xuống, ngươi cũng không tin. Chúng ta cùng tiền triều lớn nhất khác biệt là cái gì? Là quy củ, là trật tự. Bởi vì quy củ cùng trật tự mới thiên hạ nhân tâm. Lạc gia tại đó làm sằng làm bậy, phá hư trật tự cùng quy tắc, ỷ vào quyền thế để cho người ta giận mà không dám nói gì. Quy tắc cùng trật tự hôm nay gặm ăn một chút, ngày mai gặm ăn một chút, thiên lý chi đê đạo lý Thiên Vương không hiểu sao. Bệ hạ sở dĩ cho lấy hắn, là chỉ nhìn hắn còn có thể có chỗ đảm đương, còn có thể vì tiên đình hiệu lực. Hắn ngược lại tốt, một bên xem tiên đình quy tắc như là trò đùa, một bên lại không chịu hiệu lực, hắn muốn làm gì? Muốn vị trí kia, người muốn vì bệ hạ hiệu lực còn nhiều. Nếu hắn không muốn là bệ hạ hiệu lực phân ưu, Thiên Vương cho là vị trí kia còn cần hắn sao? Thiên Vương, Lạc Thanh Vân có thể có hôm nay, không trách được người khác. Lạc Gia Phàm là có thể giữ mình trong sạch một chút, bệ hạ không phải người ngang ngược không nói lý, coi như nhìn hắn không thuận mắt, cũng tìm không thấy lý do động đến hắn. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bằng Lục Hồng Yên lên án liền có thể vặn ngã hắn không thành? Liền xem như hắn làm, không có bằng chứng, cũng ngồi vững không được hắn tội danh. Có thể làm cho hắn ngã xuống, chính là Lạc Gia trong ngày thường làm sằng làm bậy chứng cứ. Lạc Gia ngày xưa đủ loại, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ trên tay không có chứng cứ. Trước kia một mực nhìn Thiên Vương mặt mũi, còn chỉ vào hắn có thể phát huy được tác dụng, bệ hạ mở một con mắt nhắm một con mà thôi. Hiện tại nếu muốn động hắn, đủ loại chứng cứ tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, các loại làm bậy tự nhiên cũng đến thanh toán thời điểm. Các loại chứng cứ dọn lên mặt bàn, Thiên Vương cảm thấy hắn còn có thể từ giám Thiên Thần Cung đi tới sao? Thiên Vương, buông tay đi. Cư Tinh vội vàng nói, nương nương. Khương Huyền đưa tay ngừng lại hắn nói tiếp, ta biết ngươi sẽ tìm đến ta, muốn cho ta cho Sở Minh Hoàng chào hỏi, ta cũng biết ngươi lo lắng cái gì, cho nên ta sớm đi gặp bệ hạ. Bệ hạ đã làm rõ, một mã là một mã, sự tình đến Lạc Thanh Vân trên thân mới thôi, sẽ không lại khuyết đại. Thủy thần vị trí hay là do ngươi đi tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, bất quá nhất định phải nhớ kỹ, đừng lại tìm loại người vô dụng này. Thiên hạ thái bình đã lâu, ma bệnh dần dần nhiều, cũng là nên tìm cái người đủ phân lượng gõ một cái, Lạc Thanh Vân vừa vặn phù hợp. Cho nên, Lạc Thanh Vân sự tình như vậy dừng lại đi, giao cho giám Thiên Thần Cung theo luật làm việc, giết một người dân trăm người, lấy chính tiên quy. Thiên Vương, ngươi cho là thế nào? Cư Tinh muốn nói lại thôi, nhưng ước lượng đằng sau, cuối cùng vẫn chắp tay nói, vâng, bệ hạ thánh minh, nương nương thánh minh. Nhưng trong lòng thì khẽ than thở một tiếng, Lạc Thanh Vân a Lạc Thanh Vân, ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ thua ở trên sự tình quản không tốt người nhà mình, tự làm tự chịu, bệ hạ đã hạ quyết tâm. Bản vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn xem như đã nhìn ra, bệ hạ hoàn toàn chính xác tại giết một người dân trăm người, dám không theo ý của bệ hạ đi đi, đây cũng là hạ chẳng. Đồng thời trong lòng cũng có chút khó chịu, lúc này tự nhiên minh bạch chính mình là bị trước mắt nữ nhân này lợi dụng, nữ nhân này cố ý hảo tâm nhắc nhở một chút là Lục Hồng Yên sự tình, làm hắn ra mặt làm yên lòng Lạc Thanh Vân, khiến cho Lạc Thanh Vân khoanh tay bị bắt, không có gì tiếng vang, không đánh mà thắng liền đem Lạc gia thế lực cho nhất cử cầm xuống. Nếu không có hắn ra mặt, chỉ sợ chó cùng dứt dậu Lạc Thanh Vân còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, xoắn suýt vây cánh phản kháng phía dưới động tĩnh tất nhiên nhỏ không được. Khương Huyền mặc kệ hắn tâm tư gì, như cái người không việc gì một dạng, chỉ điểm đàm tiếu lấy trong nguyện mới thêm kỳ cảnh. Cư Tinh trong miệng khúm núm lấy nên hợp, kỳ thực có chút không quan tâm, Lạc Thanh Vân dù sao cũng là bởi vì hắn mà khoanh tay bị bắt, còn có chính là lo lắng Lạc Thanh Vân cán loạn, trong cung đôi vợ chồng này nói là không khuyết đại, nhưng hắn bao nhiêu muốn làm điểm phòng bị. Ngày kế tiếp, giám Thiên Thần Cung lần nữa khai thẩm, lần này chính là vì xác minh Lâm Nguyên nhắc nhở, Lạc Sương lúc trước đi Lục gia có muốn hay không có ý định trả thù mưu hại Lục Hồng Yên. Lạc Sương cự không thừa nhận, kết quả giám Thiên Thần Cung đã sớm chuẩn bị, đô vụ ti nhân chứng đều cho kéo tới, chứng minh Lạc Sương cầm Lạc Phục ba lệnh bài chạy tới đô vụ ti khiến người đi Lục gia cầm Lục Hồng Yên sự tình, cũng ở trên đường bàn giao người đô vụ ti muốn để Lục Hồng Yên ăn chút đau khổ loại hình vân vân. Có nhân chứng, Lạc Sương hay là không thừa nhận. Chủ thẩm Sở Minh Hoàng hờ hứng hạ lệnh dùng hình, người phía dưới đi lên chính là vài cái tát đánh Lạc Tang miệng mũi chảy máu, nhấn quỷ gối trực tiếp lên trọng hình. Ở bên Lạc Phục ba la to. Lạc Thanh Vân thì nắm chặt song quyền run lẩy bẩy, hắn triệt để ý thức được, Lạc gia xong, đây là có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không dám Thiên Thần Cung không có khả năng tùy tiện ở trước mặt hắn làm như vậy. Lạc Sương chết không hé miệng, cuối cùng ngất đi. Trông nàng cao nguyên đồng lại bị sách ra thụ thẩm, bắt đầu cũng không thừa nhận, kết quả trọng hình phía dưới gánh không được. Đem cái gì đều khai, rũ ra Lạc Sương lúc trước đích thật là muốn giết hại trả thù Lục Hồng Yên. Trang diện này hơi có chút vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay hương vị. Trận thế này, hắn đã nhìn ra, Lạc gia xong, hắn không muốn vì Lạc gia trốn cùng. Cao Nguyên Đồng, người tên xuất sinh này. Lạc Phục ba rên rỉ mà hô, tâm cảnh chi bi thương khó mà hình dung, hắn xem như triệt để thể nghiệm một thanh những người bị hắn Lạc gia phá cửa kia thăng trầm. Sở Minh Hoàng phất tay ra hiệu. Trong hôn mê máu me khắp người Lạc Sương cùng hiệu xỉu ba ba Cao Nguyên Đồng tại chỗ bị kéo xuống dưới. Đằng sau lại tiếp tục thẩm vấn Lạc gia phụ tử phải chăng có phái người bắt cóc mưu hại Lục Hồng Yên. Hai cha con tự nhiên không nhận, Lạc Thanh Vân thậm chí kêu gào, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, muốn giết cứ giết, không cần thu nạp tội danh. Sở Minh Hoàng phất tay chính là ra hình tra tấn, lấy kháng cự thẩm vấn, gào thét công đường tội danh tiến hành trừng phạt. Đứng ngoài quan sát Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên nhịn không được nhìn nhau, đều đã nhìn ra đây là một chút mặt mũi cũng không cho Lạc gia, đây là muốn đối với Lạc gia hạ tử thủ. Hành hình đằng sau, thẩm vấn lại cáo một giai đoạn. Đằng sau thời kỳ, Lục Hồng Yên chưa lại bị giám Thiên Thần Cung chiêu đi thẩm vấn, bất quá lại dò thăm thẩm vấn tựa hồ một mực tại tiếp tục tiến hành, nhưng giống như không có nàng Lục Hồng Yên chuyện gì, giám thiên thần cung giống như là đem nàng Lục Hồng Yên cho quên lãng đồng dạng. Lục Sơn ẩn cùng Tiêu Ngọc San ngược lại là lại tới một lần Linh Sơn, đến thăm nữ nhi, nghe nói chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng cứu nữ nhi sự tình. Tiêu Ngọc San chính mình cũng không nghĩ tới Lâm Nguyên có thể vì chính mình nữ nhi làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể nói mặt mũi sáng sủa. Theo Lục Sơn ẩn nói, không ít trên sinh ý chàng bằng hữu đều tìm tới cửa hỏi việc này, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá có ít người ngược lại là ám chỉ trong thân thích của mình có người muốn vào Linh Sơn, ý kia là hy vọng Lục Sơn ẩn cùng chính mình con rể chào hỏi. Lúc này Kiều Ngọc San thái độ đối với Lâm Nguyên ngược lại là có chút hài lòng, thấy thế nào đều cười hết mắt, còn khen Lâm Nguyên, nam nhân liền nên dạng này, liền nên đối với nữ nhân tốt một chút. Lâm Nguyên im lặng, cũng coi là sợ nàng, theo nàng nói thế nào đi. Vài ngày sau, trong phòng bếp Lục Hồng Yên tiếp điện thoại về sau, tạm thời buông xuống việc trong tay, mặc tạp dề tìm được Lâm Uyên, nghe được, Lạc Thanh Vân lúc này xem như triệt để suy sụp. Ngồi ở sau án Lâm Uyên, đây là chuyện trong dự liệu, nhìn tư thế kia rõ ràng chính là có người không muốn buông tha hắn, có thể làm cho giám thiên thần cung hạ tử thủ, ngoại trừ tiên cung sợ cũng không có người khác, chỉ là không biết ra sao tội danh. Lục Hồng Yên, hôm nay trên triều đình có người vì Lạc Thanh Vân minh bất bình, kết quả Sở Minh Hoàng lấy ra một đống bằng chứng. Đều là Lạc gia tử tôn làm phá sự, Lạc gia đi bao che giấu sự tình, bình thường có thể lớn có thể nhỏ sự tình, bây giờ chồng chất tại cùng một chỗ, đối mặt một đống bằng chứng ai cũng không dễ giúp Lạc Thanh Vân lại nói cái gì. Lâm Nguyên từ từ dựa vào thành ghế, có chút cảm khái, đường đường thủy thần tôn sư, thế mà ngã xuống trên loại sự tình này, cũng không biết Lạc Thanh Vân làm sao lại chọc giận tiên cung bên kia. Liền ngay cả hắn cũng không tin Lạc gia là bởi vì trong ngày thường làm một chút phá sự mà sụp đổ đài. Vô ý thức cho rằng là tiên đình nội bộ đấu tranh cùng đấu đá, thật tình không biết Lạc gia trên thực tế đúng là bởi vì những sự tình kia gặp thanh toán, tiên cung chỉ là đang đợi một cái động thủ thời cơ mà thôi. Hắn hiện tại lo lắng chính là, tiên cung sẽ đem Lạc Thanh Vân một nhà giết chết, gia đình này nếu là chết rồi, hắn liền không có lấy cớ tiếp tục đi thăm dò Lạc gia bắt cóc như hại Lục Hồng Yên sự tình. Cũng lo lắng Lạc gia sẽ vu oan giá họa nhận tội hắn cũng mất lý do lại tra, ai kêu bên này cáo chính là Lạc gia. Không có mấy ngày, chuyện hắn lo lắng rốt cục xuất hiện, giám thiên thần cung đem Lạc gia phán quyết cái nhiều tội cũng phạt, trình báo tiên đình phê chuẩn về sau, liền một chữ, giết. Đem Lạc gia xét nhà, tịch thu sạch sẽ triệt để, từ trên xuống dưới nhà Lạc gia trừ tích cực phối hợp cao nguyên đồng bên ngoài, không một may mắn còn sống sót, toàn bộ chém hết. Việc này rung động toàn bộ tiên giới. Lâm Yên cũng bởi vậy trầm mặc đã vài ngày, hắn vốn cho là cắn lên Lạc gia về sau, Lạc gia chắc chắn sẽ không thừa nhận, sau đó vẫn cái cọ xuống dưới. Ai ngờ tiền cung lại đột nhiên thừa cơ đối với Lạc gia hạ ngoan thủ như vậy, náo loạn hắn một trở tay không kịp, đánh gãy kế hoạch của hắn. Đãng ma cung trong chiến liệt điện, đợi những người khác sau khi rời khỏi đây, Lý Như Yên Phương đối với ngồi ngay ngắn ở Quảng Bình Đài Dương Chân thấp giọng nói, nhị gia, việc này trong mắt của ta, chưa chắc là chuyện xấu. Dương Chân dương mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Như Yên nói, vậy hạ đem Lạc gia toàn bộ diệt hết không đáng sợ, nếu như là tội mà không quyết, đó mới nghiêm túc đáng sợ. Giết Lạc gia, nói rõ bệ hạ không biết là Nguyệt Ma ra tay, nếu như đem Lạc gia lưu lại chờ không quyết, thì nói rõ bệ hạ biết Lâm Nguyên dụng ý, phải phối hợp Lâm Nguyên, vậy ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bệ hạ rất có thể đối với Nguyệt Ma tình huống sớm có nắm giữ, há không để cho người ta dùng mình. Dương Chân nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, giống như bị đạp chân đau, trong mắt lóe lên nỗi khiếp sợ vẫn còn, vướt cằm nói, nói có lý, Lạc gia đáng chém. Chương 586, An Dấm. Hội trưởng, Chu Lệ đến. Bạch Linh Lung tiến vào hội trưởng văn phòng chào hỏi một tiếng. Phía trước cửa sổ đứng yên Tần Nghi quay đầu, nhìn thấy theo vào tới Chu Lệ, cười, rời đi bên cửa sổ cùng Chu Lệ nắm tay, đằng sau mời khách nhân trên ghế salon ngồi. Hai người là đã hẹn gặp mặt thời gian, Chu Lệ còn tốt, mấu chốt là Tần Nghi bể bộn nhiều việc, không trước đó ước thời gian dễ dàng chậm trễ sự tình. Bạch Linh Lung châm trà đổ nước đãi khách, Chu Lệ cảm ơn. Khách sáo vài câu về sau, Tần Nghi chủ động hỏi, Chu Lệ, tìm ta có chuyện gì không? Chu Lệ cười nói, là như vậy, Lâm Nguyên là Tần Thị đi ra, bây giờ tại Linh Sơn phong sinh thủy khởi, dù sao cũng là bất khuyết thành đi ra nhân vật kiệt xuất, ta muốn tìm hắn hẹn phỏng vấn riêng, không biết Tần hội trưởng có thể hay không hỗ trợ cầu thông một chút. Tần Nghi cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi cùng hắn cũng coi là quen thuộc đi, ngươi chẳng lẽ không có hắn phương thức liên lạc sao? Chu Lệ cười khổ, liên hệ hắn một lần, hắn cự tuyệt, ta muốn lấy Tần hội trưởng nói chuyện khả năng tương đối có tác dụng điểm, cho nên tìm ngài thử một chút. Tần Nghi hơi có khó xử, hắn nếu không nguyện ý, ta nói chuyện chỉ sợ cũng vô dụng, hắn bây giờ dù sao đã không phải Tần thị nhân viên, ta cũng không tốt miễn cưỡng. Lại nói, dính đến Linh Sơn, ngươi phỏng vấn riêng này không có Linh Sơn đồng ý, hắn chỉ sợ cũng khó xử, hắn cũng không làm chủ được, ngươi nói có đúng hay không? Chu Lệ con mắt trừng lớn mấy phần, hắn tại Linh Sơn còn không làm chủ được. Trước đó vài ngày chuyện lớn như vậy ngươi không có nghe nói sao? Lời này vừa nói ra, Bạch Linh Lung đông cảm giác hỏng bét, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà lại nói chuyện này, lúc này đối với Chu Lệ liên tục nháy mắt lắc đầu, làm sao Chu Lệ không có để bụng. Tần Nghi nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Linh Lung, mắt mang nghi hoặc, xảy ra đại sự gì sao? Bạch Linh Lung âm thầm kêu khổ, không biết nên như thế nào về nàng. Chu Lệ nói, Lục Hồng Yên, hắn cô bạn gái kia, người ta đều biết. Trước đó vài ngày nàng bạn gái xảy ra chuyện, Lâm Nguyên di chuyển toàn bộ Linh Sơn Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng cứu người đem biết tình huống nói ra. Sự kiện kia, mặc dù tiên đình cố ý phong tỏa tin tức, cũng chỉ là đối với dân chúng bình thường mà thôi, nhưng thật sự là quá lớn công khai sự kiện, đối với Chu Lệ loại người có nhất định con đường này là không gạt được. Ngay cả Linh Sơn Chư Lão Viện đều có thể cho hắn dốc toàn bộ lực lượng cứu bạn gái A, Tần hội trưởng, hắn tại Linh Sơn lực ảnh hưởng rất lớn có được hay không, hắn nguyện ý hẳn là liền không có vấn đề. Tần Nghi nghe ngây ngẩn cả người, có chút ngoài ý muốn, não như thế tin tức nóng hổi, con đường tin tức của nàng làm sao có thể một chút tiếng gió đều không có. Lần nữa từ từ quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Lung, gặp Bạch Linh Lung mặt có xấu hổ thần sắc, lập tức minh bạch, Chu Lệ không có nói lung tung, Bạch Linh Lung hẳn là cũng hiểu rõ tình hình, chỉ là giấu giếm nàng mà thôi. Cái này khiến nàng tâm tình không tốt lắm, không nói cái khác, người tại nàng vị trí này sợ nhất phía dưới giấu giếm báo tin tức. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì mấy ngày nay trong nhà trên bàn cơm, phụ thân không còn thúc cái gì đính hôn chuyện, ngược lại luôn luôn không có lời hữu ích chào phúng Lâm Uyên, Liễu Quân Quân thần sắc cũng có chút phiêu hốt trốn tránh, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Nàng đã hiểu, người nhà đều đang gần nàng, sợ nàng không cao hứng. Có thể cao hứng sao? Hơi chút phẩm vị, vì cứu Lục Hồng Yên vậy mà để Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng, đây là khái niệm gì? Trước kia nàng còn không rõ lắm Chư Lão Viện là cái thứ gì? Nâng lên Linh Sơn chỉ cho là viện chính là lớn nhất, lần trước bởi vì Lâm Nguyên sự tình có hiểu biết về sau, mới biết Chư Lão Viện tới một mức độ nào đó là áp đảo viện chính phía trên. Vậy mà là Lục Hồng Yên hưng sư động chúng như vậy, vượt phẩm vị, càng chua xót, Lục Hồng Yên phần vinh hạnh đặc biệt này chỉ sợ là nữ nhân khác đều không hưởng thụ được, chỉ sợ cũng không cách nào lại phục chế, mà Lâm Nguyên lại đem dạng này mỹ hảo thời khắc cho Lục Hồng Yên. Khó chịu, bất mãn, ngũ vị tạp trần, nàng không thể không thừa nhận, chính mình ăn dấm. Không phải bình thường ăn giấm, mà là vô cùng ăn giấm. Ta thử một chút xem sao. Tần Nghi đột nhiên liền đáp ứng, mà lại là lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn làm việc cầm trên bàn điện thoại, gọi Lâm Nguyên dãy số, đi trở về cạnh ghế salon ngồi xuống, chờ lấy. Gặp nàng đáp ứng, mà lại là lập tức ở trước mặt sẽ làm, Chu Lệ hơi có chút hưng phấn. Bạch Linh Lung lại là nhịn không được sờ lên trán của mình, sớm biết Chu Lệ chạy tới nói là việc này, nàng nhất định nghĩ biện pháp ngăn lại. Tại phía xa Linh Sơn trong nhà mình Lâm Nguyên đang ngồi ở bên cạnh bàn lật xem đồ vật, cũng thuận tay cầm lên trên bàn điện thoại, xem xét, ngơ ngác một chút, phát hiện là Tần Nghi đánh tới. Trở lại Linh Sơn về sau, hai người trên cơ bản không có trực tiếp liên lạc qua, hai người trên cơ bản đều là người có suy nghĩ kia lại sẽ không chủ động cho đối phương gọi điện thoại, đột nhiên nhận được Tần Nghi điện thoại, trong ấn tượng của hắn tại Linh Sơn còn giống như là lần đầu. Thuận tay liền kết nối tại bên hai, nghe được Tần Nghi tra hỏi về sau, trả lời. Tần hội trưởng, là ta, có chuyện gì không? Bên cạnh bàn vây quanh một cái bình hoa cắt nhánh cắm hoa tự ngu tự nhạc Lục Hồng Yên được nghe Tần hội trưởng chữ về sau, động tác trên tay hơi bỗng nhiên, lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra sửa sửa cắt cắt. Tần Nghi cười nói, Lâm Nguyên, à, hiện tại gọi thẳng tên giống như có chút không thích hợp, ta có phải hay không nên xưng hô ngươi là Lâm Hành Tẩu rồi? Lâm Nguyên bình tĩnh nói, có chuyện gì không? Tần Nghi, có chút ít sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Chính là không biết ngươi có cho hay không mặt mũi này. Chu Lệ có lẽ không biết, Bạch Linh Lung lại là rõ ràng Tần Nghi phong cách, lời này nghe không đúng vị, cũng không giống như là Tần Nghi phương thức nói chuyện. Lời nói này, Lâm Nguyên cũng cảm giác có chút đau răng, chuyện gì? Tần Nghi, Chu Lệ hẳn là liên lạc qua ngươi đi. Nàng muốn tìm ngươi làm phỏng vấn riêng, cầu đến ta nơi này, ta nghĩ chúng ta còn tính là quen biết cũ, cũng không biết mở miệng có hữu dụng hay không, liền mở miệng thử một chút, như thế nào? Có thể cho ta cái mặt mũi sao? Lâm Nguyên có chút do dự, làm sao cảm giác từ nữ nhân này trong giọng nói nghe được hùng hổ dọa người hương vị. Một bên Lục Hồng Yên hơi nhíu mày, chợt lên tiếng nói, mau giúp ta nhìn xem, đẹp như vậy sao? Thanh âm không nhỏ. Giọng của nữ nhân. Tần Nghi lỗ thai dựng thẳng lên, nghe chút liền biết là người nào, nghe chút liền biết Lục Hồng Yên đang cùng Lâm Viên tại một khối. Lâm Viên đưa tay dừng lại, ra hiệu Lục Hồng Yên không cần nói, chính mình cũng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cái này không quá phù hợp, vẫn là thôi đi. Tần Nghi đột nhiên đứng lên, thanh âm trở nên bén nhọn, lại mang theo một chút cuồng loạn hương vị, không cần cùng ta hàm hàm hồ hồ, không có gì có thích hợp hay không, ta liền muốn ngươi một câu, đáp hay là không đáp ứng ta. Bạch Linh Lung đưa tay nắm tay bên miệng cắn cắn, rõ ràng cảm thấy Tần Nghi vì sao mà giận. Chu Lệ lại không biết, con mắt to mấy phần nhìn xem Tần Nghi, phát hiện Tần hội trưởng chính là Tần hội trưởng, có đủ bá khí, cũng thật đủ ý tứ, vì chuyện của nàng đều phát cáu, cái này ngược lại làm nàng có chút ngượng ngùng. Lâm Viên ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn là lãnh đạm cho câu, thật không thích hợp, không có khả năng đáp ứng ngươi. Không phải khiêm tốn, mà là thật không thích hợp, hắn không phải là Khang An, ưa thích làm chút ra kính đùa nghịch danh tiếng sự tình, hắn mặc dù đứng ở chỗ sáng, nhưng vẫn là không hy vọng chính mình hình dạng huyên náo mọi người đều biết. Cũng thế, ta bây giờ là cái thá gì, cái nào vào ngươi Lâm hành tẩu pháp nhãn. Tần Nghi ném ra một câu về sau, trực tiếp dập máy, trong lòng đã là nổi trận lôi đỉnh. Lâm Viên cầm điện thoại khó chịu im lìm, lại từ từ bung ra đến một bên. Lục Hồng Yên thử thăm dò hỏi một câu, ai nha? Tần Nghi sao? Lâm Viên nghiêng đầu nhìn một chút nàng cắm hoa, cho câu, đẹp mắt. Tiếp theo lại tiếp tục vùi đầu lật xem đồ vật của mình. Rõ ràng có chút thở phì phò Tần Nghi ngồi về trên ghế salon, điện thoại hướng bên cạnh quăng ra, sờ thuốc, điểm một chi, vẩy lên cái chân bắt chéo ngồi dựa vào, thôn vân thổ vụ hai cái về sau, hướng đối diện cười nói, Chu Lệ, thật sự là thật có lỗi, hắn không cho ta mặt mũi này. Đối thoại tình huống Chu Lệ đều thấy được, có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì không có việc gì, không được thì thôi, là ta quá mức đường đột, Tần hội trưởng, không có quan hệ, không cần để vào trong lòng. Tần Nghi cười nói, đây cũng là ngươi bản chức làm việc, sao có thể không được thì thôi, dạng này, ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi có thể đi tìm La Khang An thử một chút. Giờ này khắc này, Lâm Nguyên càng là không đồng ý, nàng càng nghĩ vận Lâm Nguyên ý, bởi vì trong lòng bất mãn. Hiện tại một chút tình huống đã rõ ràng, ngay cả nàng cũng biết, Lâm Nguyên chính là La Khang An phái đi Linh Sơn, nàng cho là Lâm Nguyên bên kia La Khang An nói tính. Chu Lệ có chút hồ nghi, Tần hội trưởng, hắn ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho, còn có thể cho La Khang An. Tần Nghi khẳng định nói, chỉ cần ngươi có thế để cho La Khang An đáp ứng, hắn hẳn là liền sẽ đáp ứng. La hội trưởng hiện tại hẳn là ở văn phòng, nếu đã tới, đi qua thử một chút đi. Ừ, tốt, vậy ta hiện tại đi tìm hắn. Chu Lệ đứng dậy, tiếp nhận nàng đề nghị. Tần Nghi cùng nàng nắm tay, ra hiệu Bạch Linh Lung đưa tiễn. Hai người sau khi rời khỏi đây, Tần Nghi lại ngồi xuống, giữa ngón tay cầm điếu thuốc, trên mặt thần sắc biến hóa không ngừng. Sau đó, Bạch Linh Lung trở về, đi đến bên người nàng. Yếu ớt nói, Tiểu Nghi, việc này trong nhà sợ ảnh hưởng ngươi cảm xúc, cho nên mới giấu giếm ngươi, Lâm Nguyên bên kia. Tần Nghi manh liệt ngẩng đầu lên nói, ta Tần Nghi muốn tìm nam nhân còn không dễ dàng sao. Đáng ra tại trên một thân cây treo cổ sao. Từ hôm nay trở đi, đừng lại ở trước mặt ta nhắc lên người này, ta cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì, lại không bất luận liên quan gì. Bạch Linh Lung có chút than thở, thầm cười khổ, lời tương tự ngươi thật giống như không phải lần đầu tiên nói đi, chỉ mong ngươi có thể nói được làm được. Trong nội tâm nàng nói thầm lấy, ngoài miệng ư âm thanh, không có gì chuyện khác, nàng trước hết ra ngoài bận rộn. Tần Nghi túi người dùng sức bóp rơi thuốc về sau, đứng dậy đi trở về bên bàn làm việc tòa hạ, mở ra văn bản tài liệu tiếp tục lật xem. Làm sao không quan tâm, từ đầu đến cuối nhìn không vào đi, văn bản tài liệu ném trở về trên bàn, nắm tay bên miệng trầm mặc một hồi về sau, lại đứng dậy, đến cạnh ghế salon nhặt về điện thoại di động, bấm một cái mã số, dạo bước ở ngoài sáng trước cửa sổ sắt đất. Điện thoại thông. Bên trong truyền đến Trương Liệt Thần giọng nghi ngờ, Tần hội trưởng. Có chút không quá khẳng định Tần Nghi có thể chủ động cùng hắn gọi điện thoại. Tần Nghi cười nói, Thần Thúc, là ta là Tần Nghi. Trương Liệt Thần bận bịu vui cười nói, ôi, Tần hội trưởng, có cái gì phân phó sao? Tần Nghi, Thần Thúc, ngài tại Bất Khuyết Thành ngây người rất nhiều năm không hề rời đi qua. Ây Trương Liệt Thần giật mình, có chút không biết do nữ nhân này đột nhiên hỏi cái này là có ý tứ gì, thừa theo ứng phó nói, đúng không, ngươi kiểu nói này. Tựa như là rất nhiều năm không có rời đi. Tần Nghi cười nói, Thần Thúc, có hứng thú hay không đi Tiên Đô dạo chơi? Ây Trương Liệt Thần thật bị làm không giải thích được, thật không phải trang. Một bên suy nghĩ nữ nhân này ý đồ, một bên pha trò nói, cái này nào có cái gì hứng thú không hứng thú, ra ngoài quá tốn tiền, ta vẫn là ở tại Bất Khuyết Thành tương đối tốt. Tần Nghi, tiền, ta cho ngươi, 100,000 châu có đủ hay không? Trương Liệt Thần có chút ngộng, không dám tùy tiện thượng sáo, chi chi ô ô nói, cái kia. Tần hội trưởng, không phải chuyện tiền. Tần Nghi lần nữa ra giá, 1 triệu châu, có đi hay không? Trương Liệt Thần trợn tròn mắt một hồi lâu, cuối cùng cười khăn nói, tốt, đi đi đi. Tốt, vậy cứ như thế quyết định, xác định xuất phát thời gian sẽ liên hệ ngài, không quấy rầy. Thần Nghi nói xong treo trò chuyện. Cái quỷ gì? Trương Liệt Thần nghiêng miệng chán ngấy một tiếng, nhìn chằm chằm trên tay từ từ buông xuống điện thoại nói thầm, 1 triệu châu liền đem ta cho sai sự. Nha đầu, ngươi không phải làm khó ta a? 1 triệu châu không đi hay là ta a? Chương 587, loạn quyền cùng đối. Quay người đi đến ghế nằm bên cạnh, vừa nằm xuống, cầm lên quạt hương bồ lắc lắc, ngẫu nhiên cười khổ một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới, tại Bất Khuyết Thành nhiều năm như vậy, thế mà lại bởi vì tiền mà không thể không rời đi, vặn vẹo thân thể, lại nhịn không được thở dài, chuyện này là sao? Trong văn phòng, thu hồi điện thoại di động Tần Nghi ôm cánh tay quanh quẩn một chỗ, không có đi làm tâm tư. Nàng ngược lại là muốn an tâm đi làm, có thể tình cảm loại vật này là nhất không phải lý tính, cũng là nhất không thể khống, quấy nàng không cách nào ổn định lại tâm thần. Nhưng nàng tới một mức độ nào đó lại là một người phi thường lý trí, giỏi về dùng xử lý vấn đề phương thức đi giải quyết vấn đề, nàng rõ ràng ý thức được, tại dưới tình huống chính mình không cách nào bài trừ tình cảm khốn nhiễu, vậy trước tiên giải quyết vấn đề này, sau đó mới có thể an tâm làm việc. Nàng bây giờ đang ở giải quyết, liên hệ Trương Liệt Thần chính là giải quyết. Như cùng nàng nói qua, là đồ đạc của nàng nàng nhất định phải tự tay cầm về. Kiêu ngạo của nàng, nàng thủ vững nhiều năm, thật vất vả nở rộ kiêu ngạo chi hoa, há có thể cứ như vậy tiện nghi người khác. Thật xin lỗi, nàng không có như vậy rộng rãi, làm không được. Đương nhiên, nàng biết mình bởi vì đủ loại nguyên nhân tại trên hành vi sự thật là từ bỏ Lâm Nguyên rất nhiều năm, Lâm Nguyên có tư cách đi tìm người khác, cũng biết tại trên thực tế chính mình cùng Lâm Nguyên đã không có quan hệ nam nữ. Lục Hồng Yên mới là Lâm Nguyên hợp tình hợp lý chính quy bạn gái. Nhưng mà vậy thì thế nào? Nói nàng ghen ghét cũng tốt, nói nàng cường thế cũng được, đó đều không phải là nàng suy tính, không phải vậy trong lòng không thoải mái hoảng, cái này không có gì đạo lý tốt giảng. Ngoài miệng nói cái gì cùng Lâm Nguyên không còn có quan hệ gì, vừa quay đầu lại, khi ra tay lại không nương tay, lại há lại chỉ có từng đó là tìm Trương Liệt Thần. Trong văn phòng La Khang An cũng đang đánh ha ha, ứng phó tìm tới cửa Chu Lệ. Đối với La Khang An, đó là người việc xấu loang lổ lại đối với Chu Lệ từng có vết xe đổ, Tấn Kiêu là rất không yên lòng, quả thực là theo vào văn phòng. Chu Lệ nói rõ ý đồ đến một trận ton hót về sau, La Khang An nụ cười trên mặt đầy mặt, trong lòng lại tại nói thầm, tên kia có thể nghe ta mới là lạ. Hắn lại không tốt nói Lâm Nguyên sẽ không nghe hắn, nào sẽ để hắn thật mất mặt, liền huyền chuyển nói, Chu Lệ, Lâm Nguyên bây giờ không phải là người Tần Thị, cũng không phải thủ hạ ta, người ta hiện tại là Linh Sơn Viện Giám. Lời nói của ta thật đúng là chưa hẳn có tác dụng. Bây giờ hắn đã biết Lâm Nguyên thần ngục khảo hạch kết quả, đối với cái này hắn không ngạc nhiên chút nào, có thể tại huyễn cảnh lúc ấy dưới tình huống đó rong ruổi tung hoành biến thái ra hỏa, tham gia một đám học viên Linh Sơn khảo hạch, đây còn không phải là như chơi đùa. Một bên Yến Oanh liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên xem thường, liền biết ra hỏa này muốn chú ý mặt mũi. Tấn Kiêu cũng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, Lâm Nguyên không phải thủ hạ của ngươi mới là lạ. Hắn nắm giữ tình huống khẳng định so Chu Lệ muốn bao nhiêu, hiện tại thế cục đã rõ ràng, Lâm Nguyên cùng La Khang An chính là lòng sư thế lực, Linh Sơn tình huống đã 100% đã chứng minh, không cần có bất kỳ hoài nghi, ban đầu ở Nhất Lưu quán gặp phải cao thủ chính là người của lòng sư. Hắn là không hy vọng Chu Lệ quấn vào trong nhóm người này, quá nguy hiểm, một khi quấn vào, sắp xuất hiện va chạm, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả hắn cũng chi phối không được. Nhưng là lại khuyên không được Chu Lệ, không muốn cùng Chu Lệ cãi nhau, đành phải để tùy đến. Bất quá hắn là không thể nào để Chu Lệ chuyến này thành công, âm thầm sẽ làm tay chân ngăn trở. Chu Lệ lập tức hoạt bát cầu xin, La hội phó, giúp đỡ chút nha, ngươi không thử một chút làm sao biết không được. Cái này lặp đi lặp lại bị cầu La Khang An xác thực khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, đứng lên nói, tốt, vậy ta liền thử một chút xem sao. Bất quá ta trước đó tuyên bố, nếu là hắn không đáp ứng, ta cũng không có cách nào. Chu Lệ ừ gật đầu, cũng đi theo. La Khang An ra hiệu nàng ngồi, chính mình đi phòng trong trên lầu. Đóng cửa thật kỹ về sau, mới lấy ra điện thoại liên hệ Lâm Nguyên. Trên bàn điện thoại lại vang lên, đối với hôm nay Lâm Nguyên tới nói, động tĩnh này có chút tấp nập, cầm điện thoại di động lên xem xét, là La Khang An đánh tới, lập tức hoài nghi cùng Tần Nghi có quan hệ, kết nối ở bên tai nói, là ta. La Khang An cười hắc hắc thanh âm truyền đến, Lâm Huynh, là ta, ngươi tại Linh Sơn bên kia còn tốt đó chứ. Lâm Nguyên không cùng hắn nói nhảm, chuyện gì. La Khang An chi chi ô ô nói, là như vậy. Chu Lệ bây giờ tại phòng làm việc của ta đâu, nàng tìm tới ta, hy vọng có thể đối với ngươi có một trận phỏng vấn riêng. Ta nghe chút, sao có thể để nàng tùy tiện quấy rầy ngươi, tại chỗ liền kiên định cự tuyệt, có thể nữ nhân này dây dưa đến cùng lấy ta không thả. Ngươi cũng biết, sau lưng nàng là Lạc Thiên Hà, ta cũng không tốt làm trên mặt quá khó nhìn, ngươi nhìn là đáp ứng nàng tốt hay là không đáp ứng tốt. Lâm Nguyên hỏi lại, ngươi bây giờ cần sợ Lạc Thiên Hà sao? Không được. Với hắn mà nói, hiện tại Lạc Thiên Hà tính là cái rắm gì, hiện tại coi như cho Lạc Thiên Hà mấy cái lá gan, chỉ sợ cũng không muốn trêu chọc hắn. La Khang An hay là thử hỏi một câu, cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt sao? Lâm Nguyên, cự tuyệt. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý. A a, tốt. La Khang An đáp ứng. Cúp máy trò chuyện, Lâm Nguyên lập tức đối với bảy gia bình hoa thưởng thức Lục Hồng Yên nói, Hồng Yên, liên hệ Hoành Đảo, để hắn nghĩ biện pháp ngăn cản Chu Lệ đến Tiên Đô tìm ta. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng sau lập tức căn bài. Không có đáp ứng, Chu Lệ là thất vọng mà đi. La Khang An đưa tiễn khách nhân sau lại có chút mất hết cả hứng, sau khi ngồi xuống điểm chi xì gà, che che ngực sườn, thụ thương, bị Yến Oanh đả thương. Thụ thương tính là cái dám gì, hắn sớm thành thói quen, dần dần đối với thụ thương chuyện này không có cảm giác gì. Nhưng vừa chưa ngồi được bao lâu, lại nhận được Tần Nghi gọi điện thoại tới, La hội phó, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau theo ta đi một chuyến Tiên Đô, nhìn xem chú Tiên Đô cơ cấu có cái gì cần chỉnh đốn và cải cách địa phương. La Khang An kinh ngạc, đi Tiên Đô. Ta cũng đi. Thần nghi, có vấn đề gì không? Có vấn đề bây giờ nói rõ, ta giúp ngươi giải quyết. La Khang An bận bịu A nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Hai người sau khi kết thúc trò chuyện, vệnh hai nghe lén Yến Oanh lập tức hỏi, thật tốt nghĩ như thế nào đến đi Tiên Đô rồi. La Khang An hai tay mở ra, ta nào biết được. Ngươi cũng nghe đến, Tần thị nàng nói tính, ta cái này cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì cũng không thể nói mình không rảnh A. Quái này không được ta. Ngươi cùng Lâm huynh bên kia giải thích một chút đi. Mặt ngoài rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì nhảy cẫng vô cùng, đã sớm im lìm hỏng, đã sớm muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, Tiên Đô phồn hoa vừa vặn. Yến Oanh không chần chờ, nàng kỳ thật cũng muốn đi Tiên Đô, lúc này lấy ra điện thoại di động liên hệ Lâm Uyên, đem tình huống cáo chi. Đạt được thông báo, Lâm Uyên từ từ để điện thoại di động xuống, tựa ở thành ghế nhíu lông mày, ngược lại không sợ tại hay là vì Chu Lệ phỏng vấn riêng sự tình, hắn có thể cho Chu Lệ tới không được. Tần Nghi chính mình muốn chạy đến cũng có chút phiền toái, sẽ có không biết phong hiểm xuất hiện. Nguyệt Ma bên kia không biết tình huống như thế nào, yêu giới bên kia tùy thời sẽ còn đối với hắn xuất thủ lần nữa. Lúc này Tần Nghi trốn ở nho nhỏ bất khuyết thành ngược lại an toàn, không dễ dàng trở thành chuyên môn tốn tâm tư đối phó mục tiêu công kích. Chạy đến Tiên Đô đến liền không giống với lúc trước, nhằm vào hắn hành động lúc nào cũng có thể sẽ đem Tần Nghi cho mang lên. Huống chi còn đem La Khang An cho mang đến. Đây là bày ra trên mặt bản bị công kích mục tiêu đều ghé vào một khối, quả thực là tại gây đối phương động thủ. Nhưng mà hắn cản được Chu Lệ, thật đúng là chưa hẳn có thể tùy tiện ngăn lại Tần Nghi. Đối với Tần Nghi, hắn trình độ nào đó là phát tác không nổi. Chỉ vì hắn thấy, Tần Nghi không có phụ hắn, mà hắn phụ Tần Nghi, người ta đợi hắn hơn 300 năm, qua lại hứa hẹn hắn một mực chưa thực hiện. Từ trước đến nay là Tần Nghi đối với hắn hùng hổ doa người, mà chính hắn tựa hồ cũng không có ý thức được, hắn đối mặt Tần Nghi tiềm thức chỗ sâu. Y nguyên vẫn là năm đó gã sai vật làm việc vật kia. Một thứ gì đó kinh lịch càng nhiều càng khan hiếm, gió tanh mưa máu, đặt xuống lớn hơn nữa tên tuổi, có được lớn hơn nữa giang hồ, bản lĩnh lại cường hãn, đáy lòng một loại nào đó đặc hữu ôn nhu chỉ có thể cho một người, người kia tại hắn tập tễnh rời đi cố hương. Không phải nữ nhân khác không tốt, cũng không phải không có càng xinh đẹp nữ nhân khác, nhưng ở trong lòng hắn nữ tính riêng phần mình nhân vật lại là khó mà thay đổi. Đương nhiên, như khai thác cường ngạnh biện pháp mà nói, hắn không phải không biện pháp ngăn cản Tần Nghi đến, nhưng hắn lý tính để hắn rơi vào trầm tư. Nghe lén một thai Lục Hồng Yên từ từ ngồi ở một bên, thử hỏi một câu, Tần Nghi muốn tới Tiên Đô. Lâm Nguyên yên lặng lấy dạ, lại bổ túc một câu, La Khang An cũng muốn tới. Lục Hồng Yên trầm giọng nói, cái này chỉ sợ không ổn, người bày ra trên mặt bàn đều chạy tới, đều tập trung vào một hối, đây không phải trêu chọc động thủ sao. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Lâm Nguyên trầm ngâm nói, không nên ngăn cản, để cho bọn họ tới đi. Lạc gia bên kia bị Tiên Cung chặn ngang một tay, đối thủ khi nào lại động thủ chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, đem mồi nhử tập trung vào một khối, có lẽ có thể làm cho bọn hắn xuất thủ lần nữa. Cuối cùng vẫn là làm ra cầm Tần Nghi cùng La Khang An làm mồi nhử quyết định, trước đó cầm Lục Hồng Yên làm mồi nhử, bây giờ lại là Tần Nghi. Lục Hồng Yên nhìn xem hắn, nàng đối với Tần Nghi chưa nói tới hảo cảm gì, trong nội tâm thậm chí ngầm có tình địch ý vị, nhưng Lâm Nguyên quyết định này hay là để ánh mắt của nàng có vẻ hơi phức tạp. Vương gia cuối cùng chính là vương gia, nên lãnh khốc vô tình thời điểm từ trước tới giờ không nương tay. Hội trưởng, đây là Bạch phụ tá để cho ta đưa cho ngài tư liệu. Tiến vào hội trưởng văn phòng, quan tiểu thanh cung cung kính kính đem tư liệu đặt ở Tần Nghi trên bàn công tác. Dựa bàn Tần Nghi ngẩng đầu, gọi lại muốn rời khỏi quan tiểu thanh, "Tiểu Thanh, ngươi chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau cùng ta đi một chuyến tiên đô. Quan Tiểu Thanh ngơ ngẩn, chợt mừng rỡ, hội trưởng lại để cho mang nàng đi công tác, lúc này liên tục gật đầu nói, vâng, hội trưởng, ta đã biết. Thần Nghi cho cái mỉm cười, liền tiếp theo dựa bàn làm việc. Vào lúc ban đêm, tiên đô rơi ra mưa nhỏ, đứng ở dưới mái hiên Lâm Nguyên nhìn xem mái hiên tích thủy, người đang trầm tư trạng thái. Điện thoại vang lên, Lâm Nguyên lấy ra điện thoại di động xem xét, sửng sốt, lại là Quan Tiểu Bạch đánh tới, lúc này kết nối, Tiểu Bạch. Quan Tiểu Bạch thanh âm truyền đến, Lâm Tử, là ta, nghe nói ngươi tại Linh Sơn làm lao sư rồi. Vâng. Lâm Nguyên đơn giản trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao? Quan Tiểu Bạch, là như vậy, Tiểu Thanh ba ngày sau muốn cùng Tần hội trưởng đi tiên đô đi công tác, ngươi đối với tiên đô quen thuộc, ta sợ Tiểu Thanh chưa quen cuộc sống nơi đây làm hư hại sự tình, ngươi có rảnh rỗi giúp ta thuận tiện chiếu cố một cái đi. Tiểu Thanh muốn tới. Lâm Nguyên kinh ngạc. Một phen nói chuyện với nhau về sau, vừa đem Quan Tiểu Bạch cho ứng phó, điện thoại còn không có buông xuống, liền lại văng lên, cầm lấy xem xét, lại là Trương Liệt Thần. Tình huống như thế nào? Lâm Nguyên lập tức kết nối, đợi đối diện vui cười âm thanh cùng một chỗ, cấp hỏi, thần thúc, ngươi sẽ không cũng muốn đến tiên đô à? Trương Liệt Thần quái âm thanh, ngươi thần cơ diệu toán à, Tần Nghi vừa cho ta biết xuất phát thời gian, làm sao ngươi biết ta muốn đi? Lâm Nguyên nhịn không được nết miệng. Hắn hiện tại rất muốn đem Tần Nghi cho bắt tới hỏi một chút có ý tứ gì. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là tao ngộ Tần Nghi một trận loạn quyền cùng đối, dương nanh múa vướt đánh tới, không biết rõ chương pháp, có chút bị đánh ngộng. Chương 588, quá cản rỡ. Rõ ràng, Tần Nghi đem Bất Khuyết Thành người cùng hắn quan hệ không ít nhà đều cho kéo tới, đây rốt cuộc là muốn làm gì. Cả ngày suy nghĩ ứng phó ngoại địch đã đủ tốn tâm tư, bây giờ còn toát ra cái cho hắn như lâm đại địch cảm giác Tần Nghi. Hắn ứng phó nữ nhân này lại có chút tìm không thấy phương hướng cảm giác. Trước đó còn muốn lấy cầm Tần Nghi làm mồi, bây giờ mồi này đem hắn cả nhà đều cho tiện thể lên. Trương Liệt Thần cho ăn âm thanh, không nói lời nào là có ý gì. Làm sao, ta muốn đi tiên đô, tiểu tử ngươi không chào đón đúng hay không? Tiểu tử ấy, nếu thật là lời như vậy, vậy ngươi thật đúng là muốn sờ sờ lương tâm của mình, ngươi tại ta nơi đó ăn ở một chút đã bao nhiêu năm. Lâm Nguyên, thần thúc, ngươi đừng kéo xa, ta hỏi ngươi. Ngươi làm sao lại đáp ứng cùng Tần Nghi đến tiên đô? Trương Liệt Thần không quan trọng giọng nói, dù sao gần nhất sinh ý cũng không ra hồn, đi theo Tần hội trưởng đi tiên đô, vui chơi giải trí lại không cần bỏ ra tiền, thuận tiện đi xem một chút bây giờ phồn hoa tiên đô làm sao vậy, không được sao? Sinh ý chẳng ra sao cả. Nhất lưu quán sinh ý tốt hơn sao? Lâm Nguyên Hồ Nghi nói, thần thúc, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thu Tần Nghi tiền? Trương Liệt Thần lập tức rất cương liệt ngữ khí cáo chi, tiểu tử. Ngươi đem ta muốn thành người nào? Ta là ưa thích tiền, thế nhưng sẽ không loạn lấy tiền, ngươi không nên vũ nhục ta. Lâm Nguyên, tốt, vậy ngươi đừng tới nữa, ta cho ngươi 10,000 châu, ngươi lưu tại Bất Khuyết Thành ở lại, tiếp tục xem ngươi y quán. Trương Liệt Thần cả giận nói, ta nói, ngươi không nên vũ nhục ta. Lâm Nguyên, ta cho ngươi 100,000 châu. Trương Liệt Thần giận dữ mắng mỏ, tiểu tử ngươi quá mức, ta nói ta sẽ không loạn lấy tiền. Lâm Nguyên kinh ngạc. Phát hiện lao gia hỏa này đổi tính hay là sao, Tần Nghi đến cùng đối với lao gia hỏa này rót cái gì thuốc mê. Trương Liệt Thần, ngươi còn có lời gì nói sao? Lâm Nguyên thở dài, thần thúc, nghe ta, đừng tới nữa. Không chào đón dẹp đi, đi theo Tần hội trưởng tự có người Tần thị chiếu cố, không thể so với nhìn mặt ngươi sắc mạnh. Không có lương tâm đổ vật Trương Liệt Thần hùng hùng hổ hổ dập máy cho chuyện. Lâm Nguyên im lặng ngay tại chỗ. Trước đó hắn để Quan Tiểu Bạch khuyên Quan Tiểu Thanh đừng đến. Kết quả Quan Tiểu Bạch khuyên hắn bỏ ý niệm này đi, biểu thị căn bản không cần khuyên, biểu thị những năm này Tần Nghi đem Quan Tiểu Thanh lung lạc cùng cái gì một dạng, chỉ cần là Tần hội trưởng lên tiếng, Quan Tiểu Thanh hoàn toàn là một bộ kẻ sĩ chết vì chi kỷ hương vị. Tần Nghi tại chuyện công tác một khi mở miệng, Quan Tiểu Thanh không thể lại nghe hắn người ca ca này. Cho dù là nói Tần Nghi một câu không dễ nghe lời nói đều có thể gây Quan Tiểu Thanh không cao hứng. Quan Tiểu Thanh còn luôn cầm Tần thị chiếu cố Quan Tiểu Bạch buôn bán sự tình về đối. Nói cái gì người một nhà đều là bởi vì Tần hội trưởng mới có thể có hôm nay. Quan Tiểu Thanh đối với Tần Nghi có thể nói là trung thành tuyệt đối. Bây giờ Trương Liệt Thần cũng cứng rắn tiêu chuẩn không ham tiền. Lâm Nguyên liền tiếp nhận khó chịu, rõ ràng đều là người của hắn, làm sao toàn đứng Tần Nghi bên kia đi. Nếu khuyên không được, hắn cũng liền không còn khuyên, hắn sẽ không bởi vì một chút ngoài ý muốn nhân tố tùy tiện cải biến kế hoạch của mình, chỉ có thể là tại trên bảo hộ bỏ công sức, quay đầu chiêu Lục Hồng Yên tới. Để một đám người ba ngày sau đến sự tình, để nàng an bài nhân thủ chú ý. Lục thị thương hội, nửa lúc buổi sáng, hội trưởng Lục Sơn ẩn liền xuống ban. Tòa giá trở lại Lục Phủ trong trạch viện, còn không dung quản gia đến giúp đỡ mở cửa xe. Lục Sơn ẩn đã chính mình mở cửa xuống xe, đóng sập cửa mà đi, thẳng đến nội trạch. Dưới kệ hoa đằng Tiêu Ngọc San đang cùng hai cái hạ nhân giao phó thứ gì, trải qua Lục Sơn ẩn cho cái ánh mắt sau đi trong phòng, hội ý Tiêu Ngọc San đem hai tên hạ nhân cho lui, cũng đi trong phòng. Đi vào gặp Lục Sơn ẩn vắt một cái tay đi qua đi lại, trong tay còn cầm một phần văn bản tài liệu, Tiêu Ngọc San hỏi, thế nào? Chính ngươi xem đi. Lục Sơn ẩn đem văn bản tài liệu đưa cho. Tiêu Ngọc San nắm bắt tới tay lật xem, nhìn sau hơi giật mình, ngẩng đầu hỏi, có ý tứ gì? Bất Khuyết Thành Tần Thị muốn cùng chúng ta Lục Thị làm ăn. Lục Sơn ẩn giơ lên cái cằm, giấy trắng mực đen khế ước nháp viết đâu, xem không hiểu sao. Tiêu Ngọc San trần trờ nói, làm không lui tới, làm sao hảo hảo nghĩ đến cùng chúng ta làm ăn. Lục Sơn ẩn hai tay ôm ở trước bụng, khế ước là Tần Thị chú tiên đô cơ quan trực tiếp đưa tới, chúng ta bên này còn liên hệ Tần Thị hỏi thăm, đạt được Tần Thị xác nhận không lâu sau, Tần Nghi còn tự thân gọi điện thoại tới, trực tiếp cùng ta nói chuyện. Nói Tần Thị sinh ý muốn lần nữa khuyết trương, chuẩn bị đem Tần Thị khuyết trương sau một chút vật phẩm cử đi sinh ý giao cho Lục Thị tới làm, khế ước đã phát thảo tốt, để chính chúng ta nhìn xem, như không có ý kiến gì mà nói, nàng hai ngày sau liền tự mình đến tiên đô cùng Lục Thị ký hợp đồng. Đưa tay chỉ trên tay nàng khế ước, vì thế ta cố ý tra xét một chút Tần Thị tình huống bên kia, nhìn có hay không kỳ quặc. Kết quả ngươi khoan hay nói, nữ nhân này là thật lợi hại, Tần Thị những năm này khuyết trương tốc độ rất nhanh, lại bộ pháp vững vàng, cơ hồ không có gì sai lầm. Cái này rất không dễ dàng làm đến. Ngoại trừ cự linh thần sản nghiệp bên ngoài, toàn bộ Côn Quảng Tiên vực không ít sản nghiệp đã bị Tần Thị cho lũng đoạn, bây giờ Tần Thị nói là Côn Quảng Tiên vực cự vô phách không có chút nào quá phận. Tiêu Ngọc San, không phải, ta mới không quan tâm sinh ý gì này, ta là hỏi, nàng làm sao đột nhiên nghĩ đến cùng chúng ta buôn bán rồi. Ngươi cùng với nàng trực tiếp nói chuyện, không có hỏi sao. Lục Sơn ẩn, hỏi, ta tự nhiên là hiếu kỳ. Nàng nói cùng Hồng Yên là bằng hữu. Nói phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Nói như vô tình gặp, hai ngày sau liền trực tiếp đến trong nhà chúng ta ký khế ước. Còn cố ý nói lúc trước Hồng Yên tại Bất Khuyết Thành nàng không thể kết thúc chủ nhà tình nghĩa, mười phần hổ thẹn, đặc biệt đến nhà đến bày tỏ áy náy, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy Hồng Yên. Tiêu Ngọc San từ từ trợn mắt nói, đầu óc ngươi nghĩ gì thế? Đây là làm ăn sao? Ta là nữ nhân, còn không biết nàng đang suy nghĩ gì sao? Rõ ràng là xông con gái của ngươi tới. Đây là tới cùng ngươi nữ nhi đoạt nam nhân tới. Chạy đến tiên đô đến, còn muốn trực tiếp xâm cửa đạp hộ. Đây là trực tiếp đánh tới cửa rồi, quá càng rỡ. Nơi này là tiên đô, nàng tưởng rằng Bất Khuyết Thành hay sao. Không tiếp, làm ăn này không làm. Nói đi đem khế ước nháp tiện tay vứt. Lục Sơn ẩn cười khổ, thi pháp đem khế ước hấp thụ trở về trên tay. Phủi phủi nói, ta tự nhiên cũng nhìn ra chút thị uy mánh khỏe. Có thể nói đi thì nói lại, Tần Thị cho điều kiện hay là rất ưu đãi. Một đơn này lấy xuống mà nói. Một năm lãi dòng ta đánh giá một chút, sợ là từng chiếm được ức. Đối với chúng ta nghề này tới nói, đơn độc một đơn sinh ý có thể có gần ức lãi dòng, đã là tương đối lớn mua bán lớn. Lục Thị là buôn bán, để đó tốt như vậy tiền kiếm được không kiếm lời, nói ra khó tránh khỏi có chút cho đùa. Tiêu Ngọc San lập tức trừng mắt hung hắn, thứ gì? Họ Lục, ngươi vì kiếm tiền muốn bán con gái của ngươi hay sao? Nha đầu họ Tần không khỏi cũng khinh người quá đáng, ta còn kìm nén không có tìm nàng như thế nào đâu, nàng ngược lại tốt. Đổ chủ động đánh tới cửa rồi, ỷ vào Tần Thị có mấy phần tiền tài quyền thế khinh người hay sao? Lục Sơn ẩn thở dài, Ngọc San, ngươi thay cái góc độ ngẫm lại, người ta nói muốn tới đến nhà bái phỏng, ngươi liền xem như không làm đơn mua bán này, người ta vẫn là phải đến nhà bái phỏng, nàng nói mình cùng Hồng Yên là bằng hữu, tới bái phỏng bằng hữu, ngươi muốn đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa hay sao? Tiêu Ngọc San, ta cũng không có nghe nói qua Hồng Yên cùng nàng là bằng hữu gì, không biết, cự tuyệt ở ngoài cửa thì sao? Lục Sơn ẩn lắc đầu, ta như thế nói cho ngươi đi, Tần Nghi cố ý nhắc nhở một chút, nói Tần Thị những năm này trong quá trình khuyết trương, quen biết một chút hộ khách, những khách hàng này cùng chúng ta cũng quen thuộc, nói là có thời gian rảnh mọi người có thể cùng một chỗ ngồi một chút. Tiêu Ngọc San hồ nghi, có ý tứ gì? Lục Sơn ẩn, ta cũng buồn bực là có ý gì, thế là tra xét một chút hộ khách quan hệ, kết quả phát hiện không ít tại chúng ta lần này đơn hộ khách, tại Tần Thị những năm này trong quá trình khuyết trương, Tần Thị tương quan sản nghiệp thành bọn hắn hộ khách. Ngươi còn không hiểu là có ý gì sao? Chúng ta hộ khách muốn từ Tần Thị trong tay cầm mua bán, một khi Tần Thị có bất mãn gì mà nói, làm cử đi mua bán thương hội lại không chỉ chúng ta Lục Thị một nhà, cho ai làm không phải làm, những hộ khách kia đáng giá đắc tội Tần Thị sao? Hiện tại hiểu nàng cố ý nhắc nhở ý tứ A. Nói trắng ra là, nha đầu họ Tần đây là đang đối với chúng ta uy bức lợi dụ. Tiêu Ngọc sang cười, giận quá thành cười, hóa ra nha đầu này đã sớm tại mưu đồ làm loạn. Đã sớm tại nhằm vào chúng ta Lục Thị bố cục, đã sớm làm xong tùy thời nổi lên chuẩn bị, tiểu tiện nhân thật sự là có đủ âm hiểm. ta nói ngươi Lục thị thương hội hội trưởng này là thế nào làm, người ta đã trong lúc vô tình xuất binh đem Lục thị cho vây quanh, nhiều năm như vậy ngươi liền một chút cũng không có phát giác. Lục Sơn ẩn buông tiếng thở dài, ai mẹ hắn sẽ nghĩ tới nha đầu họ Tần này sẽ không từ thủ đoạn làm ra chuyện như vậy. Không oán không cừu, thật sớm phòng việc này làm gì, mọi người tất cả buôn bán rất bình thường, ta sớm phòng cái này. Có bệnh còn tạm được. Tiêu Ngọc San phất ống tay háo một cái bàn để nàng dựng, đùa giỡn tùy tiện nàng hát, chúng ta không để ý tới, để chính nàng hát chính mình kịch một vai đi. Nói đi xoay người rời đi. Lục Sơn ẩn chậm rãi tới một câu, cho chuyện lúc, ta có chút chần chờ không quyết, kết quả nha đầu họ Tần nói câu, buôn bán mà thôi, để Lục thị không cần sợ hãi. Nếu là sợ cái gì, liền nói một tiếng, mua bán không tại nhân nghĩa tại. Đi tới cửa Kiều Ngọc San bỗng nhiên dừng bước quay người, tại đó cười lạnh liên tục, trò cười, ta sợ nàng. Nữ nhi của ta tư sắc vung nàng mấy con phố, đáng giá sợ nàng. Ngón tay khế ước, tiếp. Không biết trời cao đất rộng nha đầu, ta ngược lại muốn xem nàng có thể chơi ra hoa dạng gì đến, đem lão nương chọc giận, đừng trách ta không cho trưởng quỹ mặt mũi, là chính nàng không thức thời đụng vào tự tìm, chẳng trách ai. Nói cho Hồng Yên, để nàng cùng ngày trở về, đúng, đem Lâm Nguyên cũng cho kêu lên, ta muốn để nàng nhìn xem cái gì gọi là có đôi có cặp, ta tức chết nàng. Lục Sơn ẩn xoa nhẹ đem mặt, than thở nói, loại sự tình này, hay là chính ngươi liên hệ đi. Ngồi xổm ở trong góc đình viện thản nhiên chăm sóc hoa cỏ Lục Hồng Yên đứng dậy, lấy ra điện thoại di động, thấy là mẫu thân điện báo, lúc này cười nghe. Nhưng mà nụ cười trên mặt rất nhanh liền dần dần biến mất, vấn đáp một phen về sau, trả lời câu, hắn bây giờ không có ở đây, có việc đi viện giám bên kia. Mẹ, ngài đừng làm rộn, nói hắn có việc, ngươi bây giờ gọi cho hắn làm gì. Quay đầu ta sẽ cùng hắn nói, ân, nhất định, không lừa ngươi. Thu hồi điện thoại về sau, Lục Hồng Yên từ từ đi đến dưới mái hiên, vuốt váy ngồi ở trên bậc thang, chui đầu vào trên đầu gối không núp ních. Chương 589, tới. Nửa buổi chiều thời điểm, Lâm Nguyên trở về, đi theo còn có Tạ Yến Lai 5 người. Nghe được tiếng bước chân Lục Hồng Yên trước một bước đứng dậy, trên mặt đã đổi khẽ cười ý đón khách. Tạ Yến Lai 5 người đối với Lục Hồng Yên hành lễ, Lục tỷ. Dù là không phải lần đầu tiên gặp, mấy người vẫn là không thể không thừa nhận Lục Hồng Yên mỹ lệ. Mấy nam nhân hay là thật hâm mộ Lâm Uyên, một cái tại Linh Sơn nhất ước 300 năm học viên đột nhiên bản sự tăng trưởng không nói, còn có như vậy giai nhân làm bạn, chân chính là còn cầu mong gì. Đây khả năng là mấy người bọn hắn lý tưởng truy cầu, nhưng đối với Lâm Uyên tới nói bọn hắn nhìn thấy đồ vật không giải quyết được vấn đề gì. Cho dù là Lục Hồng Yên trong lòng mình cũng rõ ràng, Lâm Uyên bên người còn có càng xinh đẹp nữ nhân không có xuất hiện. Lâm Uyên liền nói, các ngươi đem cần thiết vật tư tu luyện nói cho nàng, nàng sẽ vì các ngươi chủ bị. Vâng. Năm người đáp ứng. Lục Hồng Yên vừa nghe liền hiểu là chuyện gì xảy ra, đề tay háo xin mời năm người cùng với nàng đi, đi trong đường để năm người đem vật cần thiết dùng giấy bút viết xuống tới. Lâm Yên đi trên lầu tính tọa, hắn vừa rồi đi dự thính một trận Linh Sơn cao tầng thương thảo. Chư lão viện cuối cùng vẫn là đối với hai vị viện chính đưa ra biến đổi yêu cầu, biến đổi công việc cũng nâng lên chấp hành nhật trình, vừa rồi trên một trận hội nghị, thảo luận chính là biến đổi nên như thế nào đi biến. Việc này đoán chừng phải tốn chút thời gian mới có thể xác định được, không đem cụ thể chi tiết cho lấy ra cũng không phải nói biến liền có thể biến. Nếu như biến rối loạn mà nói, chỉ có thể là biến thành cho cười, trăm ngàn chỗ hở như thế nào ngăn lại được công kích. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là, làm sao có thể tại trong biến đổi gia nhập ý kiến của hắn. Tại Yến Lai 5 người sau khi rời đi, Lục Hồng Yên lên lầu, ngồi ở một bên hỏi, bọn hắn 5 cái tại chư lão viện bên kia thế nào? Vẫn được. Lâm Uyên chỉ có thể dạng này nói cho nàng, từ Thương Hải các khác lấy điển tịch ban cho sự tình sẽ không nói. Lục Hồng Yên do dự một chút, hay là mở miệng, vừa nhận được mẹ ta điện thoại. 2 ngày sau, Tần Nghi muốn tới Tiên Đô, nàng muốn đi nhà ta, cùng Lục Thị Thương Hội nói chuyện hợp tác. Lâm Uyên trong nháy mắt tỉnh thần, cảnh giác nói, cùng Lục Thị nói chuyện hợp tác. Nàng muốn làm gì? Lục Hồng Yên, nói là nói chuyện làm ăn hợp tác, nói tại Bất Khuyết Thành chưa đối với ta kết thúc chủ nhà tình nghĩa, muốn theo ta cũng nhìn một chút. Cho nên, ta ngày kia cũng muốn về nhà một chuyến. Mẹ ta có ý tứ là... Lâm Uyên nhìn thấy, chờ lấy, chờ nàng nói sau. Lục Hồng Yên cuối cùng thổ lộ nói, mẹ ta kể ngươi nguyên lai là người Tần Thị Thương Hội, cùng Tần Nghi cũng quen thuộc, có cái người quen dễ nói chuyện, để cho ngươi cũng đi qua lộ mặt. Tần Nghi kể đến không thiện. Lâm Uyên vô ý thức đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm, vô ý thức muốn về tránh, vô ý thức nghiêm túc nói, ta hiện tại là Linh Sơn Viện Giám. Tham dự bên ngoài trên phương diện làm ăn sự tình không thích hợp, ta đã không đi. Lục Hồng Yên hơi thấp đầu, mẹ có ý tứ là, không phải cho ngươi đi không thể, để cho ngươi cho Lục gia thật dài bề ngoài, nói ngươi nếu là không cho Lục gia mặt mũi này mặt nàng cũng không muốn rồi, không cho phép ta lại đi cùng với ngươi. Lâm Viên sắc mặt hơi chìm, mẹ ngươi đây không phải làm loạn sao? Chính ngươi nghĩ biện pháp quản đi. Lục Hồng Yên có chút khó khăn, mẹ ta dưới tình huống bình thường cũng không phải người không nói đạo lý, nhưng thật muốn không nói đạo lý nói, là người có chút náo. Nàng dù sao cũng là mẹ ta, ta làm nữ nhi thì phải làm thế nào đây quản, là có thể đánh đoạn chân của nàng, ngăn chặn miệng của nàng, vẫn có thể đưa nàng cho giam lại. Ngay cả cha ta cũng không còn được, trong nhà của ta là mẹ ta nói tính. Lâm Yên bình tĩnh khuôn mặt không lên tiếng. Do dự một hồi lâu, Lục Hồng Yên lại thử hỏi, chính là đi lộ mặt, kỳ thật cũng không có gì, ngươi là không muốn gặp Tần Nghi, hay là không muốn đối mặt. Lâm Yên trong lòng đích thật là dạng này, nhưng vẫn là lập tức đổi giọng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng biết, Linh Sơn gần nhất có nhiều việc. Được rồi, nếu là dạng này, ta liền đi một chuyến đi. Nói đến đây, nếu là không thể không đi, hắn cũng nghĩ nhìn xem Tần Nghi đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Nói câu không dễ nghe, Tần Nghi thực có can đảm làm loạn, hắn không phải cảnh cáo một phen không thể, đừng có quá đáng. Tăng thêm La Khang An tới, hắn đánh lấy La Khang An cờ hiệu, La Khang An tới không đi bái kiến tựa hồ không thể nào nói nổi. Gặp hắn nguyện ý lấy nàng bạn trai thân phận đi đối mặt Tần Nghi, Lục Hồng Yên lập tức phun lộ nét mặt tươi cười, đứng dậy, út sấp Lâm Nguyên sau lưng ôm, vừa học xong hai món ăn, muốn hay không nếm thử ta làm thế nào. Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Tả Khiếu tổng phu nhân bên kia, còn không có tìm tới gần cơ hội. Lục Hồng Yên, bình thường tiếp cận không có vấn đề. Đãng Ma Cung đề phòng cũng không ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt, nhưng là nàng có cố định khu vực sinh hoạt, luôn cảm giác Đãng Ma Cung thiết lập có giao nhau giám sát mạng lưới, mạng muội tiếp cận sợ sẽ bị để mắt tới, huống chi là đối với nàng khai thác thủ đoạn. Cho dù là để nàng đột ngột biến mất một đoạn thời gian, sợ là đều sẽ gây nên Đãng Ma Cung cảnh giác. Lý Như Yên người kia ngươi biết, hắn đối với Đãng Ma Cung nội bộ nhân viên khống chế rất nghiêm, tâm tư tương đương kín đáo một người, không cho phép sơ sẩy. Lâm Uyên, ta đến bày ra đi. Đem nàng thường ngày có thể sẽ hành động lộ tuyến lấy ra cho ta, Yến Oanh muốn tới, để Yến Oanh động thủ. Hắn kỳ thật không muốn tùy tiện vận dụng Yến Oanh, có thể tình huống trước mắt đến xem, Đãng Ma Cung để phòng xâm nghiêm, Nguyệt Ma lại tùy thời sẽ còn xuất thủ, hắn không có khả năng một mực bị động xuống dưới, nhất định phải nhanh chóng thăm dò Nguyệt Ma tình huống bên kia triển khai phản kích, loại trạng thái liền đối thủ tình huống đều không mò ra chỉ có thể bị động phòng ngự này quá khó tiếp thu rồi. Lục Hồng Yên dạ, nhưng vẫn có nghi vấn. Tả Khiếu tổng không phải muốn bị giam giữ 10 năm sao? Chúng ta có cần phải gấp gáp như vậy sao? Lâm Nguyên, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể bị giam giữ 10 năm hay sao? Khang Sát bị phạt 3 tháng cầm đoán, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Tả Khiếu tổng là Khang Sát tâm phúc, Khang Sát vừa ra cầm đoán, không có khả năng ngồi nhìn Tả Khiếu tổng thật tại thần ngục bị 10 năm tội, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp vì đó cầu tình. Dương chân người kia nói là quân lệnh như núi, kỳ thực đều là mặt ngoài, ngụy quân tử một cái. Húng chi Tả Khiếu tổng không có lỗi nặng, cũng không ngủ thành sai lầm lớn, thần ngục khảo hạch phong ba đã lắng lại, phóng xuất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần Khang Sát đi ra, Tả Khiếu tổng không được bao lâu cũng tất nhiên muốn đi ra. Nắm chặt đi. Ừm. Lục Hồng Yên gật đầu, cảm thấy có lý, phát hiện phương diện này vương gia sắc thực so với nàng nhìn càng thêm rõ ràng. Bất Khuyết thành phủ thành chủ, nghe xong Hoành Đào bẩm báo, trong đình Lạc Thiên Hà hơi có trầm âm, dù sao cũng là Bất Khuyết thành toát ra nhân kiệt. Chu Lệ chỉ là đi phỏng vấn một chút, có thể phấn chấn lòng người, vấn đề cũng không lớn a. Hoành Đào nói, ta nhìn nàng không giống như là phỏng vấn đơn giản như vậy, nàng giống như đối với Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng chuyện cứu người tương đối cảm thấy hứng thú. Lạc Thiên Hà mặt trầm xuống, hồ nháo, tránh cũng không kịp, nàng chạy tới xem náo nhiệt gì. Đây là nàng có thể tham gia sự tình sao? Ngươi muốn ngăn lại, đừng cho nàng chạy lung tung. Vâng. Hoành Đào đáp ứng. Chính là đối đầu chuyện một câu nói. Liền gây mất Chu Lệ kế hoạch. Nhận được ngăn cản tin tức, Chu Lệ buồn bực thanh âm trong phòng làm việc, không rên một tiếng. Tấn Kiêu lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là bớt đi chuyện của hắn, tiết kiệm hắn xuất thủ ngăn trở. Kỳ đến, Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên sáng sớm liền cùng rời đi Linh Sơn. Đến Lục Phủ về sau, Tiểu Ngọc San lộ diện nên đón, rất có mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng hương vị. Ánh mắt kia, Lâm Nguyên sợ nàng, vô ý thức cố gắng cùng nàng bảo trì mấy bước khoảng cách. Lục Hồng Yên cũng sợ mẹ nàng một cao hứng liền sẽ không hề cố kỵ do dự, tận lực hướng giữa hai người phòng bị. Hai người sau đó phát hiện Lục gia bầu không khí có chút không đúng, nhiều hơn một số người, chỗ đứng rõ ràng hiện lên tình trạng đề phòng. Lục Hồng Yên nghi vấn, mẹ, đây là có chuyện gì, làm sao nhiều hơn một số người, nhìn xem lạ mặt vô cùng, không phải trong nhà hộ vệ a? Tiêu Ngọc San cười lạnh một tiếng, vị kia tần hội trưởng giá đỡ rất lớn, hôm qua đã có người tới trao đổi. Sáng sớm hôm nay liền phái người đến tiến vào chiếm giữ, làm an toàn thăm ra, làm ta Lục gia sẽ cắn nàng giống như. Nguyên lai là người Tần thị phái tới đi tiền trạm, Lục Hồng Yên nhìn Lâm Nguyên một chút. Nhất Lưu quán, cửa đã đóng kỹ, Trương Liệt Thần tại cửa ra vào bồi hồi, nhìn thấy Tần thị đội xe tới, lập tức đi tới ven đường vui tươi hớn hở ngoắc. Đội xe tại ven đường ngừng một chút, Quan Tiểu Thanh xuống xe mở cửa mời, "Thần thúc, ngồi chiếc này." "Được được được." Trương Liệt Thần không khách khí chui vào trong xe, đóng cửa xe Quan Tiểu Thanh lại chạy đến một bên khác chui vào xe. Đội xe lần nữa khởi động, Trương Liệt Thần hỏi một câu, "Tần hội trưởng ở đâu?" "Quan Tiểu Thanh, trước mặt trong xe." Về phần cụ thể tại chiếc xe nào, nàng cũng không có làm rõ ràng. Bây giờ Tần thị đối với Tần Nghi an toàn càng phát ra coi trọng, có 3 chiếc tọa giá triệt để làm thành giống nhau như lúc, ngoại nhân rất khó làm rõ Tần Nghi đến tuột cùng tại trong một cô nào. Mà tại Tần Nghi rời đi Tần thị tổng bộ trong lúc đó, Tần Đạo Biên lại lần nữa rời núi tiến nhập Tần thị tổng bộ tòa trấn. Đội xe thẳng đến Bất Khuyết thành truyền tống trận, bên kia trước đó đã làm tốt câu thông. Đội xe tiến vào trong trận ngừng tốt, một trận trùng thiên hào quang lên, ánh sáng rơi, đều là đã biến mất vô tung vô ảnh. Lại xuất hiện đã là ở ngoài Tiên Đô thành trong một tòa truyền tống trận, đội xe lái ra, đến giao lộ một đám người bên cạnh ngừng một chút. Bạch Linh Lung ra mặt cùng một đám người lên tiếng chào lại trở về trong xe, đội xe khởi động hình thức phi hành, trên 100 tên hộ vệ thì phi hành tại 4 phía một đường để phòng hộ tống. Những người này đều là tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc phái tới đại lượng cao thủ, phụ trách Tần Nghi an toàn, bao quát Lục gia trước đó đúng chỗ hộ vệ đều là hai nhà phái ra. Kỳ thật Tần Nghi quyết định muốn tới thời điểm, Tần thị nội bộ trong hội nghị, người hai đại gia tộc liền cực lực phản đối, chủ yếu là vì Tần Nghi an toàn nghĩ, đích đích xác xác là lo lắng, sợ nàng xảy ra chuyện. Không có cách, Tần Nghi khống chế Tần thị kinh doanh năng lực bày ở đó, hàng năm cho hai đại gia tộc mang đến khá là khổng lồ lợi ích, bây giờ hai đại gia tộc đã là cực kỳ tán thành Tần Nghi, không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Đã mất đi Tần Nghi Tần thị, đối với hai đại gia tộc cũng là tổn thất. Thêm nữa hai đại gia tộc nắm giữ một chút tình huống, biết Tần Nghi dạng này đến Tiên Đô mà nói, khả năng gặp nguy hiểm, tự nhiên là phản đối. Nhưng hôm nay Tần Nghi một mực nắm trong tay Tần thị, tại Tần thị nội bộ có thể chuyên quyền độc đoán, nàng làm ra quyết định, hai đại gia tộc cũng có chút bất đắc dĩ, có thể làm chỉ có thể là trước đó triệu tập nhân thủ, tăng cường đối với Tần Nghi bảo hộ, chỉ riêng thần tiên cảnh tu sĩ liền khẩn cấp điều động 10 mấy cái. Chẳng những là trước mắt hộ vệ nhân thủ, ngay cả Tiên Đô một chút thành vệ lực lượng, hai đại gia tộc nội bộ cũng vận dụng thân ở Tiên Đình gia tộc tử đệ, trước đó làm an bài, có thể nói là sự việc cần giải quyết tất bảo hộ Tần Nghi an toàn. Một thân giả dặn trang phục Tần Nghi ngồi ở trong xe, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Đội xe đến cửa thành lúc, tùy hành hộ vệ một đám người lập tức rơi xuống, cửa thành bên cạnh đã chuẩn bị 20-30 chiếc xe chờ lấy. Những người này nhao nhao nhanh chóng chui vào trong xe, toàn bộ nhanh chóng khởi động, hộ vệ lấy Tần Nghi tọa giá tiến vào trong Tiên Đô thành. Chương 590, gặp mặt. Tiên Đô phồn hoa, ngoài cửa sổ xe tầng tầng lớp lớp. Nam nhoài trước cửa sổ xe quan sát một hồi lâu về sau, có chút hưng phấn Quan Tiểu Thanh chật chật sợ hãi thán phục, Tiên Đô chính là Tiên Đô, quả nhiên là không giống với. Nhìn xem một bên khác ngoài cửa sổ xe Trương Liệt Thần nga một tiếng, trước kia chưa từng tới sao? Quan Tiểu Thanh quay đầu lại nói, không có đâu. Truyền tống trận phí tổn quá cao, côn thuyền lời nói vừa đi vừa về một chuyến cũng muốn tốn không ít thời gian, một mực không có cơ hội đến xem. Chợt hỏi lại, thần thúc, ngày trước kia tới qua sao? Trương Liệt Thần gãi gãi trên cằm râu ria, hướng nàng trừng mắt nhìn, có vẻ như cười giỡn nói, rất nhiều năm chưa đến đây, trước đây thật lâu oanh oanh liệt liệt tới qua. Quan Tiểu Thanh hồ nghi, oanh oanh liệt liệt. Nhìn không được trên dưới quan sát một chút đối phương, có vẻ như đang nói, liền ngươi. Còn oanh oanh liệt liệt. Trương Liệt Thần ha ha nói, biến hóa thật lớn, khi đó còn không phải hình dáng này, không có xe cái gì loại hình, đều là phi cầm tẩu thú loại hình hợp lý tọa kỵ. Ngươi còn trẻ, trang diện kia ngươi chưa thấy qua. Quan Tiểu Thanh Nhân nói, nghe nói qua. Trương Liệt Thần tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Quan Tiểu Thanh, đi Tiên Đô Lục Thị, hội trưởng cùng bên kia đã hẹn đàm luận ký kết. A, hả? Trương Liệt Thần dừng một chút siết chặt phản ứng, Tiên Đô Lục Thị, cái nào Lục Thị? Quan Tiểu Thanh, một nhà làm cử đi thương hội, chính là nhà Lục Hồng Yên, thần thúc, ngươi không biết sao? Nàng tại Nhất Lưu quán không phải ở thật lâu sao? A. Nhà Hồng Yên A, biết biết. Trương Liệt Thần ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó một tiếng, tiếp theo từ từ nghiêng đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ xe, nói thầm tự nói, không phải kéo ta đi Linh Sơn A. Tình huống như thế nào? Trong một chiếc xe khác, nhìn ngoài cửa sổ là Khang An cũng có chút cảm khái, sờ lấy trên môi tu kiến chỉnh chỉnh tề tề bát tự diễm mép, nhoáng một cái mấy chục năm liền đi qua, năm đó một người lẻ loi trơ trọi rời đi, bây giờ. Ha ha, rốt cục trở về. Nhìn quang cảnh này, hay là tiên đô tốt? Một bên Yến Doanh hỏi, chúng ta đi đâu đặt chân? La Khang An, không biết, không phải nói thị sát nơi này cơ quan sao? Nơi đặt chân cơ quan tự nhiên sẽ an bài, cái này không cần chúng ta lo lắng. Hắn nghĩ tới Lâm Nguyên, bất quá nhìn xem trước mặt người điều khiển cùng chỗ ngồi kế tài xế hộ vệ, không thật nhiều nói cái gì chuyện riêng tư, cũng liền ngậm miệng, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa sổ nhìn. Trong lòng có chút phiền muộn, về là Phong Quang trở về, nhưng đến vị trí này ngược lại có chút câu thúc, bên người tùy thời một đám người đi theo, sợ là không có khả năng giống như lúc trước tùy tiện tại tiên đô khắp nơi loạn chơi. Bất quá nghĩ đến sẽ phải phát sinh sự tình, hắn lại có chút hưng phấn. Hôm qua Lâm Nguyên bàn giao hắn, trước mặt người khác vẫn như cũ sẽ một bộ đối với hắn theo lệnh mà làm dáng vẻ, đối với loại sự tình mặt dài mặt này hắn là cảm thấy rất hứng thú. Cần biết bây giờ Lâm Nguyên cũng không phải trước đó tại Bất Khuyết Thành Lâm Nguyên, bây giờ Lâm Nguyên còn đối với hắn theo lệnh mà làm, mọi người thấy sẽ là phản ứng gì. Hắn ngẫm lại đều cười trộm. Đội xe trong lúc vô tình đã tới Lục phủ ngoài cửa lớn. Đội xe dừng lại, Lục Sơn ẩn vợ chồng từ đại môn mà ra nghênh đón tiếp, Lục Hồng Yên cùng Lâm Nguyên ở phía sau. Ngồi ở trong xe lánh lánh thanh thanh bộ dáng Tần Nghi, một chút liền tập trung vào cửa ra vào Lâm Nguyên, hừ một tiếng, đại nam nhân, một bộ con rể tới nhà bộ dáng, buồn nôn. Bạch Linh Lung có thể nói cái gì, chỉ có thể là thầm than một tiếng, vẫn muốn hỏi, ngươi không phải nói về sau cùng hắn không còn có bất kỳ quan hệ gì à? Nàng nhanh chóng xuống xe, vây quanh bên này vì Tần Nghi mở cửa xe ra, theo đội hộ vệ cũng nhao nhao xuống xe, trang diện này để người phụ cận ngoài ý muốn, không biết là đại nhân vật gì. Ngồi ở trong xe Trương Liệt Thần cũng nhìn thấy cửa ra vào Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên, lại ngó ngó phía trước đã xuống xe Tần Nghi, ánh mắt liên tục lấp lóe, ý thức được cái gì. Thần thúc, xuống xe. Quan Tiểu Thanh thúc giục một tiếng. Trương Liệt Thần nhìn ngoài cửa sổ Lục Sơn ẩn vợ chồng, ho khăn nói, ai nha, các ngươi sự tình làm ăn lớn này, ta cũng không hiểu, ta cũng không quen loại trường hợp này, ta đã không đi, ta liền ngốc trong xe, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Quan Tiểu Thanh chần chờ. Cũng không tốt miễn cưỡng, đành phải trước xuống xe, bước nhanh chạy hướng về phía Bạch Linh Lung đâm thọc. La Khang An cũng vui vẻ a a cùng Yến Oanh xuống xe. Xuống xe nhân viên hộ vệ đã là trước tiên bảo vệ lấy Lục ra ngoại vi các ngõ ngách. Áo khoác màu đen, cách ăn mặc giả dặn Tần Nghi, trong khi nhìn quanh tư thế hiên ngang, vừa xuống xe đăng chẳng, lập tức có hạc giữa bầy gà cảm giác, cho người ta vạn chúng chú mục cảm giác. Nàng thong dong đi hướng Lục phủ đại môn, Lục Sơn ẩn bước nhanh xuống bậc thang, vui tươi hớn hở chủ động đưa tay nói: Tần hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Kính đã lâu Lục hội trưởng. Tần Nghi tới sau khi bắt tay lại đưa tay cùng tiến lên cười híp mắt Kiều Ngọc San giữ tại một khối, Lục phu nhân phong hoa khuynh thành, hạnh ngộ. Kiều Ngọc San cười khanh khách, ôi, cùng Tần hội trưởng người trẻ tuổi cũng không thể so. Tần hội trưởng. Lục Hồng Yên cũng tới vươn về trước tay. Tần Nghi hơi chút nhìn chăm chú, mới cùng chi giữ tại cùng một chỗ, tại Bất Khuyết Thành chậm trễ, hôm nay là đến nhà bồi tội. Làm gì có việc đó. Lục Hồng Yên khách sáo một câu. Lâm Nguyên núp ở Lục Hồng Yên phía sau không lên trước, Tần Nghi lại nghiêng đầu để mắt tới hắn, Lâm Nguyên đành phải lộ diện, cũng chủ động đưa tay, Tần hội trưởng. Nhưng Tần Nghi lại chậm chạp chưa tiếp nhận, theo dõi hắn, trực tiếp một câu đập tới, hai chúng ta ở giữa cần khách khí như vậy sao? Trước mắt bao người này, Lâm Nguyên tay này nháo cái rối cũng không phải, co lại cũng không phải. Tiêu Ngọc San tới một bước, thuận thế đem tay Lâm Nguyên nhân xuống dưới, Tần hội trưởng, không nói gạt người, hắn nha. Sắp cùng ta nữ nhi đính hôn, cũng coi là con rể ta. Tân hội trưởng đến lúc đó không nên quên đến uống rượu mừng a. Lâm Yên trong nháy mắt đê mi thủy nhãn, gương mặt lại là kéo căng kéo căng. Lục Hồng Yên cũng là âm thầm gấp, thầm trách mâu thân mình trước mặt mọi người nói mò gì. Yến Oanh khỏe miệng phủi một chút. Con rể. Vậy ngược lại là muốn chúc mừng. Tân Nghi cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Yên lại hiện lạnh, trước mặt mọi người cho câu, đừng quên ngươi cho ta hứa hẹn. Lâm Nguyên tự nhiên biết nàng nói hứa hẹn là chuyện gì xảy ra, hắn nói với Tần Nghi qua, không sẽ lấy Lục Hồng Yên, ai cũng không sẽ lấy. Nhưng những người khác không biết ta, lập tức từng cái nhìn chăm chú về phía Lâm Nguyên, không biết hắn đã cho Tần Nghi cam kết gì. Không khí hiện trường có chút không đúng, La Khang An chính sở lấy rìa mép chuẩn bị nhìn Lâm Nguyên náo nhiệt, miễn cho Lâm Nguyên về sau luôn nói là hắn, trước mắt náo nhiệt xem ra còn không có vào cửa lại bắt đầu. Ai ngờ Lục Sơn ẩn lại mượn hắn đến hóa giải, ai nha. Vị này là La hội phó đi, kính đã lâu kính đã lâu. Tây La Khang An đưa tay nắm tay, kính đã lâu Lục hội trưởng. Đằng sau lại lần lượt cùng Tiêu Ngọc San khách khí với Lục Hồng Yên, đến phiên Lâm Viên lúc, Lâm Viên đối với hắn một mực cung kính chắp tay nói, La hội phó. La Khang An đối với hắn thái độ rõ ràng cũng không tầm thường, bóp lại tay của hắn, đưa tay đập vào Lâm Viên đầu vai, khí định thần nhàn nói, có đoạn thời gian không gặp, nhìn cũng không tệ lắm. Vâng. Lâm Nguyên cung kính nói. Thừa dịp mọi người hàn huyên thời khắc, Tần Nghi phát hiện hiện trường thiếu một người, hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Bạch Linh Lung, thần thúc đâu? Bạch Linh Lung thấp giọng về, vừa tiểu thanh nói, thần thúc nói hắn không quen trường hợp này, thành thật ở trong xe không có xuống tới. Tần Nghi, không có gì không thói quen, để hắn xuống tới, nhất định phải tới. Nàng dùng tiền để Trương Liệt Thần đến, không phải để hắn trốn tránh không ra gặp người, hoàn toàn tương phản, chính là muốn để Trương Liệt Thần gặp người. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng đang kỳ quái, Trương Liệt Thần đi đâu, chẳng lẽ Lâm Thời lật lọng không đến? Thế là chỉ chốc lát sau, Trương Liệt Thần rốt cục bị khẩn cấp chạy tới quan tiểu thanh cho cứng rắn đã kéo xuống xe. Khách sáo một vòng còn kém không nhiều lắm, cửa ra vào cũng không phải chỗ nói chuyện, Lục Sơn ẩn chính đưa tay muốn chào hỏi mọi người đi vào, ánh mắt trong lúc vô tình chạm đến đi tới Trương Liệt Thần, trong nháy mắt sững sờ. Hai tay để tại trước bụng, có vẻ như hết nhìn đông tới nhìn tây chính là không hướng bên này lộ ngay mặt Trương Liệt Thần chậm rãi đi tới. Nhưng mà không lộ ngay mặt vô dụng, người biết hắn vừa nhìn liền biết hắn là ai, dù sao cũng là chính diện đi tới. Nhìn thấy trượng phu phản ứng, Tiểu Ngọc San vô ý thức quay đầu thuận thế nhìn lại, nhìn thấy người đến, cũng ngây ngẩn cả người. Phản ứng của hai người làm cho không ít người cảm thấy kỳ quái. Lục Sơn ẩn tranh thủ thời gian giảng hòa, Hồng Yên, vị này chính là nhất lưu quán Trương Liệt Thần Trương trưởng quỹ A. Hắn có thể nhận ra, mọi người cũng không kỳ quái, dù sao Lục Hồng Yên tại nhất lưu quán ngốc lâu như vậy, Lục gia hẳn là không có khả năng không làm bất luận cái gì hiểu rõ. Lục Hồng Yên gật đầu, đúng thế. Chính mình cũng bước nhanh tới chào hỏi, thần thúc. Ách, ân. Tránh không khỏi, Trương Liệt Thần rốt cục ngay mặt gặp người, vui tươi hớn hở nói, Hồng Yên, ngươi thế nhưng là rất lâu không có đi xem ta. Lục Hồng Yên cười nói, là ta không đúng, về sau có rảnh định thường xuyên đi xem ngài. Đưa tay xin mời, bởi vì phát hiện hôm nay thần thúc đi đường có chút chậm. Lâm Nguyên ánh mắt từ trên thân Trương Liệt Thần thu hồi, đối xử lạnh nhạt nhìn hướng Tần Nghi, rất muốn hỏi hỏi nữ nhân này đem những người này đều cho đưa tới đến tột cùng muốn làm gì. Kết quả phát hiện Tần Nghi khỏe mắt ánh mắt cũng đang ngó chừng hắn, ánh mắt hai người rất cứng rắn đúng rồi một trận. Cuối cùng vẫn Lâm Nguyên trước bại trận, mất tự nhiên đem ánh mắt cho rời. Hắn đối với nàng ấn tượng sâu nhất chỉ sợ sẽ là ánh mắt, mỗi lần đối đầu ánh mắt của nàng, trong đầu liền sẽ không tự chủ được hiện lên lúc tuổi còn trẻ cái nào đó hoang đường thời khắc. Lựa gạt nàng từ bỏ chống lại lúc nàng ánh mắt sáng long lánh nhìn xem chính mình ló. Đối mặt loại ánh mắt này lúc, sẽ để cho hắn lập tức nhớ tới hắn đối với nàng hứa hẹn một cái đều không có thực hiện qua. Trương Liệt Thần một dung nhập bên này, Lục Sơn ẩn lập tức khách sáo nắm tay, Trương trưởng quỹ, tiểu nữ tại nhất lưu quán trong lúc đó, nhận được chiếu cố, chân chính là quấy rầy. Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở, không sao không sao. Tiếp theo lại cùng Kiều Ngọc San hơi khách sáo, hắn có thể nhìn ra Kiều Ngọc San vẻ mặt tươi cười trong ánh mắt lộ ra bất mãn. Không nên để Tần Nghi đợi lâu, vội vàng ứng phó một chút, Lục Sơn ẩn liền đưa tay chào hỏi, Tần hội trưởng, thất lễ, đều đừng đứng ở phía ngoài, Tần hội trưởng mời vào bên trong, mời vào bên trong. Nhiệt tình chào mời khách nhân đi vào. Lâm Nguyên không có theo chúng, đứng im nguyên địa, bên người đi qua quan tiểu thanh hoạt bát hướng hắn trừng mắt nhìn, hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu. Đợi cho Trương Liệt Thần tới, hắn kéo một chút Trương Liệt Thần tay áo, bồi theo tiến lục phủ thời khắc, thấp giọng cho câu, chơi rất vui sao. Vừa mới đến. Nào biết được chơi vui hay không? Trương Liệt Thần hắc âm thanh, tiếp theo cũng thấp giọng hỏi, cái này tình huống như thế nào? Lâm Nguyên hờ hững nói, không biết. Dù sao hai người đều không hẹn mà cùng trốn ở phía sau, đều không muốn hướng người trước bước lên, rất có cá mẹ một lứa hương vị. Chương 591, đừng trách ta gây sự. Một nhóm người vào cửa tiến vào đình viện, Lục Sơn ẩn trên đường đại khái giới thiệu một chút nhà của mình, liền đem khách chúng dẫn tới phòng tiếp khách. Lâm Nguyên cùng Trương Liệt Thần vô thanh vô tức mất dấu. Sắc thực nói là không có theo vào phòng tiếp khách, đều rất tự giác đi tới phòng tiếp khách bên ngoài giàn hoa đằng dưới. Thân thúc, nhất lưu quán gần nhất sinh ý còn tốt đó chứ. Như cũ, sát vách đông gia nữ nhi đính hôn, chính là khi còn bé cùng chơi đùa với ngươi qua nha đầu kia, vài ngày trước gặp phải người ta còn hỏi lên ngươi đây. Nhanh như vậy liền đính hôn rồi. Cùng nhà ai đã đính hôn? Không phải Bất Khuyết Thành, nơi khác đến Bất Khuyết Thành làm việc một tên tiểu tử. Hai người đoán chừng là làm đứng đấy nhàm chán. Thế mà ngươi tình ta nguyện trò chuyện lên phụ huynh, trước kia rất ít chạm đến đề tài này, Lâm Nguyên thế mà nói chuyện vẫn rất có tinh thần. Trong phòng khách, chủ khách làm sơ khách sáo về sau, tiến nhập chính đề, Tần thị cùng Lục thị đều phái ra người đại biểu lần nữa xác nhận khế ước. Những người khác nhàn rỗi, Tiểu Ngọc San hết nhìn đông tới nhìn tây đi sau hiện thiếu người, đứng dậy đi ra, phát hiện trốn ở phía ngoài hai tên gia hỏa. Nàng đứng tại trên bậc thang cười tủm tỉm hướng Lâm Nguyên vẫy vây tay, ra hiệu tới. Không thể tránh thoát đi. Lâm Nguyên đành phải đi tới hỏi, Lục phu nhân, chuyện gì? Tiêu Ngọc San ra hiệu hắn đưa lỗ thai tới, Lâm Nguyên đem lỗ thai đưa qua, Tiểu Ngọc San đối với hắn nói thầm mấy câu, Lâm Nguyên nghe xong có chút do dự, Tiểu Ngọc San cứng rắn giật xuống hắn tay áo, thế là Lâm Nguyên kiên trì cùng với nàng tiến vào. Đi vào trước đó Tiểu Ngọc San quay đầu quăng cái khinh khỉnh cho Trương Liệt Thần, Trương Liệt Thần lại xem như xem không hiểu, quay người đưa tay sờ những hoa hoa thảo thảo này đi. Tiến vào phòng khách, Lâm Nguyên cũng không có làm khác, chính là tuân Tiểu Ngọc San phân phó đứng ở Lục Gia bên kia, đứng ở Lục Hồng Yên bên người mà thôi, có đôi có cặp. Tần Nghi không phải mù lòa, thấy được, chỉ là ánh mắt kia đối với Lâm Nguyên rất không hữu hảo, đối với Lục Sơn ẩn lời khách sáo ngoảnh mặt làm ngơ. Lục Sơn ẩn đối với mình phu nhân cử động cũng đau đầu, hắn hay là chú ý đại cục, không hy vọng mâu thuẫn trở nên gay gắt. Bị đánh không hoàn thủ không phải Tần Nghi tính cách, nàng ngắm nhìn bốn phía một chút về sau, quay đầu ra hiệu Bạch Linh Lung tới, tại Bạch Linh Lung bên thai nói nhỏ một trận. Bạch Linh Lung nghe xong, khoe miệng khẽ động một chút, bất quá vẫn là khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Nàng cũng đi ra ngoài tìm được Trương Liệt Thần, thần thúc, một người đứng ở bên ngoài làm gì, đi vào đi. Trương Liệt Thần, không có việc gì, bên ngoài rất tốt. Các ngươi chàng diện này, ta một nông dân không quen. Bạch Linh Lung, thần thúc, hội trưởng hiện tại cần ngươi giúp một chút. Ây, Trương Liệt Thần trần chờ nói, cất nhắc, chuyện của các ngươi, ta có thể giúp đỡ giúp cái gì. Bạch Linh Lung, liền một sự kiện, Lâm Nguyên bây giờ đứng ở Lục Gia bên kia. Lâm Nguyên là ngươi một tay nuôi nấng, ngươi nói chuyện khả năng có tác dụng. Ngươi đi chào hỏi, để hắn đứng chúng ta bên này, để hắn đứng hội trưởng bên người. Nói trắng ra là, đối mặt Lục Gia cho khó xử, Tần Nghi muốn phản kích, muốn đánh mặt Lục Gia, còn con rể, còn cái gì đính hôn, muốn cho đối phương nhìn xem Lâm Nguyên đến tột cùng nghe ai. Trương Liệt Thần nghe xong, biểu lộ có chút đặc sắc, nói thầm trong lòng, một đám người trưởng thành, đây coi là cái gì, đây không phải đùa nghịch tiểu hài tử tính tình a. Ho khăn nói, Bạch phụ tá, ta cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là thôi đi. Bạch Linh Lung, thần thúc, hiện tại muốn ký khế ước, hai nhà thương hội đang đàm phán, không thể để cho Lục thị ép chúng ta một đầu, cái này gọi đàm phán kỹ xảo, hiểu không? Đàm phán kỹ xảo. Trương Liệt Thần có chút diễn không nổi nữa, cười khổ nói, Bạch phụ tá, ngươi coi ta ngốc nha. Tân hội trưởng cùng Lâm Nguyên quan hệ ta biết, Lục Hồng Yên tại nhất lưu quán ở lâu như vậy, nàng cùng Lâm Nguyên quan hệ ta thì càng rõ ràng. Các ngươi cái này làm cái gì nha, cái này không phải đến đàm luận mua bán, đây rõ ràng là đến đoạt nam nhân. Muốn cướp nói thẳng nha, làm gì kéo khôi buôn bán tấm màn tre, không mang theo các ngươi dạng này chơi, các ngươi kẻ có tiền cũng quá tùy hứng đi. Hồng Yên cùng ta giao tình ngươi biết, ngươi để cho ta giúp đỡ Tần hội trưởng làm việc này, ta làm sao đối mặt Hồng Yên a? Hắn nếu nói như vậy, Bạch Linh Lung cũng liền không khách khí, sắc mặt hơi trầm giọng nói, thần thúc, trên đời này không có nhiều như vậy hai bên nịnh nọt sự tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nhất lưu quán tại Bất Khuyết Thành. Lúc này, ngươi nhất định phải xếp hàng. Nếu không ta cũng không dám cam đoan ta sẽ đối với nhất lưu quán, đối với thần thúc ngài làm ra chuyện gì tới. Được chuyện, Tần hội trưởng sẽ không keo kiệt, ngươi hiểu ý của ta. Trương Liệt Thần vui vẻ, hai tay cong lại, vừa định nói chút gì, nghĩ nghĩ, tay đang cong lại buông xuống, cười khổ nói, được, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta thử một chút đi, ta chỉ có thể nói thử một chút, về phần Lâm Nguyên có thể hay không nghe ta cũng không thể cam đoan. Bạch Linh Lung lập tức nghiêng người đưa tay tương thỉnh. Thế là Trương Liệt Thần theo nàng đi vào tất cả đi các nơi, Bạch Linh Lung trở về cùng Lục Sơn ẩn nói chuyện trời đất Tần Nghi bên người, Trương Liệt Thần thì đi Lâm Nguyên bên kia, giật xuống Lâm Nguyên tay áo, đem Lâm Nguyên mang theo mở một chút về sau, thấp giọng nói mấy câu, ý tứ đại khái cũng chính là Bạch Linh Lung muốn hắn làm sự tình. Lâm Nguyên nghe xong, thấp giọng nói, thần thúc, cái này không liên quan chuyện của ngài, ngài không nên dính vào. Trương Liệt Thần trong lòng nghĩ, tiểu tử ngươi biết cái dám gì, ngoài miệng nói ra, ta nói tiểu tử. Ngươi thật là có phúc khí, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, cũng không thể xem thường tranh giành tình nhân sự tình, một cái sơ sẩy sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Lâm Nguyên, ngươi nghỉ ngơi đi, ta quay đầu sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Được, Trương Liệt Thần cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, bất quá lưu ý đến Tiểu Ngọc San ánh mắt muốn giết chết hắn kia, hắn chỉ có thể là xem như xem không hiểu, xám xịt đến Bạch Linh Lung bên người cho sự tình không thành bằng giao, sau đó liền núp ở trong góc không lên tiếng. Đạt được Bạch Linh Lung ra hiệu Tần Nghi mặt hiện lãnh ý, Trương Liệt Thần không thành không quan hệ, Lục Gia nàng đã sớm để mắt tới, trên tay nàng chuẩn bị bài còn nhiều, hôm nay nàng có thể tìm tới cửa, như còn có thể bị Lục Gia tiêu diệt uy phong, vậy thì không phải là nàng. Hôm nay không vì cái gì khác, liền là tranh khẩu khí, cái khác, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ bồi Lục Gia từ từ chơi. Nàng đứng dậy, đối với sở lấy ria mép ngồi xem náo nhiệt La Khang An nghiêng đầu ra hiệu một chút. La Khang An hơi giật mình, chợt đứng dậy. Theo nàng đi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, hội trưởng chuyện gì? Tần Nghi hờ hững nói, gần nhất ta nghe nói không ít có quan hệ Long Sư thế lực sự tình, ta không biết các ngươi tham gia tần thị đến cùng muốn làm gì, cũng không biết các ngươi đến đỡ tần thị mục đích ở đâu, các ngươi cuối cùng đến cùng muốn đem sự tình làm cho thành cái dạng gì, ta chỉ sợ cũng rất khó tả hữu. Các ngươi có các ngươi muốn, ta cũng có ta muốn, ta như không chiếm được, tân tân khổ khổ kinh doanh thương hội này mưu đồ gì. Ta cùng lắm thì lật bàn phục bồi, tất cả mọi người đừng đùa. La Khang An khỏe miệng co quắp một chút, hội trưởng, lời này của ngươi ta nghe không hiểu a. Thần nghi, nghe không hiểu không quan hệ, chúng ta trước xử lý trước mắt. Theo ta được biết, Lâm Nguyên hẳn là sẽ nghe ngươi, ngươi đi chào hỏi, ta hiện tại cần hắn đứng ở bên cạnh ta. Nói đi quay người trở về tại chỗ tòa hạ, tiếp tục trên mặt nhàn nhạt mỉm cười cùng Lục Sơn Ẩn nói chuyện thiếm. Sờ lấy ria mép La Khang An nhìn về phía Lâm Nguyên, chú ý tới hai người nói nhỏ cử động Lâm Nguyên cũng đang nhìn hắn. La Khang An hướng Lâm Nguyên nháy mắt ra hiệu, gặp Lâm Nguyên không có đọc hiểu ý tứ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngắc, để hắn tới. Lâm Nguyên lặng yên một chút, đành phải đi tới. Trong phòng khách người đang ngồi nhìn như đều đang khách sáo, con mắt nhìn qua đều không có nhàn rỗi, quan sát đến các loại cử động, lúc này cũng đều đi theo Lâm Nguyên. Lâm Nguyên vừa đến trước mặt, La Khang An trực tiếp tới kể vai sát cánh, cùng một chỗ ghé vào một vách tường trước, thấp giọng lấy đem Tần Nghi lời nói vừa rồi cho chuyển cáo về sau, lại hỏi một tiếng, ta nói Lâm Minh, tình huống như thế nào à, Tần hội trưởng thế nhưng là đột nhiên đem lời cho nói tuyệt. Lâm Nguyên âm thầm nổi giận, phát hiện Tần Nghi giống con chó điên một dạng, hắn chuẩn bị lát nữa tìm Tần Nghi hảo hảo nói chuyện, có chút vấn đề muốn giải quyết triệt để, không cho phép hắn do dự nữa không quyết. Bất quá trước mắt, hắn vẫn là phải giả bộ như một bộ La Khang An nói tính toán bộ dáng, kéo căng lấy khuôn mặt, yên lặng đi hướng Tần Nghi, yên lặng đứng ở Tần Nghi bên cạnh. La Khang An hai tay quắp lại, một bộ hắn chính là có thể làm được dáng vẻ, cũng trở về đến tại chỗ, khí định thần nhàn dáng vẻ ngồi xuống, đồng thời cho hướng nơi này xem ra Tần Nghi gật đầu. Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại trong bụng nở hoa, đoán chừng Tần Nghi càng phát ra muốn xem trọng hắn. Trong lòng của hắn có thể vui sự tình rất nhiều, nhìn Lâm Nguyên tả hữu không phải người trò cười cũng là một trong, hắn đương nhiên nhớ kỹ Lâm Nguyên trước kia luôn cầm chuyện giữa nam nữ để giáo hơn hắn. Tần Nghi cho Kiều Ngọc San một cái không còn che giấu khiêu khích ánh mắt. Kiều Ngọc San năm ngón tay tại ghế sofa trên lan can âm thầm vô một hồi, trong bụng có thể nói nổi trận lôi đình. Bên kia rõ ràng đang đánh mặt của nàng, tương lai con rể, còn muốn đính hôn. Trước tiên cần phải hỏi một chút người ta Tần Đại hội trưởng có đáp ứng hay không. Lục Hồng Yên nhìn xem Tần Nghi bên người mặt không thay đổi Lâm Nguyên, nàng hiện tại xem như có thể nhất trải nghiệm Lâm Nguyên tả hữu không phải người tâm tình. Kiều Ngọc San không kiềm được, cũng đứng dậy, nụ cười trên mặt cũng không đổi. Trương Liệt Thần vắt một cái tay, chính không người nhìn chằm chằm bãi xuống kiện thưởng thức. Phòng khách lượn quanh nửa vòng, Kiều Ngọc San chậm rãi đi tới hắn trước mặt, cười hỏi, Trương trưởng quỹ, ưa thích thứ này. Ây Trương Liệt Thần đứng ngay ngắn, cười nói, nhìn xem, liền nhìn xem. Kiều Ngọc San tới gần chút, tay mỏ lấy vật trang trí kia, cũng thấp giọng thì thầm nói, cái này loạn thất bát tao đang lộng cái gì? Trời con nít danh sao? Diễn cái gì đâu? Từng cái chạy đến trước mặt ta đến diễn kịch, diễn cái quỷ gì? Lâm Nguyên ở trước mặt ta giả trang cái gì cháu trai? Hắn ấy coi ta không biết sao? Họ La con non ở trước mặt ta giả trang cái gì đại gia? Hắn thứ đổ gì ta không rõ ràng sao? Họ Tần lại đang trước mặt ta giả trang cái gì càn khôn trong tầm tay? Nàng cho là nàng là ai? Ta cho ngươi biết, hôm nay việc này ngươi nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta diễn không nổi nữa, đừng trách ta gây sự. Trương Liệt Thần nghiêm thân, đưa lưng về phía người trong phòng khách, liếc mắt lạnh lùng nhìn, cùng ngày xưa hình tượng triệt để biến thành người khác đồng dạng, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiêu Ngọc San, ta nào dám nha? Nhưng ngươi cũng đừng bức ta, nữ nhi là của ta danh giới cuối cùng, đây cũng không phải là ta kiếm chuyện, là Tần tiểu nha đầu xâm cửa đạp hộ đến nhà ta tới, dám tìm ta trong nhà đến đoạt nam nhân. Làm quá mức, luận đoạt nam nhân đều là lao nương chơi còn lại, nàng còn non lắm. Có thể ngay cả ngươi cũng chạy tới đứng đó nha đầu bên kia, đây coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi hỏng chính mình định quy củ trước đây, ngươi như không cho được ta bằng giao, vậy cũng đừng trách ta trở mặt, chính ngươi nhìn xem xử lý. Chương 592, chuyện hoang đường. Cũng không có lại nhiều nói, cũng không phải trước mắt mọi người thì thầm nhiều thời điểm, nói đúng chỗ, lập tức quay đầu xoay người rời đi. Lại một mặt cười chậm rãi về tới tại chỗ ngồi xuống. Không ít người ánh mắt đều tại loạn nghiêng mắt nhìn. Lục Hồng Yên trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nàng là hiểu rõ mẫu thân mình tính tình, cũng không biết mẫu thân mình cùng Trương Liệt Thần nói thầm thứ gì. Ánh mắt liếc xéo Tần Nghi trong mắt cũng lộ ra mấy phần kinh nghi bất định. Lâm Yên cũng trên mặt nghi ngờ liếc xéo lấy Trương Liệt Thần. Ngồi dựa vào trên ghế salon là Khang An vểnh lên chân bắt chéo, tay mỏ lấy chòm râu nhỏ, khoe miệng thỉnh thoảng câu lên một vòng ý cười, hắn chính là muốn nhìn náo nhiệt. Mặc dù có chút sự tình không dám làm, cũng không dám nói ra, nhưng hắn chính là hy vọng náo nhiệt càng lớn càng tốt cái kia. Yến Oanh thần sắc một mực rất bình tĩnh. Lục Sơn ẩn lời khách sáo cũng nói không ra ngoài, bưng chén trà từ từ mút lấy, trong lòng cũng tại cười khổ, giật cái cọc mua bán làm màn vải, phía sau lại tại trên phá sự này bắt đầu chơi đao quang kiếm ảnh âm thầm giao phong, đây coi là chuyện gì. Hắn sở dĩ không nói, là bởi vì hắn cũng hiểu rất rõ chính mình phu nhân tính tình, không cần nói, chính mình phu nhân khẳng định vạch mặt cùng vị kia ngả bài. Nhìn Trương Liệt Thần bóng lưng đưa lưng về phía bất động kia, là hắn biết, Trương trưởng quỹ sợ là cũng bị ép không thể không ra mặt giải quyết chuyện này. Đã như vậy, hắn cũng không nói, diễn không nổi nữa, quần nhau không nổi nữa, chờ lấy. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Trương Liệt Thần sẽ chạy đến dính vào việc này, trong lòng hắn cũng có mấy phần bốc hỏa, nếu chạy đến nhúng vào, ngươi liền giải quyết đi. Bất quá cũng có mấy phần buồn cười, gia hỏa này lại bị loại phá sự này cho kéo ra tới. Trong phòng khách bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Trương Liệt Thần có động tác, đưa tay sờ xuống vật trang trí kia, Khoan Bảo Đại Tụ hai tay giấu ra sau lưng, quay người sát bên tường lắc lư mà đi, đi tới một bên phòng khách nhỏ, đi tới hai bên phái ra xác nhận khế ước nhân viên đại biểu trước bàn, thả ra một tay gõ bàn một cái nói, đi, ra ngoài, đi bên ngoài chuyển sang nơi khác từ từ xem đi. Hai bên nhân viên đại biểu ngồi đó vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem hắn. Trương Liệt Thần đã vác một cái tay lảo đảo đi trở về trong sảnh, lại trách móc âm thanh, cái kia, người không liên hệ đều đi ra ngoài một chút. Trong phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng một đám người từng cái nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì. Lâm Nguyên vặn lấy cái lông mày, không biết tên keo kiệt chết tiệt này dương ngoài gì. Phòng khách nhỏ cửa ra vào, Tần Thị cùng Lục Thị nhân viên cũng xuất hiện ở Trương Liệt Thần sau lưng, không biết tình huống như thế nào. Từng cái hướng trong phòng khách người có thể làm chủ mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Lục Sơn ẩn hơi cười cười, nếu vị này ra mặt, hắn cũng không chậm trễ cái gì, trực tiếp đưa tay ra hiệu một chút, thế là người Lục Thị nhao nhao rời đi. Tần Nghi hay là lo lắng nhiều một chút, cuối cùng cũng phất tay ra hiệu một chút, người Tần Thị cũng lập tức ra ngoài. Từ từ vòng quanh đi Trương Liệt Thần lại từng cái chỉ đi, Tiểu Hồ Tử, Tiểu Thanh, còn có ngươi, đều đi ra ngoài trước. Ta cũng ra ngoài. La Khang An chỉ chính mình. Biểu thị rất kinh ngạc. Trương Liệt Thần phủi tay, ra ngoài ra ngoài. La Khang An nhìn chung quanh một chút, gặp Lâm Nguyên không có gì phản ứng, tốt à, đành phải đứng lên rời sân. Yến Oanh đi theo, chỉ bất quá đi tới cửa lúc lại quay đầu mắt nhìn. Còn có đạt được Bạch Linh Lung ra hiệu Quan Tiểu Thanh cũng rời đi. Trương Liệt Thần đi tới cửa đóng cửa một cái, lại từ từ lung lay trở về, đi đến La Khang An ngồi qua ghế sofa phía sau, hai tay chống tại trên chỗ tựa lưng, chợt hít một tiếng, ta nói các ngươi làm cái gì nha. Làm gì tất cả cho khó ta loại người thành thật này. Ta còn tưởng rằng là dẫn ta tới Du Sơn Ngoạn Thủy, chân vừa xuống đất, lập tức hai bên bắt ép ta. Tân hội trưởng cùng Lâm Nguyên sự tình, ta biết. Hồng Yên cùng Lâm Nguyên sự tình, ta cũng biết. Các ngươi có ý tứ gì ta xem như hiểu rõ, các ngươi nói ta giúp bên nào tốt, các ngươi khó xử chết ta rồi. Đưa tay chỉ hướng Lâm Nguyên, tiểu tử, chúng ta trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi là tại ta nhất lưu quán lớn lên, ta hỏi ngươi một câu. Ta coi ngươi nửa cái cha đủ tư cách đi. Lâm Nguyên trầm mặc. Trương Liệt Thần chờ một lát không thấy phản ứng, lập tức dựng râu trợn mắt nói, quản người khác ta có lẽ không có tư cách, nếu muốn quản ngươi mà nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta vẫn là có chút tư cách. Ta hiện tại hỏi ngươi, lời nói của ta ngươi nghe hay là không nghe? Lâm Nguyên hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Trương Liệt Thần trầm bổng du dương nói, ta muốn giúp ngươi. Trung thân đại sự của ngươi ta làm chủ. Không dung Lâm Nguyên cãi lại, hắn đã chỉ hướng Tiểu Ngọc San, Lục phu nhân, ngươi muốn đem nữ nhi gả cho Lâm Uyên. Lâm Uyên bước nhanh đi hướng Trương Liệt Thần, thần thúc, ngươi đừng làm rộn. Tiểu Ngọc San một cái lắc mình, ngăn tại Lâm Uyên trước mặt, một thanh nắm chặt Lâm Uyên y phục, chết sống không buông ra, nàng coi là Trương Liệt Thần là muốn giúp nàng giải quyết vấn đề, cười khanh khách trở về nói, cái này còn cho phép ta muốn không muốn sao. Hai người vốn là ở cùng một chỗ, hai người trẻ tuổi lẫn nhau ưa thích, chúng ta làm cha mẹ đồng ý, chỉ đơn giản như vậy. Chạy ra cái người thứ ba chen chân tính chuyện gì xảy ra. Trương Liệt Thần vừa nhìn về phía Tần Nghi, Tần hội trưởng, ngươi cũng nghĩ gả cho Lâm Nguyên. Tần Nghi lạnh nhạt nói, nếu như hắn nguyện ý, hắn cưới ta, hay là ta cưới hắn, đều được. Trương Liệt Thần gật đầu, chư vị, Lâm Nguyên vẫn chưa tới gả cưới niên kỷ, hiện tại nói cái gì có lấy chồng hay không đều quá sớm. Tiểu tử này ta biết, không phải vật gì tốt, ta sợ tương lai các ngươi sẽ hối hận a. Không bằng dạng này, các ngươi nếu ai cũng không chịu buông tay. Ai cũng nuốt không trôi một hơi này, hai cái nha đầu không bằng đều cùng hắn chỗ lấy. Thời gian có thể đưa ra câu trả lời, chán ghét cũng tốt, mệt mỏi cũng được, cuối cùng cái nào đối với phù hợp, cái nào đối với liền ở cùng nhau, đều chê, mọi người liền đều nhất phách lương tán. Các ngươi nhìn, cái này tốt bao nhiêu, không đáng cướp tới cướp đi nha. Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi, đây là muốn hai nữ chung tùy tùng một chồng A. Lâm Nguyên cũng bị kinh lấy, phát hiện Trương Liệt Thần đưa cái kinh hỉ lớn cho hắn, phát hiện thần thúc chính là thần thúc, quả nhiên là nhất quán thích chiếm tiện nghi phong cách, thua thiệt hắn thần thúc nghĩ ra được. Đây coi là cái gì bàn giao? Tiêu Ngọc San cái thứ nhất nổi giận, cái thứ nhất không vui, lách mình mà đến, ôm đồm Trương Liệt Thần cánh tay, trực tiếp lôi đi. Lục Sơn ẩn giật mình, sợ nháo ra chuyện đến, cũng tranh thủ thời gian đi theo hậu đường. Người kéo người, người cùng người, ba người ra hậu đường thẳng đến nội trạch, Tiêu Ngọc San phất tay mở ra cửa một gian phòng, có thể nói là một tay lấy Trương Liệt Thần cho đẩy vào. Theo vào Kiều Ngọc San cũng không quay đầu lại, quát lên, đóng cửa. Người chậm tiến tới Lục Sơn ẩn lập tức đóng cửa, hai tay liên tục can ủi, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Hắn sợ chính mình phu nhân nhịn không được sẽ động thủ, thật muốn đánh lên, cặp vợ chồng cộng lại cũng không phải đối thủ của người ta. Trương Liệt Thần ngược lại là hai tay mở ra, ngươi để cho ta hỗ trợ, ta rút, kết quả ngươi cũng không vui lòng, ngươi đến tột cùng xong chưa? Phi. Tiêu Ngọc San xì âm thanh, hai tay chống nạnh, lao thất phu. Đây chính là ngươi bàn giao. Ta mặc kệ Tần Nghi kia trước kia cùng Lâm Nguyên là quan hệ như thế nào, tóm lại đã gây mất hơn 300 năm quan hệ, Lâm Nguyên cũng mất tìm nàng ý tứ, về tình về lý đều không có nàng chuyện gì. Bây giờ Lâm Nguyên cùng Hồng Yên là đường đường chính chính quan hệ, tiểu nha đầu phiến tử đột nhiên chặn ngang một cước, muốn không cần cũng đừng có, muốn liền đến đoạn, nàng lấy ở đâu ngang như vậy tính tình, đùa nghịch cho ai nhìn đâu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì. Lao thất phu, ta cho mặt mũi ngươi, một mực nhường nhịn lấy nàng, nếu không nàng làm sao có thể sống tới ngày nay, ta đã sớm giết chết nàng. Ngươi ngược lại tốt, nói là giúp ta, kỳ thực là khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Ta cũng nghĩ không thông, Tần thị cho ngươi cái gì tốt, có thể để ngươi dạng này che chở, có thể làm cho nha đầu kiết như vậy tùy hứng. Lao thất phu, nói nhiều ta không nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi đem đầu lưỡi vuốt thẳng một lần nữa sẽ giải quyết một chuyến, nếu là không thể để cho ta hài lòng, đừng trách ta lập tức trở mặt. Trở mặt. Trương Liệt Thần có hai tay tại sau lưng, nhíu mày nói, ta hộ nàng thế nào? Ta còn công khai nói cho ngươi biết, ta còn liền che chở nàng, toàn bộ Tần thị chính là ta che đậy, nàng cùng Lâm Nguyên quan hệ cũng là ta một tay thúc đẩy, nàng 300 năm trước chính là ta cho Lâm Nguyên dự định phu nhân. Ngươi trở mặt chút cho ta xem một chút, ngươi có tin ta hay không xé mặt của ngươi? Ngươi Kiều Ngọc San một bộ tức nổ tung bộ dáng, chỉ vào hắn cái mũi. Trương Liệt Thần lặng lẽ nói, càng già càng không có quý củ. Dám ở trước mặt ta khóc lóc om sòm, ta nhìn ngươi là quên chữ tử viết như thế nào, ngươi động cái tay thử nhìn một chút. Tiêu Ngọc San gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi, người ở vào buộc phát biên giới, nhưng đối mặt với đối phương thực lực cuối cùng vẫn là không thể bạo phát đi ra, lại đột nhiên quay người, hai tay giật Lục Sơn ẩn vào áo, loạn kéo loạn đẩy, khóc ngao ngao gọi bậy, ngươi cũng thấy được, hắn chính là khi dễ chúng ta, hắn cố ý khi dễ chúng ta, nữ nhân ngươi bị người khi dễ, ngươi một đại nam nhân không rên một tiếng tính chuyện gì xảy ra. Ngươi giúp ta đánh hắn. Bày dao động loạn lay động Lục Sơn ẩn im lặng, không thể không cưỡng ép xuất thủ ổn định nàng, than thở nói, ngươi đừng làm rộn, có được hay không? Kỳ thật việc này với hắn mà nói, quả thực là vô nghĩa, có gì hay đâu mà tranh giành, được thì được, không được liền dẹp đi được rồi, nữ nhi của mình điều kiện tốt như vậy, còn sợ không gả ra được hay là sao? Dạng này chơi đùa lung tung, quả thực là hoang đường buồn cười, liền chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Nhưng nữ nhân này nhất định phải tranh, nhất định phải náo, hắn thật sự là phục Tiêu Ngọc San cùng Tần Nghi, phát hiện hai cái hiếm thấy đụng một khối, không có việc gì cũng có thể làm ra sự tình đến, sầu chết cá nhân. Trước tiên đem khóc khóc giống gây Tiêu Ngọc San đẩy ra đến một bên, hắn hướng Trương Liệt Thần chắp tay nói, trưởng quỹ, ngươi mới vừa nói Tần Nghi 300 năm trước liền bị ngươi dự định cho Lâm Uyên, đây là cái gì cách chơi, chẳng lẽ lại có cái gì nguyên nhân bên trong hay sao? Việc này có đủ kéo, nhưng sự tình đã đến tình trạng này. Ngươi dù sao cũng phải cho câu hợp tình hợp lý lời nói a. Trương Liệt Thần, lý do rất đơn giản, cho tổ tiên một cái công đạo. Tổ tiên. Lục Sơn ẩn hồ nghi, Tiểu Ngọc San nghe vậy cũng cứ thế, không khóc. Trương Liệt Thần thở dài, chắp tay đi qua đi lại lấy, ngươi cho rằng Tần Đạo Biên là thế nào làm giàu. Ngươi cho rằng tay không lập nghiệp có thể có dễ dàng như vậy, phía sau có thể không có điểm nguyên nhân. Ngươi cho rằng một cái tiểu tử nghèo có thể dễ dàng như vậy đuổi kịp gái nhà giàu. Ngươi cho rằng Tần Nghi cùng Lâm Nguyên phát sinh quan hệ về sau, như thế một cái tuổi trẻ nhẹ cô nương có thể dễ dàng như vậy chờ Lâm Nguyên hơn 300 năm. Phàm là cùng Tần Nghi có manh mối kia nam nhân, đều xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi biết hay không có ý tứ gì, ta muốn không cần ta lại nhiều giải thích ta. Hắn một thanh đẩy ra Lục Sơn ẩn, chỉ kêu Ngọc San mắng, lúc đầu hết thể đều an bài thật tốt, đằng sau có thể thuận theo tự nhiên sự tình, ai ngờ ngươi nữ nhân này nổi điên làm gì. Vậy mà có thể làm được đối với mình nữ nhi hạ dược sự tình đến, hưởng cho ngươi làm được. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói là Tần Nghi chặn ngang một cước, đem ngươi đầu góc heo vướt một vướt, đến tột cùng là ai tại chặn ngang một cước. Thật tốt một cọc sự tình, hết lần này tới lần khác bị ngươi tiện nhân kia giống như động kinh chặn ngang một tay cho quấy rầy thành dạng này, ta đều không cách nào nói ngươi, ngươi còn có mặt mũi náo. Chương 593, mệnh trung chú định. Nói đến đây sự tình hắn liền nổi giận, năm đó được biết Lâm Nguyên đột nhiên liền cùng Lục Hồng Yên tại một khối, hắn còn có chút ngộng. Được biết là bị người hạ thuốc về sau, cha tới cha lui lại cha không được ai làm hắn có chút hoài nghi là Lâm Nguyên chính mình. Về sau mới phát hiện không thích hợp, nữ nhi bị người hạ thuốc, kẻ làm mẹ nào đó thế mà không có phản ứng, nhằm vào lấy cha một cái, mới đem chân tướng cho nắm chặt đi ra. Nói đến đây sự tình, đừng nói Trương Liệt Thần, liền ngay cả Lục Sơn Ẩn cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn lúc trước được biết chính mình phu nhân hành động sau cũng là nổi trận lôi đình, đây là đem nhà mình nữ nhi là cái gì rồi? Đơn giản hoang đường. Tiêu Ngọc San ngượng ngùng lấy lầm bầm một câu, ta lúc đầu nào biết được Lâm Uyên cùng Tần Nghi là quan hệ này, ngươi trước đó cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Trương Liệt Thần giận dữ mắng mỏ, đây chính là ngươi đối với mình nữ nhi hạ dược lý do. Ai biết ngươi sẽ làm ra phá sự này đến? Ta cần đem sự tình gì đều báo cho các ngươi biết không? Các ngươi là trưởng quỹ, hay ta là trưởng quỹ? Ta lúc đầu không so đo, chỉ làm cho ngươi đừng lại can thiệp, đã là nhịn, ngươi bây giờ vẫn chưa xong không có đúng hay không? Tiêu Ngọc San tự biết đối lý, yếu ớt nói, vậy ngươi cũng không thể hỏng quy củ của mình, tự mình chạy tới giúp Tần Nghi xếp hàng A. Trương Liệt Thần, ta đứng quỷ đội, ta coi là nha đầu kia là kéo ta đi Linh Sơn, nào biết được là làm phá sự này. Nói đến đây cái, ta đang muốn hỏi các ngươi trước đó biết rõ Tần Nghi là tới tìm các ngươi, trước đó vì sao không báo biết ta? Cuốn vào phá sự này, ngẫm lại đều nổi giận. Nói đến đây cái, vợ chồng hai cái đều có chút xấu hổ, đơn giản là cất tư tâm, muốn cho Tần Nghi triệt để gây mất cùng mình nữ nhi cấp suy nghĩ, lại sợ Trương Liệt Thần can thiệp. Lục Sơn Ẩn không muốn để việc này, nói sang chuyện khác, trưởng quỹ, Tần Nghi cùng ngươi cái gọi là cho tổ tiên một cái công đạo có quan hệ gì? Trương Liệt Thần hơi lặng yên, chợt thở dài, có một số việc đã qua, chuyện cũ trước đây, mọi người sớm đã ẩn lui, chuyện cũ năm xưa vốn không muốn lại cho người thêm hỗn loạn. Ta vốn không muốn nhắc lại, muốn âm thầm làm liền xong rồi. Các ngươi vợ chồng hai người xác định chính mình muốn biết chân tướng, xác định mình biết rồi chân tướng sau sẽ không hối hận. Ta lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, không hỏi coi như thôi, hỏi, biết, các ngươi sẽ hối hận. Lời nói này, ngược lại là làm cho vợ chồng hai người có chút thấp thỏm. Lục Sơn ẩn xấu hổ lấy sờ lên râu ria, cười khan một tiếng, đã là dạng này, quên đi, không nói cũng được, có bí mật gì trưởng quỹ một người giữ lại dư vị tốt. Tiêu Ngọc San cũng không dám lên tiếng. Vậy còn im lìm tại nơi này làm gì, liền theo ta nói định, đi thôi. Trương Liệt Thần tay háo hất lên, lại nên ngang hướng cửa ra vào đi đến. Vợ chồng hai người theo hai bước về sau, Tiêu Ngọc San đột nhiên kéo lại Lục Sơn Ẩn tay háo, hướng Trương Liệt Thần hô, chậm đã. Đã đi tới cửa, Trương Liệt Thần bước chân nhất định, quay người nhìn xem hai người. Tiêu Ngọc San đầy mắt nghi ngờ theo dõi hắn, ta nói trưởng quỹ, ngươi không phải là đang cố ý lừa chúng ta à. Nàng tiểu nói này. Lục Sơn Ẩn nhìn Trương Liệt Thần một bộ người không việc gì dáng vẻ, đồng nhiên cũng có chút hoài nghi. Trương Liệt Thần kỳ quái, ta nói ngươi nữ nhân này lấy ở đâu nặng như vậy lòng nghi ngờ, ta giống như là người nói láo sao. Tiêu Ngọc San suy âm thanh, ngươi cho rằng ngươi là người tốt lành gì hay sao? Mấu chốt nàng không tin biết được cái gì chân tướng liền có thể để bọn hắn vợ chồng hối hận, đây không phải kéo sao. Trương Liệt Thần đưa mắt nhìn nàng một trận, lại chắp tay ở trong phòng bồi hồi đứng lên. Có một số việc, lúc đầu mà nói. Hắn là không muốn để cho bọn hắn biết đến, nhưng nhìn nữ nhân này vì chính mình nữ nhi không cam lòng bộ dáng, nghĩ tới nghĩ lui, tình huống trước mắt xem ra nhất định phải là phải có cái kết thúc, lại không chấm dứt rõ ràng nói, chỉ bằng nữ nhân này điên kỉnh, chính mình nội bộ ngược lại muốn trước loạn đi lên. Sau khi cân nhắc, hắn dạo bước lấy, có vẻ như tự nhủ, lúc đầu, có một số việc là không có Lâm Nguyên chuyện gì, người được ta chuyển thừa vốn nên là Tần Nghi, là ta nhất thời tạp nghiệm, suy nghĩ nhiều, lầm Tần Nghi nha đầu kia cả đời. Quay đầu nghĩ đến, chỉ có thể nói là, người tính không bằng trời tính nha. Nghĩ đến đây, tựa hồ có chút cảm khái bộ dáng. Lời này làm cho vợ chồng hai người giật mình, Tiêu Ngọc San kinh nghi bất định nói, trưởng quỹ, Tần Nghi này có tài đức gì, ngươi lại muốn chuyển cho nàng đại pháp, nàng tổ tiên đến tột cùng là ai? Trương Liệt Thần liếc xéo vợ chồng hai người, năm đó chư thần bị nhốt ma vực, là ai lấy thân phá trận hy sinh chính mình cứu được mọi người một mạng, các ngươi là người tận mắt chứng kiến, chắc hẳn các ngươi so ta rõ ràng hơn a. Lục Sơn Ẩn mở miệng lên đường, đại thần Tần Kỵ tiếng nói bỗng nhiên gián đoạn. Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, có thể nói trong nháy mắt minh bạch một chút cái gì, Lục Sơn ẩn giật mình không tiểu đạo, Tần Nghi là Tần Kỵ hậu nhân. Không tệ. Trương Liệt Thần gật đầu, Tần Kỵ năm đó xả thân phá trận trước, chư thần minh huyết thệ tình hình, chắc hẳn các ngươi còn không có quên a. Vợ chồng hai người đều là trầm mặc, năm đó thảm liệt tình hình lại há có thể quên, có thể nói khắc cốt minh tâm, chân chính là đứng trước tuyệt cảnh bi tráng. Lục Sơn ẩn ú hít một tiếng, lúc trước đám người bị nhốt luyện ma đại trận, Tần Kỵ đứng ra, muốn tế luyện bản thân vì mọi người liều một đầu sinh lộ. Như cùng hắn chính mình nói, cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, cùng tất cả mọi người chết tại luyện ma đại trận, còn không bằng chết hắn một người thử nhìn một chút. Hắn trước khi chết, chư thần có cảm giác nó bi tráng, thần quân xuất lĩnh chư thần lấy mình huyết minh hạ thê độc, nếu có ngày thoát khốn, tất vì Tần Kỵ báo thù rửa hận, chư thần nếu có thể quý vị, cũng cung phụng Tần gia hậu nhân. Thần quân càng hứa hẹn, hứa Tần thị hậu nhân tới cùng tồn tại. Nhớ tới khi đó tình hình, Tiêu Ngọc San cũng ngột ngạt im lìm nói, Tần Kỵ lấy một thân cường đại tu vi, lấy một thân cường đại thuật pháp, thần hình dung nhập luyện ma đại trận, cuối cùng cùng đại trận đồng quy vu tận. Trận phá, ma vực lại bị phong kín không cách nào ra ngoài, ma vực trong hoàn cảnh ngốc lâu, rất nhiều người đều gánh không được, lần lượt ngã xuống, may mắn ngươi đột nhiên xuất hiện, nếu không tất cả mọi người muốn chết tại ma vực. Trương Liệt Thần, thần quân dầu hết đèn tắt trước, hướng ta phó thác Tần Kỵ sự tình. Về sau, tình huống các ngươi đều rõ ràng, theo thời gian dần dần trôi qua, người sống là may mắn, về phần người chết thủ, nhất là chết hay là người khác, bây giờ thiên hạ, có mấy cái còn có thể một mực nhớ mãi không quên, bao quát các ngươi vợ chồng. Lời nói này, vợ chồng hai người đều là hơi có hổ thẹn. Trương Liệt Thần, nếu tất cả mọi người không có tâm tư kia, ta cũng không miễn cưỡng. Nếu báo thù vô vọng, ta nghĩ ta cũng nên đối với thần quân bản giao làm chút gì, thế là ta bỏ ra thời gian rất nhiều năm, đã hao hết tâm tư mới tìm được Tần Kỵ hậu nhân. Tìm tới Tần đạo biên lúc, ta không có khả năng ngay cả là hạ người gì đều không hiểu rõ liền mù quáng ban cho. Ta cẩn thận quan sát một chút, phát hiện không chịu nổi chức trách lớn, có nhiều thứ có thể thay đổi, có nhiều thứ là cao thâm đến đâu tu vi cũng không cải biến được. Để hắn đi vào chúng ta con đường này sẽ hại người hại mình, thế là nâng đỡ hắn một trận phú quý. Về sau Tần Nghi ra đời, ta đối với nha đầu này là ôm kỳ vọng. Nhưng là về sau phát hiện, nữ nhân chính là nữ nhân, cảm thấy cũng không thích hợp đi đường này. Tăng thêm ta lúc đương thời tư tâm, cùng người bên cạnh chỗ lâu bao nhiêu sẽ có chút tình cảm, phát hiện bên người Lâm Nguyên con non ngược lại là thích hợp con đường này, thế là ta liền đem truyền thừa cho hắn. Mà đây cũng là ta muốn tác hợp Tần Nghi cùng với Lâm Nguyên nguyên nhân, truyền thừa cho Lâm Nguyên, có thể dùng một loại phương thức khác thực hiện các ngươi cho Tần Kỵ hứa hẹn. Lâm Nguyên đã từng hỏi ta tại sao muốn thu hắn làm đồ, ta nói tổ tông tích đức. Hắn tổ tông có hay không tích đức ta không biết, nhưng hắn đích thật là dính Tần Nghi tổ tiên ánh sáng, bằng không thì cũng sẽ không lề mà lề mề kéo tới hắn Lâm Nguyên trên đầu. Chỉ là về sau, ta phát hiện ta sai rồi. Có thể là ta đối với nữ nhân thành kiến đi, cũng bởi vì ta là nam nhân, không hiểu rõ nữ nhân, ta làm sao đều không có nghĩ đến lúc đầu Tần Nghi lại biến thành bây giờ dáng vẻ. Sự thật chứng minh Tần Nghi năng lực là xứng với truyền thừa của ta, cho tương ứng xứng đôi ma luyện, là có thể. Nhưng là, Lâm Nguyên cũng trưởng thành đi lên, cách cục đã định, còn có thể để Tần Nghi lại thay vào đó hay sao? Ai, vốn là thuộc về Tần Nghi đồ vật, bởi vì ta nhất thời tư tâm, cho Lâm Nguyên, đối với nha đầu kia ta là hổ thẹn, phải nói chúng ta đều thẹn với nha. Trong khi dạo bước Trương Liệt Thần dừng bước tại trầm mặc lặng yên hai vợ chồng bên người, chắp tay đối mặt với, các ngươi không phải muốn biết chân tướng sao? Hiện tại ta đem chân tướng nói cho các ngươi, chính các ngươi nói đi, ngay cả các ngươi vợ chồng mệnh đều là Tần gia cứu, các ngươi dựa vào cái gì cùng với nàng đoạn? Lấn Tần gia không có cao nhân, dễ ước hiếp sao? Hay là các ngươi vì Tần gia báo thù không thẹn với lương tâm? Vợ chồng hai cái không rên một tiếng, chỉ là sắc mặt quá khó nhìn, nhất là Kiều Ngọc San, nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Nghi còn có thể có bối cảnh này, thế mà cùng bọn hắn vợ chồng còn có dạng này nguồn gốc. Trương Liệt Thần thở dài, chuyện cũ trước đây, ta không muốn nhắc lại, tất cả mọi người chạy tới hôm nay tình trạng này, trước kia ân ân đoán đoán làm gì lấy thêm ra đến nhiều người. Ta trước đó nói biện pháp, kỳ thật đối với Hồng Yên còn tính là có lợi, cũng có thể thích hợp một chút người nữ nhân này tư tâm. Trước ngươi cảm thấy ta lại đản Tần Nghi, ngươi bây giờ suy nghĩ lại một chút nhìn, ta xử lý sự việc công bằng, đến tột cùng là thiên vị nàng, hay là thiên vị ngươi. Tiếp theo hai tay mở ra, không ai biết đến sự tình, ta có thể che giấu lương tâm giả bộ hồ đồ, nhưng là các ngươi bức ta nói ra được, ta không có đường lui, các ngươi biết sau chính các ngươi cảm thấy lại nên làm cái gì. Các ngươi đối với Tần gia huyết thệ chính các ngươi rõ ràng, muốn hay không thực hiện. Không thực hiện thì cũng thôi đi, còn muốn đoạt, các ngươi thật cướp ra tay sao? Thật sự không có chút nào sợ báo ứng. các ngươi cứng rắn đoạt để cho ta làm sao bây giờ? Vợ chồng hai người ngây ra như phỗng. Trương Liệt Thần, như là đã biết, vậy liền buông tay đi. Vốn là người của Tần Nghi yêu liên hệ, muốn liền muốn, nàng coi như đem Lâm Nguyên đem bán lấy tiền, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Tóm lại đối với Lâm Nguyên quyền xử trí, nàng có quyền nói tính, không tồn tại cái gì 300 năm không liên hệ thuyết pháp, bởi vì Lâm Nguyên mệnh trung chú định thiếu nàng. Để nhà các ngươi Hồng Yên rời khỏi đi. Kết quả này tốt tàn khốc, Tiêu Ngọc San mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, loại sự tình này, ngươi để Hồng Yên như thế nào rời khỏi? Trương Liệt Thần, trách ai được? Ngươi là muốn ép ta đem ngươi hạ dược sự tình nói cho Lâm Nguyên cùng con gái của ngươi sao? Tiêu Ngọc San khó nhọc nói, trưởng quỹ, ngươi không có khả năng làm như vậy. Hồng Yên thật không tốt lui, ngươi không vì cái gì khác, cũng nên là Lâm Nguyên ngẫm lại, Hồng Yên hiện tại dù sao cũng là Lâm Nguyên trợ thủ đắc lực. Lại nói, Hồng Yên hiệp trợ Lâm Nguyên đắc lực, sự tình thuận lợi, chẳng lẽ không phải đối với Tần Thị, đối với Tần Nghi được không? Chương 594, ngươi có phải hay không thu tiền của Lục gia? Đúng a. Trương Liệt Thần cũng trầm mặc, Lục Hồng Yên bây giờ đích thật là Lâm Nguyên trợ thủ đắc lực, tâm phúc trong tâm phúc, bên này cưỡng ép để Lục Hồng Yên rời khỏi, để Lục Hồng Yên nghĩ như thế nào, người có thể nghe sao? Nha đầu kia trong lòng thế nhưng là lộ ra một cỗ tà tính, có thể hay không làm ra chuyện gì đến? Chẳng lẽ muốn đem hai vợ chồng này nữ nhi giết đi hay sao? Coi như xác định Lục Hồng Yên có thể yên lặng nhận, cũng đích thật là không tốt lui, bây giờ Lục Hồng Yên đi theo Lâm Nguyên rõ ràng đứng dậy, há lại Lục Hồng Yên nói lui liền có thể lui. Người nên xuất thủ sẽ không dễ dàng tin tưởng, làm theo sẽ không bỏ qua, làm theo sẽ kéo ra phiền phức tới. Suy nghĩ liên tục, Trương Liệt Thần hỏi lại, chính các ngươi ý kiến đâu? Tiêu Ngọc San yếu ớt nói, nếu không hay là trước ngươi thuyết pháp, cho Tần Nghi một cái công đạo, tiếp tục xử lý sự việc công bằng. Trương Liệt Thần nhịn không được liếc mắt, hóa ra nói hồi lâu đều là nói nhảm, sớm biết như vậy, làm gì quấn vòng tròn này. Ta nói ngươi, còn muốn lưu nữ nhi một cái tranh cơ hội là không phải. Lời đã nói rõ ràng, các ngươi cũng mất hối hận chỗ trống. Tiêu Ngọc San, ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, nên như thế nào liền như thế nào, chúng ta vợ chồng cam đoan không còn nhúng tay chính là. Trưởng quỹ, chuyện giữa nam nữ này, mong muốn đơn phương là vô dụng, Lâm Nguyên nếu thật là không thích Tần Nghi, ngươi còn có thể ép buộc hắn cùng với Tần Nghi hay sao? Trưởng quỹ, tha thứ ta nói câu không nên nói, việc này là ngươi hồ đồ rồi, ngươi khi đó liền không nên làm quyết định như vậy. Trương Liệt Thần lúc này dựng râu trừng mắt, ta hồ đồ rồi. Lúc đầu kế hoạch thật tốt, thật muốn kết một thế lương duyên, ta sẽ không để cho Tần Nghi có mặt khác lựa chọn, cũng sẽ không để Lâm Nguyên có mặt khác lựa chọn, là ngươi ăn no rừng mỡ nhúng một tay đem sự tình cấp rảo, còn tại trước mặt ta khóc sức mướt cái gì nữ nhi là của ngươi danh giới cuối cùng, làm lao tử tình thế khó xử, ngươi còn lý luận hay sao? Tiêu Ngọc San bỗng nhiên lộ ra xấu hổ, thử cho câu, ta cảm thấy trước ngươi biện pháp rất tốt, không bằng hay là theo trước ngươi nói định đi, chẳng lẽ lại ngươi còn có biện pháp tốt hơn hay sao? Ngươi Trương Liệt Thần giận chỉ hướng nàng. Tiêu Ngọc San mặt dậy mày dạn bóp lại tay của hắn, một mặt cười làm lành nói, trưởng quỹ, ta cam đoan Hồng Yên không cùng Tần Nghi đoạt, để Lâm Nguyên tự mình làm quyết định. Ta còn cam đoan, Lâm Nguyên như cùng Tần Nghi tại một khối, chúng ta không hai lời, trông coi Hồng Yên. Vạn nhất là Hồng Yên cùng Lâm Nguyên tại một khối, tương lai nên đến chỗ tốt gì, nhất định đều là Tần Nghi, lấy báo Tần Kỵ đại ân, ngươi thấy thế nào? Còn có, Tần Nghi về sau có chuyện gì? Hai vợ chồng ta đó nhất định là sông pha khói lửa, nghĩa bất dung tử. Trương Liệt Thần phát hiện nữ nhân này thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, nhưng quả thực là không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ tới nghĩ lui, sự tình bị nữ nhân điên này làm cho thành dạng này, tựa hồ cũng thật là không có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn. Lục Sơn ẩn đê mi thủy nhãn ở bên, giống như cái gì đều không có nghe được, người khác không biết, hắn là rõ ràng, trong nhà có cái dạng này nữ nhân điên, có đôi khi xác thực đau đầu. Suy tư liên tục về sau, Trương Liệt Thần rốt cục hung dữ ném ra một câu, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, là chính ngươi cam kết, các ngươi vợ chồng không có khả năng lại nhúng tay chuyện này, nếu dám lật lọng, đừng trách ta trở mặt. Tiêu Ngọc San bận bịu khoát tay, không có, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng tốt, việc này chúng ta về sau không còn nhúng tay, cam đoan không còn nhúng tay. Ai? Lục Sơn ẩn than thở. Trương Liệt Thần lập tức mắng, ngươi than cái gì kình, chính ngươi nữ nhi sự tình, ngươi ở một bên ngược lại là câm điếc trăng tốt. Việc này các ngươi định liền tốt. Lục Sơn ẩn cười khổ cười, giống như không muốn để việc này, chuyển hướng chủ đề. Trưởng quỹ, ngươi lần này đi theo Tần Nghi cùng đi tiên đô, không biết ngoại nhân cái nhìn như thế nào, sẽ không ra chuyện gì à? Ngụ ý là, có bại lộ tại ngoại nhân trong tầm mắt hiểm nghi. Mà việc này Trương Liệt Thần không phải không cân nhắc qua, chắp tay nói, Lâm Nguyên tiểu tử kêu ý đồ đã rất rõ ràng, cũng không thể không thừa nhận, hắn chiêu này hoàn toàn chính xác rất cao minh, coi như mọi người từng bước bại lộ tại chỗ sáng, vấn đề cũng không lớn. Vợ chồng hai người ngẫm lại cũng thế, sau đó ba người lại thương nghị lên việc này làm như thế nào kết thúc. Ba người lại xuất hiện trong phòng khách lúc, trên mặt đều nhìn không ra phản ứng gì. Lục Sơn ẩn vợ chồng đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, không nói tiếng nào bộ dáng, Lục Hồng Yên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ xem kỹ cha mẹ mình. Lâm Yên thì mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trương Liệt Thần. Trương Liệt Thần thì tiến tới Tần Nghi bên người, bồi tiếu cho câu, Tần hội trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tần Nghi nghiêng đầu xem kỹ lấy, bất quá cuối cùng vẫn đứng dậy, muốn làm rõ nhóm người này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Theo Trương Liệt Thần đi đến phòng khách nhỏ về sau, Phương hỏi, Thần Thúc, nói đi, Lục gia cho ngươi chỗ tốt gì? Trương Liệt Thần ôi nói, Tần hội trưởng, chỉ còn lại có làng khó, nào có cái gì chỗ tốt, ta thế nhưng là nói hết lời, mới đem ngươi sự tình nói thành, Lục gia đáp ứng nội bộ. Tần Nghi thản nhiên nói, làm sao cái để pháp? Trương Liệt Thần nói, liền phía trước ta nói, tất cả mọi người trước chỗ lấy, về sau cái nào đối với phù hợp, một cái khác liền rời khỏi. Lời này, Tần Nghi nghe làm sao có chút không tin, Lục gia có thể khinh địch như vậy nhượng bộ. Nàng lạnh lùng nói, ta cần bọn hắn nhượng bộ sao? Thật đúng là đừng nói, nàng hiện tại trên tay nắm nuốt tác dụng to lớn át chủ bài, đó chính là Long sư thế lực đối với Tần thị ý đồ, nếu là dùng hết thủ đoạn còn không được mà nói, nàng sẽ tế ra lớn nhất át chủ bài, để La Khang An ra mặt cưỡng ép thúc đẩy. Trương Liệt Thần thở dài, Tần hội trưởng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, ta có thể thuyết phục bọn hắn nhượng bộ đã rất không dễ dàng. Ngươi nói câu lương tâm nói đi, ngươi đã sớm cùng Lâm Nguyên bẻ, hai người gây mất lâu như vậy liên hệ, hơn 300 năm à, Lâm Nguyên kiếm niềm vui mới làm sao vậy, không có có lỗi với ai à. Ngươi bây giờ đột nhiên chạy đến nói là ngươi, đừng nói Lục ra, để chỗ nào đều nói không đi qua à. Nói câu bây giờ, cái này đích xác là có hơi quá, ngươi đây là ỷ thế hiếp người nha. Không cần hắn nhắc nhở, kỳ thật tại Tần Nghi chính mình xem ra, cũng biết mình làm như vậy đối lý, thật có thể bước đến Lục ra nhượng bộ mà nói. Vậy nàng đã là thắng một ván. Nhưng nàng vẫn còn có chút không tin Lục gia có thể dạng này nhượng bộ. Trước đó Kiều Ngọc San thái độ gì nàng đều âm thầm nhìn ở trong mắt, liền hỏi, chỉ bằng ngươi Thần Thúc hai câu nói, loại sự tình này bọn hắn liền có thể đáp ứng. Trương Liệt Thần, ta cũng chính là chuyển ra lý tới nói, ta trực tiếp biểu lộ, Lâm Nguyên là ta nửa đứa con trai, cũng tương đối nghe La Khang An lời nói, còn có Quan Tiểu Thành cũng cùng Lâm Nguyên quan hệ không ít, ta biểu thị chúng ta đều đứng tại ngươi bên này. Đương nhiên, có thể là Tần hội trưởng chính ngươi xuất thủ tương đối lợi hại, ta ngược lại thật ra nghe được Lục Sơn ẩn khuyên Kiều Ngọc San kia được rồi, nói là cha xét một chút, phát hiện Lục thị thương hội hộ khách không ít đều nắm vào trong tay của ngươi, thật muốn náo đứng lên có thể uy hiếp được Lục thị thương hội kinh doanh, hẳn là chủ yếu là việc này để Lục gia phục nhuyễn. Đương nhiên, ta khẳng định cũng có chút công lao. Kiều nói này mà nói, Tần Nghi ngược lại là tin mấy phần, từ vừa mới bắt đầu nàng cũng đã nhìn ra, Lục Sơn ẩn vẫn tương đối dễ nói chuyện. Người làm ăn coi trọng sinh ý là chuyện hợp tình hợp lý, nếu không nàng cũng sẽ không sớm bố cục, chính là vì có một ngày có thể bức Lục ra thỏa hiệp, cũng chính là Kiều Ngọc San kia tại nháo. Bất quá nàng hay là hỏi, trong này không phải là ẩn giấu cái gì kỳ quặc a? Thần Thúc, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thu tiền Lục ra? Trương Liệt Thần sững sờ, dở khóc dở cười nói, Tần hội trưởng, nói chuyện bằng lương tâm a, thật không có. Tần Nghi cũng không tùy tiện nhả ra, việc này, vẹn vẹn Lục ra nhượng bộ vô dụng. Ta muốn nghe Lâm Nguyên chính mình chính miệng thừa nhận ta quan hệ với hắn, ta muốn nghe đến hắn chính miệng nói với ta. Trương Liệt Thần xem như phục nha đầu này, thật đúng là cùng Kiều Ngọc San hiếm thấy kia đụng một khối, nữ nhân chính là không thể nói lý quái vật. Hắn rất rõ, lúc này, Lâm Nguyên làm sao có thể chính miệng thừa nhận, cho dù tốt chuyện tốt, nam nhân cũng là muốn mặt mũi à, đường đường bá vương bị nữ nhân tùy ý bài bố, sao có thể kéo xuống mặt mũi này đến, tối thiểu phải cái lối thoát ta. Huống chi là Lâm Nguyên liệu tính kia. Hắn than thở nói, không có vấn đề. Bất quá Lục gia cũng có một điều kiện, đó chính là việc này không đối ngoại công khai, cũng không thể để Lục Hồng Yên biết. Tần hội trưởng, đây cũng là vì ngươi tốt không phải, ngươi đường đường Tần thị hội trưởng, loại sự tình này truyền ra ngoài, trên mặt ngươi cũng không vẻ vang đúng hay không. Ngươi âm thầm cùng Lục Hồng Yên đều bằng bản sự tốt, và ngươi Tần hội trưởng hoành đao đoạt tái bản sự, còn cần sợ nàng Lục Hồng Yên sao? Lục gia cũng là muốn mặt mũi, cũng không có khả năng không để ý chút nào cùng Lục Hồng Yên ý nghĩ. Tóm lại ba người núp ở phía sau thương nghị một phen sau làm ra quyết định, chỉ có thể là bán đi Lâm Nguyên, tiểu tử kia trai ôm phải ấp là nhất chiếm tiện nghi, không bán hắn bán ai. Thần Nghi, Lâm Nguyên lúc nào tìm ta nói chuyện này? Đối với nàng mà nói, không để cho Lục Hồng Yên biết cũng không có gì, chỉ cần Lục gia âm thầm làm việc này, vậy nhược điểm liền rơi vào nàng trên tay, quyền chủ động cũng trên tay nàng, chỉ cần có cần tùy thời có thể làm cho Lục gia cha con trở mặt thành thù. Nàng chỉ là đáng thương Lục Hồng Yên, có dạng này vì kiếm tiền không để ý nữ nhi phụ mẫu. Trương Liệt Thần, mau chóng. Lục Sơn ẩn nói, chỉ cần tần hội trưởng như vậy dừng lại, hắn sẽ mau chóng để Lâm Nguyên tìm ngươi mở miệng. Kỳ thật Lục Sơn ẩn căn bản không nói việc này, hoàn toàn là chính hắn Lâm Tràng ứng phó tần nghi, Lục Sơn ẩn lại thế nào khả năng làm Lâm Nguyên chủ, nói cho cùng vẫn là muốn hắn tự mình đến giải quyết việc này. Tần nghi không có nói nhiều, trực tiếp rời đi, về tới phòng khách trực tiếp nói ra, Lục hội trưởng, ngươi xem một chút khế ước kiểm tra thế nào, nếu như không có vấn đề, liền ký kết đi. Lục Sơn ẩn đứng lên, tốt, tần hội trưởng chờ một lát, đi qua mở đại môn. Không đầy một lát, hai bên người phụ trách tương quan hạng mục công việc đều tới, biểu thị khế ước không có vấn đề gì, thế là Tần Nghi cùng Lục Sơn ẩn tự mình ký xuống hợp tác khế ước. Tần Nghi không có quá nhiều lưu lại, dẫn người trực tiếp đi. Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên hai mặt nhìn nhau, không biết tình huống như thế nào, nhìn Lục Sơn ẩn vợ chồng thái độ tựa hồ có phần hài lòng, Tần Nghi cũng không còn náo yêu thiêu thân gì, tựa hồ bị Trương Liệt Thần cho giải quyết. Lâm Nguyên khó có thể tin, bước nhanh đi theo ra ngoài, đem đi theo tần thị nhân viên rời đi Trương Liệt Thần cho kéo đến một bên, hỏi, thần thúc, ngươi làm cái gì? Trương Liệt Thần nhún vai, không làm cái gì a. Lâm Nguyên hồ nghi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thu tiền của Lục gia? Tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta là hạ người như vậy sao? Trương Liệt Thần vung tay háo hất ra hắn, tới lui tay háo hậm hực mà đi, thì không ăn lấy gây một thân tao. Cả đám đều hoài nghi hắn thu tiền của Lục gia, khiến cho hắn có chút bất mãn. Cũng không có cách, tất cả mọi người không phải mù lòa, đều thấy được hắn là bị Kiều Ngọc San cho tại chỗ kéo đi, trở lại liền giải quyết tần nghi. Chương 595, Sư phụ thần bí tái hiện. Đưa tiễn khách nhân về sau, trở lại trong trạch viện, Lục Hồng Yên lập tức giữ chặt mẫu thân hỏi thăm, mẹ, chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra a. Kiều Ngọc San bỏ qua một bên nàng liền đi. Lục Hồng Yên lại giữ chặt Lục Sơn ẩn hỏi, cha, các ngươi nói với thần thúc cái gì? Lục Sơn ẩn thở dài, ta không biết, chuyện trong nhà đều là ngươi mẹ làm chủ, ta cũng không biết nàng cùng ngươi thần thúc kia nói cái gì. Nói đi cũng bỏ qua một bên nữ nhi đi. Lục Hồng Yên cứ thế tại đường trường, Lâm Nguyên từ từ đi tới bên người nàng, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là nghi ngờ trùng điệp, đều là cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Sợ muốn từ trên thân thần thúc mở ra lỗ hổng. Lục Hồng Yên nhắc nhở một câu. Lâm Nguyên hơi gật đầu, Lục Sơn ẩn vợ chồng không tốt bức bách, tần nghi bên kia lại không tốt hỏi, tốt nhất là tìm cùng Trương Liệt Thần hai bên đều có dính dấp này. Chờ bọn hắn tại tiên đô rơi xuống chân, ta sẽ tìm hắn. Lục Hồng Yên gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, ngay cả nàng đều biết chuyện bên này không có khả năng bị loại phá sự này cho quấy nhiễu. Ký kết sự tình sau khi kết thúc, khó được tới một lần, Lâm Nguyên cũng không có vội vã rời đi, huống chi đã đến giờ cơm, thịnh tình không thể chối từ. Lần thứ nhất hưởng thụ lấy một chút Lục gia gia hiến, rất phong phú. Vốn là chuẩn bị cho Tần Nghi, nhưng mà Tần Nghi nói có việc, từ chối nhã nhặn. Gia hiến không có gì, khiến cho Lâm Nguyên nhức đầu là, Lục gia hạ nhân mở miệng ngậm miệng đều gọi hô hắn là cô gia. Bữa ăn về sau, Lâm Nguyên cũng là lần thứ nhất tham quan Lục Hồng Yên khuê phòng, ngay tại Lâm Nguyên chuẩn bị cáo từ lúc, Lục Hồng Yên đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Lâm Nguyên nghe được nàng đối với thế hệ trước xưng hô, còn nghe được nàng đang giải thích trong nhà phát sinh sự tình. Đợi nàng cúp máy trò chuyện, Lâm Nguyên lập hỏi, thế hệ trước tại hỏi đến việc này. Ừm. Lục Hồng Yên nói, Tần Nghi tới, thế hệ trước đã biết, hiển nhiên có chút kỳ quái, hỏi Tần Nghi vì cái gì đột nhiên tới nhà ta, hỏi chuyện gì xảy ra, ta liền giải thích một chút. Việc này gây, Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, đứng lên nói, ta đi về trước. Lục Hồng Yên tặng hắn, nhưng còn chưa đi ra Lục gia đại môn, Lục Hồng Yên lại nhận được thế hệ trước điện thoại. Cúp máy trò chuyện về sau, Lục Hồng Yên kéo Lâm Nguyên đến một bên. Thấp giọng nhắc nhở, thế hệ trước nói, đêm nay giờ tí có người muốn gặp ngươi. Lâm Nguyên hồ nghi, ai muốn gặp ta? Cái này không thể không thận trọng, thân phận của hắn đối với rất nhiều người mà nói là bảo mật, thậm chí bao gồm đại đa số người ở trong thế hệ trước. Lục Hồng Yên, không biết, nói cùng ngươi là người quen. Nói ngươi tự tay mai táng tiểu cô nương kia địa phương chính là gặp mặt địa điểm. Tự tay mai táng tiểu cô nương địa phương. Lâm Nguyên sửng sốt, hắn nào có tự tay mai táng qua cái gì tiểu cô nương? Nếu không có nói nếu như mà có, vậy cũng là nàng. Chẳng lẽ là vị kia? Lâm Nguyên nhớ tới một người, nếu nói là người quen biết cũ, lại biết hắn chôn nhân địa điểm, hẳn là hắn năm đó mới tới tiên đô nhận biết vị kia. Lục Hồng Yên lại thử hỏi một câu, ngươi tự tay mai táng tiểu cô nương là có ý gì? Không có gì, ta đã biết, ngươi hồi phục tin tức, liền nói ta đêm nay đúng giờ đi phó ước. Ta đi về trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Nguyên ném nói đi. Lục Hồng Yên theo tới cửa ra vào đưa mắt nhìn, nói mớ nói thầm một tiếng, tiểu cô nương. Như là Tần Nghi trước khi đến nói, muốn tới thị sát Tần thị chú tiên đô cơ quan, rời đi Lục ra chuyện thứ nhất chính là cái này. Đằng sau lại liên tục buôn ba, tự mình đi tiếp tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc tại triều đình quan viên, còn tự thân đi thăm viếng hỏa thần tịch Bành Liệt, cùng người sau trò chuyện với nhau thật vui. Rời đi hỏa thần cung đã là trạm vào tối, nàng lại đi Lâm Lang Các, Lâm Lang Thương hội hội trưởng Kim Mi Mi tự mình thiết tiến khoản đãi. Rời đi Lâm Lang Các về sau, Tần Nghi ngày thứ nhất hành trình mới xem như kết thúc, trở về đặt chân một chỗ sơn trang, người không liên hệ đã sớm bị hộ vệ thanh không. Trong màn đêm, người vừa nghỉ ngơi một chút đến, Bạch Linh Lung lại đang báo ngày thứ hai tiếp khách kế hoạch, ngày mai sẽ có một chút cùng Tần Thị có sinh ý lui tới thương hội người phụ trách tới tiếp. Ngoại trừ việc tư bên ngoài, Tần Nghi lần này tới cũng muốn tiện thể xử lý không ít công vụ, rất nhiều chuyện nàng tự mình đến xử lý hiệu quả cũng không giống với. Đứng ở dưới mái hiên Lâm Nguyên đang ngước nhìn tinh không, đợi cho trong phòng sàn nhà lật ra tan rã ra một cái lỗ thủng, hắn lập tức lách mình lui lại bay xuống đi vào. Lại xuất hiện lúc, đã từ một ngụm địa đạo đi tới Linh Sơn bên ngoài, trên mặt mang theo mặt nạ, cả người che tại trong một bộ đấu đồng đen. Địa đạo khép lại, Lâm Nguyên cũng lách mình mà đi, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong núi rừng. Một đường trèo đèo lội suối, cho đến một chỗ sơn cốc mới dừng lại, lại xe nhẹ đường quen người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào trên một dốc núi. Trên sườn núi có một khâu lũy đống đất đá, tại trong đống cỏ hoang, có thể nhìn ra là một tòa phân mộ. Hoa cỏ mỗi năm mới, mộ mả tuế nguyệt già, không có bi văn, không tên không họ. Cuốn tại trong áo choàng Lâm Nguyên sừng sững tại phân mộ trước yên lặng hồi lâu, chợt xốc lên áo choàng quét qua, cỏ hoang cách mặt đất bay múa đi tứ tán, khử hoang vu dấu hiệu mộ dưới ánh trăng cô tịch. Lâm Nguyên đột nhiên nói, người trong tu hành đều biết người sau khi chết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là muốn như thế như vậy. Có âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, người đã chết, cũng liền đi, chôn xuống chính là một trận cáo biệt, chôn không phải người chết, chôn chính là người sống một trận quá khứ. Thanh âm không đúng, cùng hắn trong tưởng tượng không đúng, Lâm Nguyên bỗng nhiên quay người, nhìn thấy người đến về sau, ánh mắt khẽ giật mình. Một người tinh tinh mặt lông ăn mặc đứng tại cách đó không xa, trong mắt giống như mang ý cười nhìn xem hắn, cũng cho câu. Nhiều năm rồi không gặp. Lâm Nguyên thật bất ngờ, lần này đến coi là thấy mình chính là năm đó người tiếp dẫn tại tiên đô kia, lại không nghĩ rằng là năm đó từ biệt sau lại chưa thấy qua tinh tinh mặt lông. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức chắp tay nói, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Vị sư phụ thần bí này đột nhiên hiện thân, hắn cũng thật không biết là kinh hay là vui. Chí ít có một chút hắn là biết đến, vị sư phụ thần bí này tu vi y nguyên xa cao hơn chính mình. Chí ít hắn đến nay còn không đạt được cảnh giới luyện hóa tam sơn tứ thủy kia. Tinh tinh mặt lông dạo bước đến bên cạnh hắn, đi đến trước mặt mồ kia, nhìn chằm chằm nấm mồ nói, ta không thể tới sao. Lâm Nguyên quay người nhìn xem hắn, hơn 300 năm, ta hướng thế hệ trước đưa qua rất nhiều lần nói, vẫn muốn gặp ngài, ngài lại một mực né tránh không thấy, vì sao? Có thể nói ra lời này, tự nhiên là bởi vì đã sớm biết vị này là người trong đồng đạo, chính mình có thể có hôm nay cũng hẳn là vị này trong bóng tối đến đỡ kết quả. Tinh tinh mặt lông, gặp cùng không thấy thì phải làm thế nào đây? Lâm Nguyên không hiểu, vậy ngài lần này chủ động hiện thân tới gặp là? Tinh tinh mặt lông chắp tay nói, nghe nói Tần Nghi vì ngươi tranh giành tình nhân chạy tới Lục gia, kém chút đem sự tình làm cho lớn. Đối phương biết Tần Nghi, Lâm Nguyên không có chút nào ngoài ý muốn, lặng yên nói, xem như thế đi, chẳng lẽ là loại chuyện nhỏ nhặt này đem ngài cho kinh động đến? Tinh tinh mặt lông, việc nhỏ sao? Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đây là việc nhỏ sao? Sự tình thật muốn làm lớn, thật đúng là không phải việc nhỏ, Lâm Nguyên trong lòng rõ ràng, bình tĩnh nói, ta sẽ xử lý tốt. Tinh tinh mặt lông, thanh quan khó gây việc nhà, sự tình khác ngươi có thể xử lý tốt, loại sự tình này ngươi chưa hẳn có thể xử lý tốt, cho nên ta mới hiện thân. Ngươi nói một chút đi, ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Nguyên, ta sẽ nghĩ biện pháp để Tần Nghi bên kia yên tĩnh. Tinh tinh mặt lông, nàng nếu không chịu yên tĩnh làm sao bây giờ? Theo ta được biết, nha đầu này trong lòng cưỡng vô cùng, chẳng lẽ ngươi muốn giết nàng sao? Ngươi bỏ xuống tay sao? Ta biết, ngươi thật muốn khởi sướng hung ác đến, thật muốn bị nàng làm cho không có biện pháp, có lẽ thực sẽ hướng nàng hạ độc thủ. Có thể trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, một khi ra tay, tâm của ngươi liền không có đường sống, trong lòng ngươi hay là có nàng. Lâm Nguyên, sư phụ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ xử lý thích đáng. Tinh tinh mặt lông, ở trước mặt ta, cũng đừng có bưng, giả trang cái gì bá vương lanh khốc. Buồn cười vừa đáng thương. Ta nói ngươi nha, cùng nữ nhân có cái gì tốt so đo, có tiền lại có năng lực, xinh đẹp hơn, người ta thích ngươi, làm sao vậy, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chợt quay người đối mặt với, đưa tay trực tiếp hái được Lâm Nguyên mặt nạ, hỏi, ta nói ngươi sợ cái gì? ngươi một đại nam nhân có gì phải sợ, nhiều nữ nhân còn không tốt sao? Đây là nhân sinh điều thú vị, xuất ra ngươi bà vương bá khí đến, thu, để nàng ngoan ngoan thư phục chẳng phải xong. Vấn đề cũng liền vô cùng đơn giản giải quyết, làm gì quấn lớn như vậy vòng tròn dày vò, ăn no rửng mỡ không có chuyện làm sao. Lâm Nguyên mặt trầm xuống, bị nói có chút khó xử, sư phụ, lời này của ngươi có chút quá, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tinh tinh mặt lông, ta biết ngươi lo lắng cái gì, không phải liền là Lục Hồng Yên bên kia à, dấu diếm nàng không được sao, ta cảm thấy Trương Liệt Thần kia nói hay là thật có đạo lý nha. Lại nói, coi như Lục Hồng Yên biết thì sao, ngươi cùng tiên tử kia sự tình, nàng cũng không phải không biết. Lâm Nguyên hờ hưng nói, sư phụ, việc này ngươi chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt. Tinh tinh mặt lông, ngươi xử lý cái rắm. Ta nói ngươi tiểu tử đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta là tới cho ngươi lối thoát, ngươi cùng ta sĩ diện cái gì. Ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho Tần Nghi, liền nói ngươi thích nàng, liền nói ngươi yêu nàng, cầu nàng làm ngươi bạn gái, nàng vui vẻ, phiền phức liền đi qua. Tiểu tử, việc này quyết định như vậy đi. Lâm Nguyên mặt đen lại, người sống một đời ai còn không cần chút mặt mũi, để hắn nói với Tần Nghi nói như vậy, nói đùa cái gì. Đánh chết hắn cũng nói không ra miệng. Tinh tinh mặt lông tiếp tục nói, đừng lề mề, lập tức liên hệ đi, ngươi nếu là trong lòng qua không được khảm này, coi như là ta bức ngươi, ta người sư phụ này đối với ngươi trung thân đại sự làm chủ, không tính quá phận a. Lâm Nguyên, ngươi đừng làm rộn. Tinh tinh mặt lông, ta không có náo, cũng không có đùa giỡn với ngươi, nếu như ngươi thật muốn cưới một người làm vợ nói, ngoại trừ Tần Nghi, không thể nào là nữ nhân khác. Trừ phi Tần Nghi ghét bỏ ngươi, không muốn ngươi. Bất quá nói đi thì nói lại. Nàng ngoại trừ ngươi cũng không được lựa chọn, tại chuyện của các ngươi xuống dốc thực xuống tới trước đó, nàng không có khả năng tìm tới nam nhân thứ hai, có manh mối kia nam nhân hoặc là bị dội một thân nước bẩn thân bại danh liệt, hoặc là liền bị ta cho xử lý, ta không đồng ý, nàng tìm ai đi? Tìm không khí sao? Ta người sư phụ này giúp ngươi đem sự tình đều làm được mức này, đối với ngươi đủ ý tứ à? Lời này giảng đủ thẳng thắn, cũng đủ thẳng thắn. Lâm Nguyên lại có chút ngộng, đại khái hiểu Tần Nghi bên kia là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là lão già này một mực tại phía sau làm tay chân, nói như thế, Tần Nghi một mực tại vị này giám thị phía dưới. Nhưng hắn không rõ, Nghi vẫn hỏi, sư phụ, ngươi vì sao đối với Tần Nghi như vậy? Nàng là con gái của ngươi hay là tôn nữ cái gì hay sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này, nếu không không nên a. Chương 596, ta hoài nghi ngươi chính là Trương Liệt Thần. Tinh tinh mặt lông, thiếu cùng ta vô nghĩa. Nàng cùng ta không có cái gì quan hệ máu mủ. Ngươi coi ta nguyện ý quản ngươi phá sự này. Nếu bàn về cũng là ngươi tự tìm, ngươi năm đó nếu là không chiếm nàng tiện nghi, nói thật, ta mới lười đi cứu ngươi, càng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, đem Lâm Nguyên cho kinh ngạc, lập hỏi, năm đó là Tần Nghi để cho ngươi tới cứu ta. Tinh tinh mặt lông, thế thì không có, ta cứu ngươi, nàng cũng không hiểu biết. Lâm Nguyên bị hắn làm hồ đồ rồi, vậy ngươi lời nói vừa rồi đến tột cùng là có ý gì? Tinh tinh mặt lông đột ngửa mặt lên trời phiền muộn mà thán, việc này nói đến sớm, chuyện nguyên do phát sinh ở tiền triều chư thần bị phong ấn ở ma giới thời kỳ, lúc ấy chư thần trung kế, lâm vào trong luyện ma đại trận một đoạn có quan hệ Tần Kỵ lấy thân phá pháp chuyện cũ êm thai nói. Lâm Nguyên nghe nhập thần, nghe tới chư thần minh huyết thể lúc, hắn liền ý thức được chút gì, đợi cho sự tình kể xong, hắn kinh nghi bất định nói, Tần Kỵ, Tần Kỵ này cùng Tần Nghi có quan hệ. Tinh tinh mặt lông, chính là Tần Nghi tiên tổ. Ta về sau bỏ ra 5 tháng dài đằng đẵng, mới nghĩ hết biện pháp tìm được Tần gia hậu nhân, cũng chính là Tần Đạo Biên cha con hai người. Tần Đạo Biên năng lực có hạn, Tần Nghi nha, lại là nữ nhân, ta vốn định chờ Tần Nghi sinh con trai về sau, lại đem con trai của nàng thu làm truyền nhân, ai ngờ ngươi tiểu tử này đem Tần Nghi cho thai họa. Ngươi thai họa thì cũng thôi đi, Tần gia không tiếp nhận ngươi, Tần Nghi lúc ấy lại không phải ngươi không thể, ta có thể làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao tương lai các ngươi thành vợ chồng cũng giống như nhau. Dứt khoát, liền cứu được ngươi, thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu tử, ý của ta ngươi nghe hiểu không có. Người đời trước đều là đối với Tần thị tổ tiên mình qua huyết thệ, ngươi bây giờ chơi qua nói không cưới người ta, đây không phải Tần Nghi có đáp ứng hay không sự tình, mà là thế hệ trước tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta có thể bị phá sự này bức cho đến hiện thân. Lâm Nguyên thần sắc nhịn không được co quắp một chút, hóa ra lượn quanh lâu như vậy, chính mình có thể có hôm nay lại là chiếm Tần Nghi tiện nghi. Nhưng hắn thế nào cảm giác việc này có chút kéo, làm sao không để cho Tần Đạo Biên lại sinh một đứa con, đánh Tần Đạo Biên nữ nhi chủ ý là mấy cái ý tứ. Tinh tinh mặt lông lại nói, sự tình đến trình độ này, ngươi còn có cái gì tốt do dự. Đây là thế hệ trước tất cả mọi người ý kiến, thế hệ trước cần ngươi dạng này đi làm. lại nói, ngươi vốn là ưa thích người ta cũng thích ngươi, Tần Nghi cô nương kia thực tình không sai, nhiều nhất đầu óc có chút không bình thường, nhưng không bình thường phạm vi vẫn có thể tiếp nhận nha. Đi, đừng lề mề, liền là phá sự này, mặt khác người đời trước còn chờ ta bàn giao đâu. Lâm Nguyên lại không biết nghĩ tới điều gì, hỏi, Trương Liệt Thần ngươi biết không? Tinh tinh mặt lông, có thể không biết sao? Tình huống của ngươi chúng ta có thể không biết hay sao? Lâm Nguyên truy vấn, hắn khẳng định không phải người bình thường, hắn là thân phận gì ngươi có biết hay không, hắn có phải hay không người của chúng ta? Tinh tinh mặt lông, thật sự là hắn không phải người bình thường, có thể nói là trên đời này ta người bội phục nhất, thân phận của hắn ta tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng không phải người của chúng ta. Hắn tình huống nha, cùng loại huyễn thần A cô tử, ai cũng không rút, cùng chúng ta vô hại, chúng ta cũng lười phản ứng hắn. Cùng loại Yến Oanh Lâm Nguyên nói thầm lấy như có điều suy nghĩ, hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ tới, năm đó là Trương Liệt Thần giật dây hắn đi thai họa Tần Nghi, nếu là người một nhà mà nói, vậy hắn thật muốn hoài nghi mình sư phụ phía trước nói tính chân thực. Tinh tinh mặt lông, tốt, Tần Nghi lần này khí thế hùng hổ mà đến, là chuẩn bị đến gây sự, không thể kéo dài được nữa. Liên gọi điện thoại cho nàng, phục cái mềm mà thôi, lại không để cho ngươi hiện tại liền cưới nàng, trước lá mặt lá trái ứng phó, cái khác sau này hay nói. Lâm Nguyên theo dõi hắn, thử dò xét nói, sư phụ, có thể hay không lấy xuống ngươi mặt nạ, để cho ta nhìn xem ngươi là ai. Tinh tinh mặt lông, thế hệ trước quy củ ngươi không biết sao. Tất cả mọi người ở lui, không muốn gây phiền phải gì, là sẽ không chính thức đối với ngươi lộ mặt. Dứt lời lấy ra điện thoại di động, bấm mã số đặt ở bên hai. Điện thoại thông về sau, bên trong truyền tới một giọng của nữ nhân, tìm người nào. Tinh tinh mặt lông nói, là Tần hội trưởng sao. Lâm Nguyên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn. Đích thật là Tần Nghi mang theo giọng nghi ngờ, ta là, ngài vị nào. Tinh tinh mặt lông nói, Lâm Nguyên nói hắn thích ngươi, chính ngươi nói với hắn đi. Nói đi đem điện thoại đưa cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ánh mắt kia rõ ràng đang mắng, ngươi điên rồi đi. Hắn không chịu tiếp, tinh tinh mặt lông lập tức đi bắt hắn tay, Lâm Nguyên cấp tốc lách mình trở ra, phương diện tốc độ lại không bằng đối phương, bị một thanh bắt được cổ tay. Hai người như điện quang hỏa thạch sau khi giao thủ, Lâm Nguyên đã cầm điện thoại đặt ở bên tai. Đương nhiên, là bị buộc, sọ não bị tinh tinh mặt lông ngũ chảo nắm lấy. Nghe động tác cũng là tình tình mặt lông cưỡng ép. Lâm Nguyên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Nghi lặp đi lặp lại hỏi thăm thanh âm. Tinh tinh mặt lông miệng tiến tới Lâm Nguyên một bên khác bên hai, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không làm, ta liền đem ngươi lột sạch cho ném tới Tần Nghi nơi đặt chân cửa ra vào đi. Đúng. Lâm Nguyên đột bóp chặt lấy chiếc di động kia. À, tiểu tử ngươi là ta một tay dạy dỗ nên, thế mà còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch hành. Đi, ngươi có gan đừng cho là ta không có gan. Làm như ta không dám là làm như vậy không phải. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có sợ hay không mất mặt, ta đem ngươi lột sạch, ở trên thân thể ngươi tràn ngập ưa thích Tần Nghi lại cho ném đi qua. Tinh tinh mặt lông kéo hắn liền muốn mang đi. Lâm Nguyên hôm nay mới xem như đối với mình sư phụ có chút ít giải, người sư phụ này lộ ra tà tính, lúc này hô, ngươi đáp ứng trước ta một cái điều kiện, ta liền đáp ứng ngươi. Đã nắm lấy người bay lên không lên tinh tinh mặt lông lại rơi xuống, hỏi, điều kiện gì? Động tác khó chịu Lâm Nguyên đưa lưng về phía nói ra, lấy xuống ngươi mặt nạ, để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi. Tinh tinh mặt lông cười lạnh, quy củ ngươi không hiểu sao. Lâm Nguyên trực tiếp ném ra một câu, ta hoài nghi ngươi chính là Trương Liệt Thần. Hiện trường hơi yên tĩnh một chút, tinh tinh mặt lông, ngươi tưởng tượng lực hay là rất phong phú nha, ngươi dùng cái gì cho là ta là Trương Liệt Thần. Lâm Nguyên, trên thân người có chút phong cách là rất khó cải biến, nhất là Trương Liệt Thần phong cách không biết xấu hổ kia. Trước kia ta chỉ là từng có hoài nghi, nhưng ngươi vừa rồi câu nói kia, ngươi nói Trương Liệt Thần là trên đời này ngươi người bội phục nhất, để cho ta càng phát ra hoài nghi. Sư đồ một trận lại không chịu để cho ta gặp chân diện mục, chẳng lẽ bằng vào ta giờ này ngày này, ta còn có thể bán ngươi không thành, để cho ta gặp ngươi một chút chân diện mục thì phải làm thế nào đây? Tinh tinh mặt lông cưỡng ép lấy hắn, tại phía sau hắn trừng mắt nhìn, ta có phải hay không Trương Liệt Thần có trọng yếu không? Lâm Nguyên, lúc trước cùng Tần Nghi tốt, chính là Trương Liệt Thần mê hoặc, nếu ngươi là Trương Liệt Thần, đã nói lên ngươi vừa rồi lý do là lập đi ra gạt ta, vậy ta không thể không hoài nghi ngươi giáp tâm, há có thể mù quáng theo ngươi. Tinh tinh mặt lông nga một tiếng, thì ra là thế, như chứng minh ta không phải Trương Liệt Thần đâu. Lâm Nguyên, nếu không phải, thì nói rõ ngươi nói là sự thật, mặc kệ là vì tôn trọng thế hệ trước, vẫn là vì đại cục suy nghĩ, ta cam đoan, nghe ngươi, lập tức liên hệ Tần Nghi. Tinh tinh mặt lông hừ một tiếng, đột nhiên buông tay. Liền đẩy ra hắn. Lần nữa khôi phục pháp lực vận chuyển Lâm Nguyên bỗng nhiên quay người, hơi hoạt động một chút mới vừa rồi bị làm đau bộ vị, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, chờ lấy. Tinh Tinh mặt lông đưa tay, bắt lấy mặt nạ đột nhiên một thanh kéo xuống, lộ ra một tấm trắng non tuấn giật khuôn mặt, ba sợi như mực râu dài, dung mạo tuấn nhã vô cùng, đúng là một cái trên đời hiếm có mỹ nam tử. Như y nguyên hoài nghi là giả, vi sư ta hôm nay tha ngươi bất kính, cho phép ngươi tự thân lên tay đến điều tra. Hắn chỉ mặt mình. Lâm Nguyên kéo căng lấy khỏe miệng tới gần, từ từ đưa tay, ngón tay từ từ chạm đến mặt mũi của đối phương, không có giả, còn nhịn không được thi pháp dò xét một chút, kết quả chứng minh xác thực không có làm bộ, đích đích xác xác là đối phương bản tôn dung mạo. Phán đoán của mình lại có lầm. Lâm Nguyên nội tâm kinh nghi, từ từ để tay xuống, tiếp theo lui lại một bước, chắp tay nói, đệ tử thất kính. Đối phương lại lần nữa mang lên trên mặt nạ, hiện tại lại nên như thế nào? Lâm Nguyên, có thể thấy sư tôn chân dung, là đệ tử chuyện may mắn. Có thể giải khai đệ tử trong lòng nghi hoặc, đệ tử nguyện lãnh phạt, đệ tử làm theo là được. Nói đi lấy ra điện thoại di động của mình, chỉ là muốn quay số điện thoại thời khắc hay là rất do dự. Tinh Tinh mặt lông lại buông tiếng thở dài, sớm biết như vậy, cần gì phải lúc trước, mặc kệ ngươi cùng nàng giữ một khoảng cách có phải hay không muốn bảo hộ nàng, chuyện cho tới bây giờ nàng đã thân hãm trong đó, còn thoát khỏi sao? Đã không có tất yếu kia. Ngươi không thể quá mức vô tình vô nghĩa, chỉ vì tu cái vô tình vô nghĩa trưởng sinh có ý nghĩa gì? Cho nàng một cái giá thỏa mãn, cũng là cho ngươi chính mình một cái công đạo, nếu nàng ngày nào xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi cùng nàng đều không tiếc nuối. Liên hệ nàng, mặc kệ tương lai trời đất sụp đổ, bồi tiếp nàng. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nguyên hơi có động dung, bóp lại dãy số truyền ra, điện thoại đặt ở bên tai. Chờ một chút, kết nối, thần nghi thanh âm truyền đến, Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, là ta. Thần nghi, mới vừa rồi là ngươi. Lâm Nguyên, vâng. Thần nghi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên, không có việc gì. Những năm này, ngươi còn tốt chứ? Một câu vấn an, khiến cho đối diện hô hấp dồn dập một hồi lâu, mới trả lời, ta không biết. Lâm Nguyên, chúng ta còn có thể cùng một chỗ sao? Thần nghi, có thể. Ta không có lừa ngươi, ta một mực tại chờ ngươi. Lâm Nguyên, bên cạnh ta kỳ thật không chỉ Lục Hồng Yên, những năm này ta đã trải qua rất nhiều. Thần nghi, ta tin tưởng ngươi tất cả kinh lịch cũng là vì có một ngày có thể tốt hơn đứng trước mặt ta, cho nên, ta không quan tâm. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đến, hoặc ta đi qua đều có thể. Lâm Nguyên nghiêng đầu mắt nhìn đụng thai tới nghe lén Tinh Tinh mặt lông, quay người tránh đi, nhíu mày hỏi, hiện tại. Thần nghi, vâng, hiện tại. Ta muốn xác định là ngươi. Tốt, ta đi qua đi. Lâm Nguyên cúp điện thoại, quay đầu xoay người nói, sư phụ sửng sốt. Lại cấp tốc quay người tứ phương, đâu còn có Tinh Tinh mặt lông bóng dáng, đi. Thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung. Lâm Nguyên đi đến mồ mả trước yên lặng một trận, nhẹ nhàng cho câu, tạ ơn. Quay người thiềm ly, đống nhiên vào mênh mông nơi núi rừng sâu xa. Hắn về trước chuyến Linh Sơn, lại từ Chư Tử Sơn trong trạch viện đi ra, mượn viện dám dùng xe, trực tiếp từ đại môn mà ra. Đến tần thị tổng bộ nhân viên đặt chân sơn trang, chịu đựng kiểm tra mới được cho đi vào. Dừng xe sau khi xuống xe. Liếc mắt liền thấy được cách đó không xa đứng yên chờ thân ảnh. Sau khi tắm tóc dài xóa vai Tần Nghi bọc lấy một tấm khoác khăn, lẳng lặng đứng dưới ánh đèn đường nhìn xem hắn, cách đó không xa đứng đấy Bạch Linh Lung, còn có Yến Oanh bọn người. Lâm Nguyên đi tới Tần Nghi trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau một trận, Tần Nghi nói, ta không quá xác định ngươi có thể nói ra nói như vậy, chứng minh như thế nào là thật ngươi. Lâm Nguyên đột nhiên hướng bên cạnh cách không một chảo, một cọng cỏ bay vào trong bàn tay hắn, túi đầu, hai tay nhanh chóng bện. Cuối cùng mở ra bàn tay cho đối phương nhìn, một chiếc nhẫn cỏ nằm tại lòng bàn tay. Thần nghi hiểu ý mà cười, đột nhiên chạy vội, đánh tới, ôm. Chương 597, hợp lại. Lâm Nguyên hai tay hơi chất phát trong chốc lát, chung quy là bị nhiệt tình của nàng lây, cũng chậm chậm hợp cánh tay ôm nàng, vùi đầu ngửi nhẹ giữa tóc nàng khí tức. Trước mắt bao người, hai người chăm chú ôm nhau tại một khối, thần nghi nhắm mắt hưởng thụ lấy thời khắc này ấm áp, hưởng thụ cảm giác tốt nhất này. Ai? Bạch Linh Lung khẽ thở dài một tiếng. Yến Oanh thần sắc có chút phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. La Khang An thì là hắc hắc lại hắc hắc, không biết vui cái gì kình. Trương Liệt thần nết miệng cười. Bốn phía ngoài sáng trong tối hộ vệ cũng đều nhìn về hướng dưới ánh đèn chỉ có một tôn bóng dáng hai người, không ít người đều thật bất ngờ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không biết Tần Nghi chạy đến chờ cái gì, hiện tại biết. Lâm Nguyên không quá thói quen cùng Tần Nghi dạng này vạn chúng nhìn chừng chừng, thử nghiệm đẩy ra Tần Nghi. Tần Nghi ngửa đầu nhìn xem hắn, chợt bắt tay của hắn, nắm liền chạy ngược về. Tại mọi người nhìn soi mói, Tần Nghi đem Lâm Nguyên lôi trở lại gian phòng của mình, vừa đóng cửa, lại ôm Lâm Nguyên, tham lam hút lấy trên người hắn khí tức, tựa hồ muốn ôm không xa rời nhau. Lâm Nguyên cảm xúc chập trùng cũng lớn, nhưng là nhìn bề ngoài rất tỉnh táo, không có Tần Nghi xúc động như vậy. Không biết kéo đi bao lâu, Lâm Nguyên không biết có phải hay không muốn một mực dạng này dưới lầu đi, tìm cái cớ, có chút khác. Tần Nghi ngẩng đầu, lại ôn nhu nói, muốn uống cái gì? Nước. Lâm Nguyên dứt lời, Tần Nghi buông hắn ra, lập tức quay người đổ nước đi. Lâm Nguyên cũng theo thói quen dò xét hoàn cảnh, quan sát Tần Nghi gian phòng. Tần Nghi rất nhanh nâng nước đến, đặc biệt nữ nhân bộ dáng dâng lên, cho. Thần thái trong mắt có thể chiếu nhập trong lòng của người ta đồng dạng. Lâm Nguyên nhưng thật ra là không quá ăn bậy uống bên ngoài đồ vật, nhưng lần này hay là uống một ngụm, vừa mới chuyển thân đem cái chén để lên bàn, lại bị người từ phía sau ôm. Lâm Nguyên túi đầu nhìn một chút ghim chặt phần bụng hai tay, ta cần phải trở về. Tần Nghi, ngồi một hồi nữa mà đi. Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, lại cúi đầu mắt nhìn, muốn nói, ngươi dạng này ôm, ta làm sao ngồi. Vô vô ghim chặt phần bụng tay, cho câu, vậy liền ngồi xuống đi. Ừm. Tần Nghi buông hắn ra, kéo hắn tay đến cạnh ghế salon ngồi xuống, y nguyên kéo hắn một cái cánh tay, nghiêng dựa vào trên người hắn. Lại an tĩnh rất lâu về sau, Lâm Nguyên đánh vỡ trầm mặc nói, nghe nói ngươi ngày mai còn có rất nhiều chuyện xử lý, thời gian không còn sớm, ta về trước đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Nghi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta nhớ được ngươi trước kia, vừa thấy mặt tay chân liền không an phận, muốn cởi sạch ta y phục, đêm nay không muốn lưu lại sao. Đoạn chuyện cũ kia lại để lên, khiến cho Lâm Nguyên có chút xấu hổ, không thể không thừa nhận, hắn năm đó thật là cái dạng này, về sau thời gian dần trôi qua liền không lại xúc động như vậy. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, nói tránh đi, ngươi không muốn biết ta vì cái gì chủ động tìm ngươi sao. Tần Nghi, hiện tại không muốn biết chính mình không nguyện ý nghe đến quá trình, chỉ cần là kết quả tốt nhất liền tốt. Ta hỏi ngươi lúc, ngươi lập tức có thể nhớ kỹ chiếc nhẫn kia, ta đã hiểu, ta rất vui vẻ. Lâm Nguyên, ngươi đem La Khang An cùng thần thúc bọn hắn mang đến. Có một số việc so với ngươi nghĩ phức tạp, đừng lại gây sự. Tần Nghi, ừm, biết. Ngươi nghe lệnh của La Khang An sao? Cần ta làm cái gì sao? Lâm Nguyên, không cần, ngươi xử lý tốt sự tình của riêng mình là được. Ta chỗ này ngươi không cần phải để ý đến, La Khang An ngươi cũng không cần quản. Tần thị sự tình theo chính ngươi ý đồ đến là được, không cần cân nhắc La Khang An ý kiến. Có chuyện gì, ta sẽ trực tiếp liên lạc với ngươi. Không cần cân nhắc La Khang An ý kiến. Tần Nghi thân thể cùng hắn tách ra, nhìn xem hắn, hình như có chút nghi hoặc. Lâm Nguyên, có một số việc, về sau có cơ hội thích hợp ngươi sẽ rõ, hiện tại không cần biết quá nhiều. Ngươi muốn tại Tiên Đâu ngốc bao lâu? Tần Nghi, nhìn tình huống, phải mấy ngày đi. Lâm Nguyên, tại Tiên Đô mấy ngày nay, tận lực để Yến Oanh tiếp thân đi theo ngươi, có nguy hiểm nào đó mà nói, Yến Oanh có thể bảo đảm ngươi an toàn. Tần Nghi lại lệnh qua trên người hắn, không cần. Công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc đã phái không ít cao thủ tại ta chung quanh bảo hộ. Lâm Nguyên, địch nhân không tầm thường, muốn động thủ sẽ nghĩ tất cả biện pháp, ngoại nhân chưa hẳn đáng tin, nghe ta, Yến Oanh bên kia ta sẽ đánh chào hỏi. Tốt, nghe ngươi. Tần Nghi xoay người mà lên, xóa chân cưới ở trên đùi của hắn, hai tay nâng hắn mặt, rõ ràng mang theo một loại nào đó xúc động ham muốn, hỏi, ngươi đêm nay lưu lại liền viên mãn, tựa như ngươi trước kia đối với ta làm như thế. Sự tình biến hóa nhanh như vậy. Lâm Nguyên hiện tại đầu óc còn có chút loạn, có chút không biết rõ làm sao lại dạng này, là thật không có phương diện kia tình dục. Hắn đối với Tần Nghi tình cảm cũng không phải đối với nữ nhân khác loại tình dục phương diện tình cảm kia, tăng thêm Yến Oanh ngay tại bên ngoài, tại nơi này ngủ lại tính chuyện gì xảy ra. Yến Oanh tác dụng rất lớn, hắn bao nhiêu cũng muốn bận tâm Yến Oanh cảm tưởng. Kéo ra hai tay của nàng, về sau đi. Linh Sơn còn có việc, ta đi về trước. Mặt đối mặt nhìn nhau một trận, Tần Nghi từ từ nói. Là bởi vì Lục Hồng Yên sao? Ta cùng phàm nhân không có gì khác biệt, sống không được bao lâu, quay đầu ta sẽ nói cho nàng, ta chỉ có thể có được ngươi 600 năm, về sau, các ngươi cùng một chỗ thời gian còn rất dài. Tối thiểu, đêm nay lưu lại theo giúp ta. Vừa nói vừa dán tại trên người hắn, ánh mắt dính người, động tình. Giờ này khắc này, không giữ lấy nam nhân này, đối với nàng mà nói thật không viên mãn. Lâm Nguyên đưa tay, tại nàng phần gáy bóp một chút, thuận tay đem người ôm vào trong ngực. Tần Nghi lập tức cảm giác ngủ gật, mí mắt vô lực giật giật, liền lâm vào ngủ say. Đánh ngã, đem người ôm ngang tại khuỷu tay, ôm vào phòng trong, đặt ở trên giường, giúp nàng đắp kín mền, đưa mắt nhìn một lát nàng ngủ say khuôn mặt, đưa tay sửa sang nàng xốc xếp mái tóc, đằng sau liền quay người rời đi. Nghe được tiếng bước chân, lối đi nhỏ góc rẽ tựa ở vách tường ôm cánh tay trước ngực Bạch Linh Lung xoay người nhìn lại, nhìn thấy Lâm Nguyên đi tới, lại không nhìn thấy Tần Nghi, có chút nghi hoặc. Bằng nàng đối với Tần Nghi nhận biết, Tần Nghi khẳng định sẽ đi ra đưa. Phu cận Lâm Nguyên mở miệng trước, ta để nàng ngủ thiếp đi, ngươi nhìn một chút. Nói đi liền đi. Bạch Linh Lung lập tức bước nhanh chạy vào Tần Nghi gian phòng, nhìn thấy ngủ say Tần Nghi, lập tức vào tay thi pháp điều tra, xác nhận không có vấn đề thật là ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại nhanh bước đến phía trước cửa sổ, đẩy ra màn cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp Lâm Nguyên đã cùng La Khang An, Yến Oanh chạm mặt. Vui tươi hớn hở tại Lâm Nguyên trước mặt La Khang An là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Nguyên nhanh như vậy liền đi ra, đổi là hắn, không có khả năng, khẳng định phải tận hứng lại nói. Yến Oanh cũng ngoài ý muốn, cũng coi là đôi nam nữ kia ở giữa sẽ phát sinh chút gì, trong lòng chính cảm giác khó chịu, không nghĩ tới Lâm Nguyên đi ra. Lâm Nguyên đối với Yến Oanh bàn giao nói, tại Tiên Đô trong lúc đó, ngươi tận lực thiếp thân đi theo Tần Nghi, bảo hộ an toàn của nàng. Hắn tin tưởng bằng Yến Oanh năng lực, mặc kệ gặp được cường đại cỡ nào công kích, bằng Tần Nghi hộ vệ bên cạnh lực lượng làm sơ ngăn cản khe hở, Yến Oanh hiểm hộ Tần Nghi thoát hiểm hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần La Khang An an toàn, đã bị hắn xếp tới thứ yếu. Yến Oanh gật đầu, biết. Thần thúc, ta về trước. Lâm Nguyên lại hướng cách đó không xa giẫm con kiến Trương Liệt Thần phất tay lên tiếng chào, lúc này mới chui về chính mình tọa giá rời đi. Trở lại Linh Sơn trạch viện của mình về sau, hắn trắng đêm không yên. Lúc đó trong sân trang, Tần Nghi cùng hắn tình hình, rất nhiều người đều thấy được, có không ít người tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc, nói cách khác hắn cùng Tần Nghi quan hệ không dối gạt được. Đây thật ra là hắn một mực tại tránh khỏi sự tình, như là Tinh Tinh mặt lông nói, là đang bảo vệ Tần Nghi. Đoán chừng không được bao lâu liền muốn mọi người đều biết, thật muốn giống Tinh Tinh mặt lông nói, nháo đến trời đất sụp đổ bồi tiếp, như thế thật được không? Ngày kế tiếp thật sớm, Lục Hồng Yên lại tới, mang đến Tả Khiếu tổng phu nhân sinh hoạt hàng ngày quy tích, cũng đã ở trên địa đồ làm xong các loại lộ tuyến cùng biểu thị. Lâm Yên nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ xem xét suy tư lúc, một bên Lục Hồng Yên quan sát một chút phản ứng của hắn, muốn nói lại thôi một hồi lâu, cuối cùng thử hỏi một tiếng, nghe nói ngươi tối hôm qua đi La Khang An bọn hắn ở sơn trang, có tìm thần thúc hỏi rõ ràng nguyên nhân sao? Lâm Yên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không bất kỳ phản ứng nào, hắn biết việc này không thể gạt được Lục Hồng Yên con mắt. Lục Hồng Yên an bài nhân thủ nhìn chằm chằm Tần Nghi bọn người, chính mình đi làm sao có thể giấu giếm được. Nhìn chằm chằm địa đồ nhàn nhạt cho câu, không có tìm thần thúc, gặp Tần Nghi, chủ động tìm nàng hợp lại, đem nàng làm yên lòng, nàng hẳn là sẽ không gây sự nữa. Không có giấu giếm nàng, sự tình thẳng thắn giảng. Lục Hồng Yên nhẹ nhàng nga một tiếng, lại miễn cưỡng cười vui nói, vậy là tốt rồi. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Nguyên thu hồi địa đồ, Lục Hồng Yên thì đi mở cửa. Tới là Tạ Yến Lai năm người. Gặp mặt Lâm Nguyên sau khi hành lễ, từng cái tại đó gượng cười không nói lời nào. Chuyện gì? Lâm Nguyên đành phải chủ động mở miệng hỏi. Tạ Yến Lai hắc hắc nói, tiên sinh, nghe nói La Khang An lão học trưởng tới. Lâm Nguyên dạ, lại hỏi, các ngươi làm sao mà biết được? Thương Bảo hưng phấn nói, tiên sinh, việc này toàn bộ Tiên Đô đã truyền ra, Linh Sơn đã là mọi người đều biết, nghe nói hôm qua liền đến. Lâm Nguyên, cùng các ngươi có quan hệ sao? Luôn luôn nắm chặt lấy mặt Lôi Triệu Hành cũng có chút hưng phấn nói. Tiên sinh, ngài cùng La Khang An học trưởng quen thuộc, chúng ta muốn bái gặp, có thể hay không giúp chúng ta an bài một hai. Lâm Nguyên im lặng, đem 5 người đầy cõi lòng thần sắc mong đợi thu hết vào mắt. Dưỡng tiên viên thần khu, giản thượng trương giang hai cánh tay ngăn ở Lê Thường động phủ cửa ra vào, chính là không để cho Lê Thường ra ngoài. Cút ngay. Lê Thường nổi giận, không cần trở ngại ta đi học. Giản thượng trương một nhìn nàng bộ dáng tỉ mỉ cách ăn mặc qua kia, liền biết chuyện gì xảy ra, khổ khuyên nhủ, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta biết ngươi khẳng định là muốn đi tìm Lâm Nguyên, muốn đi gặp La Khang An. Lê Thường, nghe ta một lời khuyên, trong nhà trước kia không để cho chúng ta lui tới, hiện tại thì càng không thể đi gặp La Khang An, bị trong nhà biết sẽ bị mắng chết. Bị đâm thủng tâm tư, Lê Thường thẹn quá hóa giận, ngươi có tránh hay không, lại không tránh ra đừng trách ta động thủ. Đã tại đồng học trước mặt thổi xuống châu, không thực hiện nói, rất không mặt mũi. Mà nàng gần nhất tâm tình vốn cũng không tốt, Hạ Ngưng Thiền hạ sư huynh lại bị Sở Lâm Lang kia cho đắc thủ, cho nên dẫn đến gần nhất tính tình rất lớn. Bị nàng đưa tay giật mình hụ, giản thượng trương không thể không co lại mở ra một bên, có thể nói trơ mắt nhìn xem Lê Thường bay mất. Hắn ngược lại là cũng muốn đi, đổi trước kia hắn khẳng định đi theo, có thể từ khi Lâm Nguyên lưu nhiệm Linh Sơn, làm rõ Long Sư thế lực bối cảnh về sau, bị trong nhà liên tục đã thông báo, thật là không còn dám đi cùng La Khang An tiếp xúc. Chương 598, đến chết không đổi. Trong trang viên tản bộ La Khang An trái nhìn phải xem xét một trận, lấy ra điện thoại di động, lật đến một người dãy số, sau khi gọi thông đặt ở bên hai. Rất nhanh, truyền tới một giọng của nữ nhân, vị nào? La Khang An cười nói, Thiệu Thải Vân sao? Ta là Khang An. Hắn liên hệ không phải người khác, chính là đã từng vì một trận phỏng vấn riêng bị hắn chiếm tiện nghi Tiên Đô kênh video Thiệu Thải Vân kia, về phần một cái khác kém chút làm hắn thân bại danh liệt Trình Vi Nhi bị hắn cho thu thập. Đương nhiên, là Kim Mi Mi ra tay giúp hắn giải quyết. Đi vào tiên đô về sau, cảm thấy nhàm chán cùng tịch mịch, lại nghĩ tới liên hệ Thiệu Thải Vân. Nghe chút là La Khang An, Thiệu Thải Vân trầm mặc, nàng sớm đã xóa bỏ La Khang An phương thức liên lạc, chất phát nói, ngươi tốt, La Sinh. La Khang An, ta đến tiên đô. Thiệu Thải Vân háng giọng, nghe nói. La Khang An, muốn hay không gặp mặt họ gặp. Thật xin lỗi, ta làm việc bể bộn nhiều việc. Thiệu Thải Vân dứt lời trực tiếp cúp điện thoại. La Khang An nghe rằng, điện thoại vừa buông xuống, ai ngờ lại văng lên, còn tưởng rằng là Thiệu Thải Vân đánh trở về, kết quả xem xét là Lâm Nguyên đánh tới, lập tức không có cái gì tinh thần, nhưng vẫn là thành thành thật thật tiếp, Lâm Huynh, là ta. Đi, có chuyện gì ngươi nói, tốt, ừ trên mặt hắn lại dần dần có tinh thần. Cúp máy cùng Lâm Nguyên trò chuyện về sau, nhịn không được vui vẻ. Tần Nghi có công sự phải xử lý, Yến Oanh đi theo Tần Nghi bên người, liên hệ Thiệu Thải Vân trước đó, cũng liên hệ hắn từng tại Tiên Đô Đồng Liêu, muốn theo mọi người họ gặp. Nhưng mà Lâm Nguyên tại Linh Sơn sự tình ra về sau, làm ra cái long sư thế lực, những đồng liêu kia đều là đối với hắn tránh không kịp, đều tìm lấy cớ cự tuyệt gặp nhau. Còn lại cái Trương Liệt Thần, vẫn là thôi đi, so với hắn còn có thể nói mỏ, trò chuyện không đến cùng nhau đi. Chính tịch mịch không có chuyện làm, không nghĩ tới Lâm Nguyên đột nhiên đưa cái cọc chuyện tốt cho hắn, nói có mấy cái ngưỡng mộ hắn học viên Linh Sơn tới bái phỏng, để hắn tiếp đãi một chút. Trang bức sự tình, hắn là rất tình nguyện làm. Có cảm giác thành công, phong quang trở về không biểu hiện một chút, có cẩm ý dạ hành biệt khuất cảm giác. Quay đầu hắn lập tức an bài việc này đi, không nói trước đả hảo chiêu hô không được, người tới căn bản vào không được nơi này. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tạ Yến Lai 5 người tăng thêm cái Lê Thường đều tới, đi qua nghiêm ngặt kiểm tra mới bị để vào. La Khang An cố ý an bài hộ vệ tại cửa ra vào bên ngoài làm phô trương, còn cố ý đổi kiện lộ ra khí phái y phục. 6 người tiến vào hắn ở tiểu viện. Gặp được đứng tại trên bậc thang chờ La Khang An, hai phiết ria mép, một thân trang phục chính thức, sống lưng thẳng tắp, trên tay còn không biết từ chỗ nào làm ra dễ ngăn nắp xinh đẹp ngân trượng xử lấy, biểu lộ ra khá là phong lưu phong khoáng vận vị. Đối với La Khang An hình dạng, 6 người đều không xa lạ gì, vậy cũng là tại trong video thấy qua. Lúc này thấy một lần, phát hiện vị lao học trưởng này quả nhiên là khí phái bất phàm, phong độ đoàn người, lại thêm hai bên san sát hộ vệ phụ trợ, khiến cho 6 người có chút ngưỡng mộ. Bái kiến lao học trưởng. Có chút hưng phấn 6 người đứng một loạt cung kính hành lễ. La Khang An ánh mắt tại 6 người trên mặt đảo qua, rơi vào Lê Thường trên mặt lúc, ánh mắt sáng xuống, trong lòng cho đánh giá, dáng điệu không tệ. Tiếp theo vui tươi hớn hở giơ tay lên nói, đều không cần khách khí, đều tiến đến ngồi đi. 6 người khúm núm đi vào theo, ở bên trong phòng khách ngồi xuống, bái phòng nói chuyện với nhau như vậy bắt đầu. Máy hát vừa mở ra, 6 người càng phát ra bị La Khang An phong phạm cho tin phục. La hội phó khác có lẽ không được, giả trang cái gì như cái gì vẫn rất có một bộ, nhất là hình người dáng người bộ kia, dần dần làm cho 6 người cảm giác chuyến đi này không tệ, rất là ngưỡng mộ. La Khang An cũng đi qua 6 người trong miệng biết học viên Linh Sơn là bực nào sùng bái chính mình, nói thầm trong lòng, Lâm Nguyên thế mà không an bài chính mình đi chuyến Linh Sơn, có chút quá mức, chính mình đi giúp sấn giúp đỡ cũng là tốt ta. Thật tình không biết, Lâm Nguyên sợ hắn kiêu ngạo làm loạn, chỉ là hơi để điểm xuống, trọng điểm chỉ dính Long Sư ánh sáng. Không có để cá nhân hắn lực ảnh hưởng. Tóm lại lúc này La Khang An hay là rất hòa ái dễ gần, khiến cho 6 người như gió xuân ấm áp. Vui sướng gặp nhau cũng là ngắn ngủi, cuối cùng cũng có từ biệt, 6 người cũng không dám quá nhiều quấy rầy chiếm dụng thời gian, không sai biệt lắm liền cùng một chỗ cáo tử. Gặp nhau vui sướng, cũng có tiếc nuối, 6 người đều muốn cùng La Khang An chụp ảnh chung, kết quả La Khang An nói không tiện, cự tuyệt. Cái này khiến Lê Thường rất thất vọng, không có chụp ảnh chung cho đồng học nhìn, có chút nói miệng không bằng chứng. Nhưng nàng lại không tốt miễn cưỡng. Nàng tưởng rằng chính mình cùng Lâm Nguyên quan hệ không đủ sâu nguyên nhân, dẫn đến La Khang An không nể mặt mũi, bởi vì lúc trước La Khang An nói gần nói xa đều tại tìm kiếm nàng cùng Lâm Nguyên quan hệ sâu cạn. Đem cáo biệt 6 người tự mình đưa đến cửa, trong lòng đã sớm do dự suy nghĩ rất lâu La Khang An cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, chợt lên tiếng nói, Lê Thường, ngươi mới vừa nói ngươi là Tử Lan Thành thành chủ nữ nhi. Lê Thường sửng sốt một chút, vâng. La Khang An nga một tiếng, nói đến Tử Lan Thành. Ngược lại là muốn hướng ngươi nghe ngóng một số việc, không thông báo sẽ không chậm trễ ngươi. Lê Thường vội vàng khoát tay nói, không chậm trễ, không chậm trễ, lao học trưởng có chuyện gì cứ hỏi. La Khang An háng giọng gật đầu, lại hướng Tạ Yến Lai 5 người phất tay ra hiệu nói, cái kia, các ngươi đi về trước đi, ta liền không lưu các ngươi. Vâng. Tạ Yến Lai 5 người lần nữa chắp tay cáo tử, sau đó liền đi. Lê Thường chờ lấy La Khang An tra hỏi, La Khang An lại đối với những hộ vệ kia nói, ta có chút việc tư cần. Các ngươi bên ngoài trông coi đi, không có ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào nghe lén. Một đám hộ vệ lĩnh mệnh mà ra, La Khang An lại đối Lê Thường đưa tay ra hiệu mời vào bên trong. Hai người trở lại phòng khách tọa đàm, La Khang An hỏi cái gì, Lê Thường liền đáp cái gì. Lê Thường cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, cảm giác La Khang An hỏi trên cơ bản đều là Tử Lan Thành một chút phong thổ, không nghe ra có cái gì trọng yếu. Hơi vấn đáp sau một lúc, La Khang An đứng lên nói, được, cứ như vậy đi. Lê Thường đi theo, có chút do dự, còn muốn hỏi hỏi chụp ảnh chung sự tình, ai ngờ nàng còn chưa mở miệng, La Khang An đã chủ động hỏi, ngươi muốn theo ta chụp ảnh chung. Lê Thường nhìn hắn thái độ tựa hồ buông lỏng, lập tức liên tục gật đầu, yếu ớt nói, học trưởng, liền một tấm, được không? La Khang An một tay vị ngân trượng, cười ha ha nói, vừa quấy rầy ngươi lâu như vậy, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ đầu không thỏa mãn mà nói, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Đi, vậy liền hợp đi, đừng nói một tấm, ngươi muốn làm sao chụp ảnh chung đều được, ta phối hợp chính là. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lê Thường có chút hưng phấn không được, như thổi ra đi cuối cùng có thể có chút bằng giao, tình huống trước mắt coi như không tốt đi Tần Thị, có chụp ảnh chung tối thiểu cũng có thể chứng minh chính mình muốn đi là có thể đi, cầm chụp ảnh chung cũng tốt có cái lý do thoái thác. La Khang An nhìn một chút trên người mình, cười nói, đến, trước giúp ta một việc đi. Lê Thường không có suy nghĩ nhiều, hưng phấn trên đầu nói cái gì chính là cái đó, rất là vui vẻ theo hắn đi, đi theo La Khang An lên lầu. Đợi cho đi theo La Khang An tiến vào một gian phòng về sau, nàng mới ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, cái này rõ ràng là La Khang An phòng ngủ, lập tức có chút lúng túng, nàng một cái cô nương ra tiến một đại nam nhân tư ngủ chi địa cảm giác có chút là lạ. La Khang An đem trên tay ngân trượng vừa thu lại, liền bắt đầu giải khai áo khoác, ta mặc bộ này chụp ảnh chung không dễ nhìn, đổi thân áo khoác, ngươi giúp ta nhìn xem đổi kiện nào đẹp mắt, ngươi cảm thấy mặc kiện nào cùng ngươi chụp ảnh chung phù hợp, liền kiện đó. Đại nam nhân ở trước mắt thoát y phục, Lê Thường còn không có nhìn qua, cũng không dám nhìn, vội vàng khoát tay, phù hợp, cái này liền thật thích hợp. Nha! Vậy liền cái này rồi. La Khang An lung tung cầm quần áo làm trở về, siêu siêu vẹo vẹo mặc trên người. Ê Lê Thường một nhìn, siêu siêu vẹo vẹo này đích thật không thích hợp, thử chỉ xuống, học trưởng, không mặc. Như vậy phải không? Như vậy phải không? La Khang An tại đó mù điều chỉnh, chính là không làm chỉnh tề, cuối cùng không có biện pháp, ra hiệu đối phương tới giúp mình sửa sang một chút. Lê Thường phát hiện vị học trưởng này sinh hoạt tự gánh vác năng lực quá sức, bất đắc dĩ, đành phải tiến lên động thủ hỗ trợ. Làm sao La Khang An kiểu gì cũng sẽ không đúng lúc khẽ động một chút, lại loạn, Lê Thường lại hỗ trợ điều chỉnh, hai người tay đến tay quá khứ trải qua sau khi va chạm, có một chút tiếp xúc da thịt, thêm nữa khoảng cách gần người được nam tử khí tức trên thân. Trong lòng dù sao cũng hơi hiệu con xung loạn. Cảm giác bầu không khí đúng chỗ về sau, thừa dịp Lê Thường hai tay giúp mình điều trị cổ áo thời điểm, La Khang An hai tay nhốt chặt Lê Thường vòng eo, đem người kéo vào trong ngực của mình. Đem người mang vào gian phòng lúc, tiểu hạ định quyết tâm muốn ra tay. Tại Linh Sơn thời điểm là hắn biết, nam nữ giữa học viên phát sinh quan hệ cũng không có gì, cái này không phải liền là một cái học viên Linh Sơn A, cái gì thành chủ bối cảnh hắn bây giờ cũng không thế nào để ở trong mắt. Cũng là trước đó dò xét nói xác định cùng Lâm Nguyên quan hệ không sâu, bằng không hắn là không dám. Đương nhiên, đều là tìm cho mình lấy cớ, tự an ủi mình đến chết không đổi. Lê Thường lập tức khẩn trương căng thẳng thân thể, thân phận của nàng, bình thường không ai dám đối với nàng làm loạn, cũng không nghĩ tới như vậy phong độ lao học trưởng thế mà lại dạng này. Nàng lập tức dây rủa, La Khang An tại nàng bên thai nói mớ nói, Lê Thường, ngươi thật đẹp. La học trưởng đừng như vậy. Ngươi phong vận thật làm cho người kìm lòng không được, ta nghe ngươi. Ngươi muốn làm sao chụp ảnh chung đều được. Bên hai dâu ngon dâu ngọt liên tục, ngựa khí vừa đúng dẫn ra bầu không khí, lấy đối phương cần thiết chụp ảnh chung dụ dỗ, lại phối hợp hắn liêu nhân động tác, cũng lấy cao hơn Lê Thường tu vi không để cho Lê Thường thoát khỏi khống chế của mình. Lê Thường chính mình cũng không biết chính mình tại sao lại bị trêu chọc ý loạn tình mê, thêm nữa trước đó hoàn toàn chính xác hâm mộ tại vị lao học trưởng này phong độ, đang thôi động cự tuyệt bị La Khang An nóng bỏng một hôn đánh gục. Trong âm thanh không cần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Bị La Khang An ôm vào giường, cửa phòng cũng bị La Khang An phất tay thi pháp đóng lại. Cửa mở, hai người mặc chỉnh tề từ gian phòng lúc trở ra, Lê Thường gương mặt hồng hồng, thấp cái đầu bị La Khang An ôm vòng eo đi ra. Cứ việc phát sinh ngoài ý muốn, có thể Lê Thường lòng hư vinh quay phá, chết sĩ diện, chụp ảnh chung vẫn là nên. Có tầng quan hệ này, nàng cũng bung ra đưa ra chính mình muốn chụp ảnh chung phương thức, La Khang An thì không có vấn đề, dốc sức phối hợp. Hắn điểm ấy là ưu tú, nữ nhân thỏa mãn hắn. Hắn cũng tận lực thỏa mãn nữ nhân. Lê Thường không ngừng loay hoay quay chụp màn ảnh, sau đó lại chạy về đi cùng La Khang An bày ra các loại tình hình nói chuyện với nhau chẳng cảnh, tóm lại chính là muốn chứng minh chính mình cùng La Khang An quan hệ không tệ. Kỳ thật cũng không cần chứng minh, nàng hiện tại cũng đích thật là cùng La Khang An quan hệ không tệ. Các nhu cầu đập xong, nàng đang chuẩn bị cáo tử, ai ngờ thân thể trọng tâm khẽ đảo, đã nằm ngang ở La Khang An trong khuỷu tay, lại tới hứng thú La Khang An lần nữa đưa nàng ôm trở về phòng ngủ. Lê Thường là tới gần lúc chạm vạng tối mới rời khỏi, La Khang An còn cố ý kêu một cỗ tần thị xe đưa nàng trở về. Ra trang viên đại một lúc, Lê Thường có chút chột dạ, tổng lo lắng sẽ không bị người nhìn ra. Xe rong ruổi tại tiên đô đầu đường lúc, nàng lại có chút hối hận, biết La Khang An là người có vợ, mà lại biết La Khang An phu nhân cũng là một vị nào đó thành chủ nữ nhi, việc này nếu là chuyển ra ngoài, chính mình cũng không biết mặt nên đi cái nào thả, phụ thân nhất định phải đánh gãy chân của nàng không thể. Chương 599, Nghe Hà Sơn Trang. Có thể nàng lại thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên một chút hình ảnh, La Khang An hoàn toàn chính xác cho nàng một cái mỹ hảo cảm giác. Xe còn chưa tới Linh Sơn cửa ra vào, còn có đoạn khoảng cách, Lê Thường liền đem xe cho hâu ngừng, sau khi xuống xe chính mình đi tới Linh Sơn cửa ra vào. Tiến vào Linh Sơn, nàng lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Trở lại động phủ mình lúc, phát hiện Giản Thượng Trương canh giữ ở ngoài động phủ chờ lấy. Gặp nàng trở về, Giản Thượng Trương lập tức nên đón, hỏi, Lê Thường, làm sao làm đến hiện tại mới trở về? Vì cái gì bây giờ trở về đến, Lê Thường chính mình rõ ràng, nhưng là không có khả năng nói ra, không nhịn được nói, ai cần ngươi lo. Trực tiếp mở động phủ đại môn tiến vào, Giản Thượng Trương cũng đi vào theo, kết quả Lê Thường quay đầu liền hung hắn, trời đang chuẩn bị âm u, ngươi theo vào tới làm gì? Giản Thượng Trương hỏi, nhìn thấy La Khang An rồi. Lê Thường, mắc mớ gì tới ngươi, Lan? Giản Thượng Trương im lặng, hừ một tiếng phất tay háo mà đi, nhưng vừa đi đến cửa miệng, bên trong Lê Thường lại hô câu, trở về. Giản Thượng Trương muốn có khí phách một thành, nhưng cuối cùng vẫn điễn nghiêm mặt chạy về, cười hì hì nói, có cái gì phân phó? Lê Thường do dự một chút, chợt tiếng như văn răng cho câu, ta nghĩ kỹ, làm ngươi bạn gái. Tây Giản Thượng Trương nghe thấy được, nhưng không dám vững tin, cho là mình nghe lầm, cái gì? Lê Thường giọng đột nhiên biến lớn, hung hắn giống như, ta nói ta đồng ý làm ngươi bạn gái, không nguyện ý coi như xong. A, Giản Thượng Trương sợ ngây người, chợt mừng rỡ như điên liên tục khoát tay nói, không có, không có, nguyện ý, nguyện ý. Lê Thường khẽ nói, còn không mau cút đi. Tốt tốt tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Giản Thượng Trương túi đầu không lưng lui lại lấy rời đi, trước khi ra cửa vẫn không quên hỗ trợ đóng cửa lại. Ngoài động phủ quay người về sau, dùng sức cơ cơ xong quyền mới bay đi, rất hưng phấn, tối nay là đừng nghĩ an tâm nghỉ ngơi. Trong động phủ tĩnh tọa thật lâu Lê Thường, tâm tư hay là chuyển đến trên ảnh chụp chung, xuất ra quay chụp ảnh chụp, tiến hành sáng chọn, chuẩn bị ngày mai đưa cho các bạn học nhìn. Ban đêm tiên đô, đèn hoa sáng chói. Trong màn đêm Nghe Hà Sơn Trang, cũng là Nghe Hà Thương Hội tổng bộ, tiên giới xếp hạng đếm được diễn nghệ thương hội. Nơi này cũng là không ít danh lưu tư mật tụ hội nơi trốn, tối nay Nghe Hà Sơn Trang liền có một trận tụ hội, người đến đều là một chút danh môn tử đệ. Tỏa ra ánh sáng lung linh tiệc tối nơi trốn, tuấn nam mỹ nữ lui tới, thương hội hội trưởng Hoàng Thu Nương quần nhau tại một đám danh môn tử đệ ở giữa, giao tế cổ tay thành thạo điêu luyện. Hoàng Thu Nương chủ yếu cùng đi tại tỉnh Túc Tinh cung Túc chủ chi tử Vạn Cập Lương bên người, đêm nay tụ hội Vạn Cập Lương là nhân vật chính, đây vốn là Vạn Cập Lương khánh thăng yến. Đêm nay Nghe Hà Sơn Trang nam nữ tiên tử bọn họ, cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, bồi tiếp bọn này danh môn tử đệ. Trong một mảnh âm thanh chúc mừng, Hoàng Thu Nương giá hiệu mấy tên tiên tử chào hỏi rất đắc khách, lại cùng Vạn Cập Lương đi hướng thành đàn những người khác. Đến cổ động danh môn tử đệ không ít, nhưng riêng phần mình người chân chính đi gần không nhiều, lúc này người nào sẽ trở thành quần tụ cùng một chỗ liền có thể nhìn ra vòng tròn. Đem khách đến thăm chào hỏi một lần về sau, Vạn Cập Lương hay là về tới chính mình vòng nhỏ, loại vòng tròn này thường thường căn cứ ra thế bối cảnh đến luận, Vạn Cập Lương phụ thân tiên đình nhất phẩm đại quan thân phận bày ở đó, cũng khó cùng người ra thế bối cảnh quá thấp chân chính chơi tại một hối. Chính trong tiếu đàm đô vụ ti chủ bút nhì tử Côn Hòa, ánh mắt nhìn hướng một chỗ, nâng chén ra hiệu một chút, đó là ai, làm sao một người ngồi ở trong góc uống rượu giải sầu. Hắn lao tử tọa trấn tiên đô, quyền lực không tầm thường, rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn lui tới, chí ít có quan hệ của hắn tại tiên đô chỗ này chỗ giảng quy củ địa phương làm việc cũng thuận tiện. Mấy người nghe vậy quay đầu nhìn lại, Vạn Cập Lương nga một tiếng, Nam Tê gia tộc Nam Tê Như An. Trước đó đối phương đến đây chúc mừng, hắn bắt chuyện qua. Nhuận Diễn kinh ngạc nói, chính là Nam Tê gia tộc vị con riêng kia sao? Hắn khảo hạch thất bại, còn không có từ Linh Sơn tốt nghiệp, mặc dù không có gì địa vị, nhưng có chút trường hợp chính là có người sẽ kéo hắn đi ra chơi, đều là bởi vì phụ thân hắn tại Minh giới thân cư yếu trước. Côn Hỏa cười nói, Nhuận huynh, chính là hắn. Nghe nói ra hỏa này trước đó một mực tại đuổi bất khuyết thành Tần thị thương hội hội trưởng Tần Nghi, rất ít tại tiên đô xuất hiện. Khoan hay nói, nếu thật là bị hắn đắc thủ, hắn tại Nam Tê gia tộc địa vị sợ là muốn trông tốt một chút, dù sao bây giờ Tần Thị vẫn còn có chút làm đầu. Thần Nghi kia giống như dáng dấp cũng còn có thể, đuổi tới không lỗ. Đông Văn gia tộc gia chủ trưởng tử Đông Văn Khoan á âm thanh, Nam Tê gia tộc lật lọng không phải chơi ra chê cười sao. Nghe nói chơi đập, cũng không đuổi tới. Hiện tại đoán chừng, coi như hắn còn muốn đuổi, Nam Tê gia tộc cũng không dám để hắn đuổi, khẳng định sẽ ngăn cản. Tất cả mọi người hiểu hắn ý tứ, Linh Sơn dị thường cử động, chư lão viện rõ ràng thái độ ủng hộ, đã chứng minh Long Sư thế lực trở về, ngay cả thủy thần đều hứng chịu tới liên lụy, bây giờ còn nhốt tại giám thiên thần cung trong đại lao đâu, cần biết trước kia Lạc Miểu cũng coi là người cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Ai cũng nhìn ra Tần Thị cùng Long Sư thế lực quan hệ thật không minh bạch, Nam Tê gia tộc nào còn dám hướng tới gần dựa vào. Côn Hòa, đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Thần Nghi đến Bất Khuyết Thành, có phần mang nghiền ngẫm nâng chén. Vạn huynh làm gì không thừa cơ phát cái mời, đem nữ nhân kia cho gọi tới, để cho chúng ta tiếp xúc một chút là hạng người gì, nghe nói thật lợi hại một nữ nhân, ngay cả Lâm Lang Thương hội Kim hội trưởng đều trên tay nàng bị thua thiệt. Đông Văn Khoan, chưa chắc là nàng lợi hại, ai ngờ có phải hay không Long Sư thế lực ở sau lưng bảy mưu tính kế kết quả. Theo ta được biết, nữ nhân kia hiện tại rất bận rộn, tới Tiên Đô trên cơ bản liền không có ngừng qua. Lại nói, đem nàng gọi tới, không phải để Nam Tê Như An trên mặt mũi khó xử à. Hôm nay Vạn huynh ngày đại hỷ, không cần thiết làm chuyện tình không vui. Vạn Cập Lương cũng ha ha nói, trò đùa này cũng đừng mở, nữ nhân kia tình huống hiện tại, ta cũng không muốn trêu chọc. Lại hướng Nhuận Diễn nâng chén nói, Nhuận huynh, nghe nói các ngươi Minh giới Ngụy Bình Công cùng Tần Thị quan hệ không tệ, có cái gì nội tình tin tức nói cho chúng ta nghe nghe. Nhuận Diễn cười khăn nói, ta một người học viên nào có cái gì tin tức. Ngụy Soái cũng coi là gia phụ lao cấp trên, không tới phiên ta nói cái gì, Ngụy Soái sự tình không đề cập tới. Không đề cập tới cũng được. Đám người gặp hắn nói đến Ngụy Bình Công liền có chút khẩn trương dáng vẻ, đều là nhịn không được cười ha ha. Cùng đi ở bên Hoàng Thu Nương không chen vào nói, ngay tại bên cạnh duy trì mỉm cười nghe, hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây xem như cái gì đều không có nghe được. Chính lúc này, một tên nam tử đi lại vội vàng tiến vào cuộc kiến hội địa, một đường cùng người chào hỏi mà qua, thẳng đến bên này. Nha, Từ Thiếu Thanh tới. Côn Hỏa khiêng xuống ba gia hiệu, đám người nhìn lại. Người đến chính là giám yêu ti chủ bút từ Mục Trường Tôn. Đông Văn Khoan nói một tiếng, Thiếu Thanh, tại ngươi trên mặt đất tụ hội, ngươi hô hào làm chủ, chính mình lại tới chấm nha. Vội vàng đi tới Từ Thiếu Thanh cười khổ, đối với Vạn Cập Lương chắp tay bồi tội, Vạn Huynh, không, hiện tại hẳn là xưng hô Vạn Thống Lĩnh. Xin lỗi, thật sự là bị công vụ quân thân, có chút không tiện hất ra sự tình. Ta tự phạt một chén tạ tội. Hướng bên cạnh đưa tay. Hoàng Thu Nương đã tranh thủ thời gian cho hắn truyền đạt một chén rượu, hắn nâng chén liền làm, đằng sau hỏi Hoàng Thu Nương, hôm nay là Vạn Thống Lĩnh cao thăng ngày vui, nhất định phải làm cho Vạn Thống Lĩnh tận hứng mà về. Hoàng Thu Nương hạ thấp người nói, Thiếu Thanh công tử yên tâm, ngài chào hỏi, hôm nay thương hội tiên tử đem chuyện khác đều buông xuống đến tiếp khách, một cái đều không ít, nhất định khiến Vạn Thống Lĩnh cùng Vạn Thống Lĩnh bằng hưu tận hứng.